Đấu phá, trùng sinh tiêu lệ, đa tử đa phúc chương 101 tới chương 134. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sự xuất hiện của Hổ Gia khiến Tiêu Lệ thật bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn, thái độ của nàng đối với hắn chưa bao giờ dễ chịu như vậy, thậm chí có thể nói là chán ghét. Bây giờ nàng lại bằng lòng tự mình đến tặng quà cảm ơn, sự thay đổi này có chút lớn. Tất cả đều là người của học viện, không cần khách sáo như vậy. Dù nói vậy, Tiêu Lệ vẫn nhận lấy hộp điểm tâm. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp khác trong bộ váy trắng cũng đi vào sân. Tiêu trưởng lão, thì ra ngài có khách cà. Hai người cùng nhìn sang, đó là Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt, tìm ta có việc gì sao? Nữ tử nở một nụ cười động lòng người, nói, ta đến để cảm tạ ân cứu mạng của Tiêu trưởng lão ngày hôm qua. Đây là điểm tâm ta tự làm, hy vọng Tiêu trưởng lão không từ chối. Nàng đưa lên một hộp điểm tâm khác. Tiêu Lệ, sao lại trùng hợp như vậy? Cả hai người đều đến cảm ơn hắn cùng một lúc, lại còn tặng điểm tâm do chính tay mình làm. Hai người có hẹn trước không vậy? Sao lại trùng hợp thế? Hàn Nguyệt ngơ ngác một chút, nhìn thấy hộp điểm tâm khác trên tay Tiêu Lệ và Hổ Gia đứng bên cạnh, nàng lập tức hiểu ra. Hổ Gia muội muội cũng đến tặng điểm tâm cho Tiêu trưởng lão, chỉ là một chút lễ mọn, không ngờ Hàn Nguyệt học tỷ cũng đến. Hổ Gia hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng không tự nhiên. Vẻ mặt này rất hiếm khi xuất hiện trên mặt nàng. Hổ Gia tính cách độc lập, kiêu ngạo, đối với hầu hết những người không bằng mình đều không thèm để vào mắt. Có thể khiến nàng cúi đầu, thậm chí là lộ ra vẻ ngượng ngùng, không có nhiều người làm được. Hơn nữa xem ra, nàng và Hàn Nguyệt quen biết nhau, quan hệ cũng không tệ. Không ngờ chúng ta đều được Tiêu trưởng lão cứu. Hàn Nguyệt thì tùy ý hơn một chút, không quá câu nệ. Thật ra Hổ Gia cũng không phải người dễ câu nệ, chỉ là quan hệ giữa nàng và Tiêu Lệ có chút phức tạp. Ban đầu quan hệ của hai người không tốt, Tiêu Lệ thậm chí còn đánh vào mông nàng, khiến nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Bây giờ sau khi được Tiêu Lệ cứu, nàng phát hiện thái độ của mình đối với hắn đã thay đổi rất nhiều. Chỉ là vì vướng phải những lời nói cứng rắn trước đây, nên mới khiến nàng có chút xấu hổ. Đừng đứng nữa, vào trong ngồi đi. Không, không cần đâu, ta không làm phiền Tiêu trưởng lão nữa, ta đi trước đây. Hổ Gia lắc đầu từ chối, có chút vội vã rời đi. Nàng không có mặt mũi để vào trong. Chủ yếu là tâm thái vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh lại được. Hàn Nguyệt cũng cười một tiếng, nói, ta cũng không làm phiền Tiêu trưởng lão nữa. Nếu hai người họ không đến cùng lúc, có lẽ còn có thể vào ngồi một chút. Nhưng bây giờ cả hai cùng đến, trong lòng đều có chút ngượng ngùng, nên dứt khoát không vào. Tiêu Lệ thầm nghĩ thật đáng tiếc. Cho đến khi cả hai cô gái đều rời đi, cánh cửa phòng của Tiêu Lệ mới hé mở một khe nhỏ. Hàn Nguyệt tỷ tỷ các nàng đi rồi sao? Tử Nghiên thò ra khuôn mặt nhỏ nhắn sau cánh cửa, có chút e dè. Nàng và Hàn Nguyệt quen biết nhau, nếu để Hàn Nguyệt biết nàng ở chỗ của Tiêu Lệ thì xấu hổ chết mất. Đi cả rồi, tỉnh rồi à, cảm giác thế nào? Tiêu Lệ cười nói. Vẫn ổn, Tử Nghiên đã mặc xong quần áo, nhưng khi đi ra, bước chân vẫn có chút không tự nhiên. Nhưng vẫn hơi đau một chút, hôm qua quả thật có chút quá điên cuồng. Mặc dù ở nửa sau, nàng thực sự cảm nhận được sự khoái lạc tột đỉnh chưa từng có, cả người như trưởng thành trong một đêm. Nhưng kết quả của việc phóng túng quá độ là bây giờ nàng đi đứng rất không tự nhiên. Ta có thuốc đây, có muốn ta giúp ngươi xoa một chút không? Tiêu Lệ lộ ra một nụ cười xấu xa. Không cần. Tử Nghiên lắc đầu như trống bỏi. Chuyện xấu hổ như vậy, nàng mới không cần Tiêu Lệ giúp đâu. Lòng đầy xấu hổ, nàng bước nhanh rời đi. Tiêu Lệ không khỏi cười khẽ. Quả nhiên, tâm thái của một cô bé vẫn dễ thẹn thùng hơn. Đương nhiên, tâm tư của hắn bây giờ đã tạm thời rời khỏi người Tử Nghiên. Hàn Nguyệt và Hổ Gia trước tiên chọn một người đã. Tại ký túc xá học viên, Hổ Gia có chút buồn bã trở về. Hai người bạn cùng phòng trong ký túc xá vừa hay định rủ nhau đi ra ngoài, thấy nàng về liền mời, Hổ Gia, chúng ta chuẩn bị ra hậu sơn săn mấy con ma thú, ngươi có muốn đi cùng không? À, ta không đi đâu, các ngươi đi đi, chú ý an toàn. Nghe đến hai chữ hậu sơn và ma thú, nàng liền nghĩ đến chuyện mấy ngày trước. Nàng cũng chính là lúc đi săn ma thú ở hậu sơn, không chỉ suýt mất mạng, mà còn suýt liên lụy đến mấy người bạn. Đến mức bây giờ trong lòng nàng vẫn còn chút ám ảnh. Ngày đó, nếu không phải Tiêu Lệ kịp thời đến cứu, hậu quả thật khó lường. Vốn dĩ hôm nay nàng cũng đã lấy hết dũng khí mới đi tặng quà cảm ơn Tiêu Lệ. Kết quả vì có cả Hàn Nguyệt ở đó, khiến những lời nàng muốn nói cũng không tiện nói ra. Phiền muộn quá, Hổ Gia ngã nhào lên chiếc chăn mềm mại, cảm thấy tâm trạng rối bời. Nàng chưa bao giờ vì một người đàn ông mà khiến mình trở nên như thế này. Kể từ ngày được Tiêu Lệ cứu, nàng phát hiện trong đầu mình thường xuyên hiện lên bóng hình của hắn. bóng hình tuyệt đối mạnh mẽ đó, như thể không gì có thể ngăn cản, dễ dàng tiêu diệt một con ma thú cấp 5. Điều nàng luôn theo đuổi, chẳng phải là một người có thực lực cường đại như vậy sao? Cũng chính vì thế, nàng mới có dũng khí tự tay làm chút điểm tâm mang đến cho Tiêu Lệ. Không biết hắn có ăn điểm tâm của mình không hay là ăn điểm tâm của Hàn Nguyệt học tỷ. Thật là phiền quá đi, nàng dùng gối che đầu, suy nghĩ lung tung. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, có chuyện gì phiền não có thể nói cho ta nghe, biết đâu ta có thể giúp được ngươi. Hổ gia sững sờ một chút, rồi bỗng nhiên ngồi bật dậy, nhìn thấy Tiêu Lệ ở cửa. Tiêu Tiêu trưởng lão. Sao ngươi lại đến đây? Nàng kinh ngạc vài giây, rồi vội vàng chỉnh lại bộ quần áo hơi xộc xệch của mình, gương mặt ửng hồng. Tiêu Lệ giơ hộp điểm tâm trong tay lên, không phải ngươi tặng ta một hộp điểm tâm sao? Cho nên, ta muốn đến cùng ngươi thưởng thức một chút, ngươi hẳn là không để tâm chứ? Đương nhiên không. Hổ gia vội vàng dọn dẹp những thứ lộn xộn trên bàn. Tiêu Lệ thì đặt hộp điểm tâm lên bàn, mở ra. Bên trong là những chiếc bánh điểm tâm xinh xắn, rất đáng yêu. Không ngờ ngươi còn có tâm tư khéo léo như vậy, làm ra những chiếc bánh đáng yêu thế này. Tiêu Lệ chân thành khen ngợi. Trước khi đến, hắn chưa hề mở hộp điểm tâm này ra. Ta sợ ngươi chê thôi, sao lại thế được, những chiếc bánh này cũng xinh đẹp đáng yêu như ngươi vậy, ta thích còn không kịp nữa là. Tiêu Lệ cười nói. Xinh đẹp đáng yêu như ngươi đây là đang khen nàng sao? Nghe những lời đầy mập mờ này, trong lòng Hổ gia không hề có chút phản cảm nào, ngược lại còn cảm thấy một sự rung động chưa từng có. Cảm ơn Tiêu trưởng lão đã khen ngươi nếm thử xem mùi vị thế nào. Nàng nghe thấy giọng mình rất nhẹ. Tiêu Lệ cầm một chiếc bánh bỏ vào miệng, từ từ thưởng thức. Dưới ánh mắt mong chờ của Hổ gia, hắn đưa ra nhận xét, rất ngon, ngọc như ngươi vậy. Nhận được lời nhận xét, lòng Hổ gia tràn ngập niềm vui. Nửa câu sau, khiến trái tim nàng cũng trở nên ngọt ngào theo. Một cảm giác thật kỳ diệu dâng lên trong lòng. Hình như mọi thứ đang trở nên thật kỳ lạ. Ngươi đừng chỉ nhìn ta ăn, đến đây, ngươi cũng nếm thử điểm tâm của chính mình đi, sẽ biết ta có nói dối không. Tiêu Lệ lấy một miếng điểm tâm đưa cho Hổ gia. Hổ gia vội vàng nhận lấy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé ra, cắn một miếng nhỏ. Thật ra nàng đã nếm thử điểm tâm tự làm từ trước, nếu không cũng không dám mang đi tặng Tiêu Lệ. Nhưng bây giờ, miếng điểm tâm nàng nếm được dường như còn ngọt hơn cả lúc nàng ăn thử. Những người khác trong ký túc xá của ngươi đâu rồi? Sao chỉ có một mình ngươi vậy? Tiêu Lệ thuận miệng hỏi. À, các nàng vừa ra ngoài tu luyện rồi. Hổ gia vội vàng trả lời. Tiêu Lệ nhướng mày. Đều ra ngoài cả rồi, vậy đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Hắn nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình. Từ lúc bắt đầu, Hổ gia vẫn luôn có chút câu nệ và căng thẳng. Thế là, Tiêu Lệ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô gái. Hành động bất ngờ này khiến thân thể mềm mại của Hổ gia khẽ rung lên, nàng vô thức muốn rút tay về, nhưng lại bị Tiêu Lệ nắm chặt. Tiêu Tiêu trưởng lão. Tim nàng đột nhiên đập nhanh hơn, ánh mắt cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Hổ gia, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Tạ cảm ơn. Tiêu Lệ đứng dậy đi đến trước mặt nàng, từ từ cúi người xuống. Trong khoảnh khắc này, Hổ gia biết hắn muốn làm gì, nhưng nàng lại không từ chối, ngược lại cảm thấy căng thẳng chưa từng có. Cho đến khi đôi môi nàng bị hôn. Ngô thân thể mềm mại của nàng lập tức căng cứng. Hơi thở nam tính đầy xâm chiếm đó lập tức phá vỡ phòng tuyến trong lòng nàng, khiến đầu óc nàng trống rỗng, chỉ có thể bị động cảm nhận hơi thở của Tiêu Lệ. Một nụ hôn qua đi, hơi thở của Hổ gia trở nên có chút nặng nề, gương mặt cũng ửng lên một màu đỏ thẫm. Thấy nàng không phản kháng, Tiêu Lệ hài lòng cười, trong tiếng kinh hô của cô gái, hắn một tay bế bổng nàng lên. Lòng nàng vừa kinh ngạc vừa căng thẳng, nhưng lại không hề phản kháng. Chỉ khẽ gọi một tiếng, Tiêu Tiêu Lệ nàng thậm chí không còn gọi hắn là trưởng lão nữa. Hổ gia, giường nào là của ngươi? Tiêu Lệ thì thầm bên tai nàng. Hơi thở ấm áp đó lập tức thổi vào khiến Hổ gia mềm nhũn cả người, yếu ớt không còn sức lực. Nàng xấu hổ như mây, biết Tiêu Lệ sắp làm gì tiếp theo. Nhưng nàng chỉ có thể trong lòng đầy ngượng ngùng, chỉ vào một chiếc giường trong số đó, cái kia, bên kia. Thế là Tiêu Lệ ôm nàng qua đó đặt xuống, một lần nữa cúi đầu hôn lên môi cô gái. Ngô sau một nụ hôn dài, Hổ gia cũng dần dần có chút động tình, đôi mắt trở nên mông lung mơ màng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy. Trước Tiêu Lệ, nàng thực sự rất ghét tiếp xúc thân mật với đàn ông. Thậm chí trước đây nàng còn rất ghét cả Tiêu Lệ. Nhưng kể từ khi được Tiêu Lệ cứu, lòng nàng đã hoàn toàn thay đổi. Dường như trên người Tiêu Lệ có một ma lực nào đó, màn anh hùng cứu mỹ nhân ngày đó chỉ là một chiếc chìa khóa, mở ra chiếc hộp Pandora, khiến Hổ gia không thể kiểm soát mà bị hơi thở của Tiêu Lệ hấp dẫn. Vì thế, bây giờ đối mặt với hành động của Tiêu Lệ, nàng không hề phản kháng. thay vì nói là phối hợp, chi bằng nói nàng chẳng biết làm gì cho phải. Cho đến khi Tiêu Lệ không còn thỏa mãn với đôi môi nàng, mà nắm lấy mắt cá chân mềm mại của nàng. Hổ gia trong lòng kinh hãi, phát hiện hai chân mình đã bị Tiêu Lệ nắm lấy, nâng lên phía trước. Lòng hổ gia hoảng loạn, nhưng không kịp phản kháng, đại não lập tức trở nên trống rỗng. Chuyện tiếp theo diễn ra một cách tự nhiên. Tất cả chỉ còn lại sự khoái lạc tột đỉnh. Đinh. Thu phục thành công hổ gia. Thưởng cửu dương thuần dịch. Thưởng lôi đình chi thể. Lôi đình chi thể, kháng lôi tăng mạnh, dù là thiên lôi cũng có thể miễn nhiễm phần lớn sát thương. Nhìn hổ gia mồ hôi đầm đìa trên giường, Tiêu Lệ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng, hổ gia, không sao chứ. Bây giờ, ý thức của hổ gia cũng dần dần tỉnh táo lại. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, mặt nàng đỏ bừng, nhưng cũng không có phản ứng gì lớn. Phụ nữ đều là những sinh vật rất kỳ lạ. Vốn dĩ tình cảm của hổ gia đối với Tiêu Lệ vẫn chưa thể nói là thích. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng thậm chí còn nảy sinh nhiều tình cảm hơn với hắn. Nàng chỉ khẽ nói, Tiêu Lệ, sau này ngươi không được bỏ rơi ta. Cô ngốc, ta sao lại nỡ bỏ rơi ngươi chứ? Tiêu Lệ cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của nàng, rồi lại nắm lấy mắt cá chân nàng, kéo lại gần. Còn nữa sao? Hổ gia trong lòng rung lên, vừa rồi nàng mệt đến lả người. Nhưng Tiêu Lệ không quan tâm nhiều như vậy, nàng cũng chỉ có thể phối hợp. Thời gian trôi qua từng ngày, cuộc sống rất nhàn nhã. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Lệ về cơ bản là thay phiên triền miên cùng Tử Nghiên và Hổ Gia. Hai cô gái cũng ngày càng phối hợp với hắn, kỹ thuật ngày càng tốt. Tình cảm giữa họ cũng ngày càng sâu đậm. Vốn dĩ, Tiêu Lệ cũng có ý định với Hàn Nguyệt, chuẩn bị ra tay. Chỉ là không đợi hắn hành động, lại xảy ra chuyện khác, Vẫn Lạc Tâm Viêm lại một lần nữa bạo động. Oanh! Khí tức bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm kinh động toàn bộ nội viện. Khí tức nóng bỏng từng đợt ập đến, còn kinh khủng hơn cả lần bạo động trước. Tất cả học viên lập tức rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Lặp lại, tất cả học viên lập tức rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Giọng nói nghiêm trọng dồn dập vang vọng khắp bầu trời nội viện. Vô số bóng người từ trong tháp lao ra, rời xa khu vực nguy hiểm. Có kinh nghiệm lần trước, lần này phản ứng của mọi người nhanh hơn rất nhiều và không gây ra hỗn loạn lớn. Tô Thiên và các trưởng lão cũng lập tức đến trước thiên phần luyện khí tháp, liên thủ bày ra phong ấn, trấn áp bạo động. Nhưng lần bạo động này của Vẫn Lạc Tâm Viêm mạnh hơn lần trước rất nhiều, cường độ va chạm cũng mạnh hơn nhiều. Điều này khiến sắc mặt Tô Thiên biến đổi. Súc sinh này muốn phá vỡ phong ấn. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, kết ấn. Tô Thiên cùng nhiều trưởng lão liên thủ kết ấn, toàn lực trấn áp. Tiêu Lệ vẫn như cũ vì không biết phong ấn thuật nên chỉ có thể đứng xem, dù có biết, hắn cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Bởi vì hắn biết, lần bạo động này không đơn giản như vậy. Thực tế, nếu Tiêu Lệ muốn, một mình hắn có thể hoàn toàn trấn áp Vẫn Lạc Tâm Viêm, thậm chí cưỡng ép thu phục cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn thiếu một cái cớ, nên chỉ có thể đứng chờ. Vẫn Lạc Tâm Viêm hết lần này đến lần khác va chạm vào phong ấn, những người khác cũng bị khí tức cuồng bạo của nó xung kích đến mức khó chịu. Tô Thiên và mọi người cảm thấy áp lực chưa từng có, thậm chí là tất cả các trưởng lão cùng liên thủ cũng rất vất vả. Súc sinh này vậy mà tích tụ được sức mạnh lớn như vậy. Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động ngoài dự kiến của Tô Thiên. Hổ Kiền bọn họ còn chưa đến sao? Chỉ dựa vào bọn họ, e rằng khó mà trấn áp được Vẫn Lạc Tâm Viêm đang bạo động. Chỉ là, họ không đợi được các trưởng lão ngoại viện đến, mà lại đợi được những người khác. Ha ha ha ha, Tô Thiên trưởng lão, nhân thủ của các ngươi hình như không đủ lắm nhỉ, có muốn chúng ta giúp một tay không? Một tiếng cười sảng khoái từ phía khác truyền đến. Mọi người vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một nhóm người đang nhanh chóng bay tới. Dẫn đầu, chính là dược hoàng của Hắc Giác Vực, Hàn Phong. Hàn Phong. Nhìn thấy người đến, sắc mặt Tô Thiên và các trưởng lão lập tức biến đổi. Chuyện họ lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Dị hỏa, được xem là thứ mạnh nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất giữa trời đất. Thật ra nhiều người không muốn tiếp xúc quá nhiều với dị hỏa, vì nó quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận là dẫn lửa vào thân. Vẫn Lạc Tâm Viêm dưới thiên phần luyện khí tháp là do chính tay viện trưởng của họ phong ấn. Nếu không, chỉ dựa vào mấy người Tô Thiên cũng không thể phong ấn được một loại dị hỏa mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, lại có một số người đặc biệt yêu thích dị hỏa, đó là các luyện dược sư. Sức hấp dẫn của dị hỏa đối với họ có thể nói là chí mạng. Dù biết rõ sự nguy hiểm, họ vẫn bất chấp theo đuổi, giống như con thiêu thân lao vào lửa. Hàn Phong, học viện già nam chúng ta không có mời các ngươi đến. Tô Thiên sắc mặt âm trầm. Tô trưởng lão, dị hỏa là sản vật hoàn mỹ nhất của trời đất, bây giờ bị các ngươi phong ấn trong thiên phần luyện khí tháp, thật quá tàn nhẫn. Hàn Phong ôn hòa cười nói, hơn nữa, sức mạnh của dị hỏa vô cùng cuồng bạo, hơi không cẩn thận, toàn bộ nội viện của các ngươi sẽ bị hủy diệt. Thay vì khống chế một ngọn lửa cuồng bạo và khó kiểm soát như vậy, không bằng để ta giúp các ngươi tiêu diệt mối đe dọa này. Chỉ nhìn bề ngoài, hắn không hề tạo cho người khác cảm giác uy hiếp. Nhưng những người có mặt ở đây, ai mà không phải là kẻ khôn khéo. Hàng Phong có ý đồ gì, dùng đầu gối cũng nghĩ ra được. Hừ, Đường Đường Dược Hoàng Hàng Phong, cũng cần tìm một cái cớ đường hoàng như vậy sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, là Hổ Kiền đã dẫn các trưởng lão ngoại viện đến. Thấy vậy, lòng Tô Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ có các trưởng lão nội viện, vừa phải ngăn chặn Vẫn Lạc Tâm Viêm vừa phải đề phòng bọn Hàng Phong, áp lực sẽ rất lớn. Bây giờ Hổ Kiền và những người khác đã đến, họ cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Nghe vậy, Hàng Phong cũng không che giấu nữa, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, Tô trưởng lão, giao dị hỏa ra đây, chúng ta sẽ bình an vô sự. Nếu không chúng ta cũng rất muốn lĩnh giáo thực lực của học viện già nam các ngươi. Phía sau hắn, Kim Ngân nhị lão bay ra, thân hình cơ bắp cuồn cuộn, trông đầy sức mạnh. Tô Thiên, hai huynh đệ chúng ta cũng đã lâu không giao thủ với ngươi, hôm nay hãy để chúng ta thỉnh giáo một phen. Nhìn thấy họ, sắc mặt Tô Thiên lập tức thay đổi, Kim Ngân nhị lão. Không ngờ ngay cả các ngươi cũng đến. Kim Ngân nhị lão là những cường giả hàng đầu trong thập đại cường giả của Hắc Giác Vực. Mặc dù hai người chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng khi liên thủ, họ có thể chiến đấu với cả đấu tông. Hết cách rồi, Hàng Phong cho quá nhiều. Ít nói nhảm, động thủ đi. Hàng Phong phất tay áo, hai bên lập tức giao chiến. Đại chiến, bùng nổ. Tô Thiên đối phó Kim Ngân nhị lão, Hổ Kiền chặn đứng Hàng Phong. Các trưởng lão khác thì đối đầu với các cường giả của Hắc Giác Vực. Tiêu Lệ cũng tham gia, đương nhiên, hắn chỉ là đánh cho có lệ, chơi đùa với hai tên đấu vương. Dù sao nếu hắn ra tay toàn lực, thì bọn Hàng Phong sẽ không còn cơ hội nào. Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên cũng tham gia chiến đấu, mỗi người chặn một tên đấu vương. Trong lúc nhất thời, thế cục trên sân được ổn định, thậm chí phe học viện già nam còn hơi chiếm ưu thế. Ánh mắt Hàng Phong chú ý đến Tiêu Lệ và Tiểu Y Tiên ở bên cạnh. Hai gương mặt xa lạ này không nằm trong dự tính của hắn. Hai người này từ đâu ra vậy? Hắn biết rõ các cường giả của học viện già nam, dù là trưởng lão nội viện hay ngoại viện, hắn đều có không ít thông tin. Duy chỉ có Tiêu Lệ và Tiểu Y Tiên là không có trong kho tình báo của hắn. Giao thủ với lão phu mà còn dám phân tâm sao? Hổ Kiền tung một chưởng, bức lui Hàng Phong. Ở một bên khác, Tô Thiên và Kim Ngân nhị lão cũng đang đánh nhau bất phân thắng bại. Đột nhiên, một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện, tựa như cuồng phong bão táp, lập tức đẩy lùi tất cả mọi người. Ngay cả Tiêu Lệ cũng bị luồng khí tức đột ngột này đẩy lui mấy bước. Khí tức thật mạnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già áo bào đen với mái tóc dài màu đỏ rực, thân hình khô quắc như bộ xương đang từ từ bước trên không trung đến. Tô Thiên và những người khác nhận ra lão già áo bào đen, sắc mặt lập tức đại biến. Địa Ma lão quỷ. Địa Ma lão quỷ, cốc chủ của Ma Viêm Cốc, một cường giả thế hệ trước của Hắc Giác Vực. Kim Ngân nhị lão ở Hắc Giác Vực chỉ được xem là cường giả đỉnh cao đương đại. Nhưng Địa Ma lão quỷ lại là cường giả của cả một thời đại ở Hắc Giác Vực. Ngay cả trong số các cường giả thế hệ trước, cũng không có mấy người mạnh hơn lão. Sự xuất hiện của lão không nghi ngờ gì đã mang đến áp lực cực lớn cho học viện già nam. Không ngờ Hàng Phong ngay cả ngươi cũng mời ra được. Tô Thiên sắc mặt trầm trọng. Lão phu bế quan lâu như vậy, cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Địa Ma lão quỷ hai tay chắp sau lưng, tư thế cao ngạo, không hề để Tô Thiên vào mắt. Hơn nữa, Hàng Phong rất hào phóng, đưa ra một cái giá mà ngay cả lão phu cũng phải động lòng. Ngươi làm vậy, không sợ viện trưởng của chúng ta trở về tìm Ma Viêm Cốc của các ngươi tính sổ sao? Tô Thiên đưa ra lá bài tẩy lớn nhất. Mạn Thiên Xích e rằng ngay cả chính các ngươi cũng không tin ông ta sẽ xuất hiện đâu nhỉ? Uy danh của Mạn Thiên Xích quả thực rất lớn, nhưng đó là chuyện của mấy chục năm trước. Khi học viện già nam mới thành lập, uy danh của ông ta vang dội khắp Hắc Giác Vực. Đáng tiếc, mấy chục năm qua, Mạn Thiên Xích sớm đã không rõ tung tích, bây giờ ngoài những lão già như Địa Ma lão quỷ biết đến, thế hệ trẻ thậm chí còn không biết có nhân vật này. Nói nhiều vô ích, lão phu đã đến đây thì sẽ không có gì phải lo lắng. Dứt lời, Địa Ma lão quỷ bỗng giơ tay lên, phất tay áo, một luồng đấu khí mãnh liệt hung hăng đánh về phía Tô Thiên. Tô Thiên lập tức vận chuyển đấu khí, hai tay toàn lực đánh ra. Bùng! Một cú va chạm mạnh, Tô Thiên bị chấn bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi vậy mà đã đạt đến thất tinh đấu tông. Lão biết tu vi của Địa Ma lão quỷ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Với thực lực của ngươi, không ngăn được lão phu đâu. Địa Ma lão quỷ không hề để Tô Thiên vào mắt. Sau đó, lão hướng về Thiên Phần Luyện Khí Tháp, một lần nữa vung tay, đánh ra một luồng đấu khí khổng lồ. Oanh! kết giới mà các trưởng lão đang khổ sở duy trì, dưới một đòn này đã trực tiếp vỡ tan. Mất đi sự áp chế của kết giới, Vẫn Lạc Tâm Viêm lập tức ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng rống giận dữ. Uy áp kinh khủng và nhiệt độ nóng bỏng quét sạch toàn bộ nội viện. Sắc mặt Tô Thiên và mọi người đại biến. Vẫn Lạc Tâm Viêm bị phong ấn nhiều năm, quán khí của nó đủ để hủy diệt toàn bộ nội viện. Hàng Phong, tiếp theo trông vào ngươi đấy. Địa Ma lão quỷ nói. Nhiệm vụ của lão là giúp Hàng Phong loại bỏ những kẻ cản đường. Còn việc thu phục dị hỏa, đó là chuyện của chính Hàng Phong. Hàng Phong gật đầu, lập tức bay về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hổ Kiền và những người khác muốn ngăn cản, lại bị Địa Ma lão quỷ và Kim Ngân Nhị lão chặn lại. Vẫn Lạc Tâm Viêm, ta đến đây. Nhìn con hỏa mãng vô hình khổng lồ đó, ánh mắt Hàng Phong lộ ra vẻ điên cuồng tột độ. Đúng lúc này, một bóng người với tốc độ quỷ dị, vòng qua phòng tuyến của Địa Ma lão quỷ và Kim Ngân Nhị lão, xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngươi không lấy đi được đâu. Xin lỗi, Vẫn Lạc Tâm Viêm, e rằng ngươi không lấy đi được đâu. Một bóng người như quỷ mị đột phá vòng vây của Kim Ngân Nhị lão và Địa Ma lão quỷ, chắn ngay trước mặt Hàng Phong. Chính là Tiêu Lệ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cản ta. Hàng Phong khinh thường. Hắn từng để ý đến thực lực của Tiêu Lệ, quả thật không tệ, có thể dễ dàng chặn đứng hai tên thất tinh đấu vương, thực lực thật sự không hề yếu. Nhưng muốn cản hắn, vẫn còn kém xa. Nghe lời của Hàng Phong, Tiêu Lệ nhếch mép cười một cách đầy ẩn ý, đúng vậy, chỉ bằng ta. Ngay sau đó, một luồng khí tức mạnh mẽ chưa từng có đột nhiên bộc phát từ người hắn, làm chấn kinh tất cả mọi người. Ngũ Tinh Đấu Tông. Tất cả mọi người đều bị luồng khí tức tu vi thật sự mà Tiêu Lệ bộc phát ra làm cho sững sờ. Ngũ Tinh Đấu Tông. Làm sao có thể là Ngũ Tinh Đấu Tông? Tô Thiên, Hổ Kiền và những người khác đều tròn mắt kinh ngạc. Tiêu Lệ với tư cách là trưởng lão của Học viện Già Nam, đã từng ở cả ngoại viện và nội viện, nhưng họ chưa bao giờ phát hiện ra tu vi thật sự của hắn lại là Ngũ Tinh Đấu Tông. Còn bọn Hàng Phong thì càng kinh hãi và không thể tin nổi. Tu vi của Tiêu Lệ vậy mà còn mạnh hơn cả Tô Thiên. Học viện Già Nam từ lúc nào lại có một trưởng lão trẻ tuổi mà thực lực mạnh đến vậy? Ngay cả Địa Ma lão quỷ cũng kinh ngạc. Lão là cường giả thế hệ trước của Hắc Giác Vực, mới đạt đến thất tinh đấu tông. Mà Tiêu Lệ dù nhìn thế nào cũng không giống một lão quái vật cùng thời với lão, nhưng tu vi lại gần bằng lão. Thế hệ trẻ bây giờ đều mạnh như vậy sao? Tuy nhiên, mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là Ngũ Tinh Đấu Tông mà thôi. Địa Ma lão quỷ khẽ nhúng chân, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt Hàng Phong. Học viện Già Nam quả nhiên là tàng long ngọa hổ, không ngờ vẫn còn có một cường giả như ngươi tồn tại. Nhưng hôm nay, dù là ngươi cũng không thể cản Hàng Phong lấy được dị hỏa. Nói thật, Địa Ma lão quỷ cũng không muốn đắc tội một thiên tài trẻ tuổi đã đạt đến Ngũ Tinh Đấu Tông. Nhưng hết cách, lão đã nhận tiền của Hàng Phong. Nhận tiền của người thì phải trừ tai họa cho người, chuyện hôm nay lão phải giúp. Còn về Tiêu Lệ mặc dù rất đáng tiếc, nhưng lão cũng chỉ có thể ra tay tàn nhẫn. Địa Ma lão quỷ cường giả thế hệ trước của Hắc Giác Vực, vãn bối cũng muốn xem thử thực lực của tiền bối mạnh đến đâu. Dứt lời, Tử Tiêu thần lôi thương xuất hiện trong tay Tiêu Lệ. Mũi thương khẽ điểm, hàng quang lóe lên, khí thế như hồng. Một chiêu đấu kỹ phản phất như muốn xé rách sinh tử luân hồi đột nhiên bắn ra từ mũi thương, hóa thành sát ý ngút trời, đâm thẳng về phía Địa Ma lão quỷ. Thiên giai cấp thấp đấu kỹ, sinh tử luân hồi thương. Tên gọi một mạc, sát thương cực hạn. Ngay khoảnh khắc mũi thương phóng đại trong con ngươi, Địa Ma lão quỷ cảm nhận được một mối đe dọa tử vong chưa từng có trong đời. Không chút do dự, lão vội vàng giơ tay, toàn lực đánh ra một luồng đấu khí đầy hàn khí, va chạm với một thương của Tiêu Lệ. Bùng! Rắc! Tất cả phòng ngự của Địa Ma lão quỷ, trước một thương này của Tiêu Lệ, giống như đậu hũ, không chịu nổi một đòn. Hàn quang trực tiếp xuyên qua cơ thể lão. Nhưng nó không gây ra tổn thương trực tiếp cho cơ thể, mà lại khiến linh hồn ý thức của Địa Ma lão quỷ ngay lập tức rơi vào vòng luân hồi sinh tử vô tận. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lão đã trải qua hàng ngàn vạn lần sinh tử luân hồi trong ảo cảnh. Đây chính là uy lực của thiên giai cấp thấp đấu kỹ, sinh tử luân hồi thương. Ngoài sức mạnh cường hãn của bản thân đấu kỹ thiên giai, nó còn đi kèm với sức mạnh nhắm vào linh hồn, có thể cưỡng ép kéo linh hồn đối phương vào không gian luân hồi, trải qua vô số lần sinh tử. Sự dày vò về mặt linh hồn này còn đáng sợ hơn tổn thương vật lý vô số lần. Phục. Địa Ma lão quỷ lập tức phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể như một viên đạn pháo rơi mạnh xuống đất. Thân thể vốn đã già nua, lập tức như một cành cây khô bị người ta giẫm mạnh, khí tức suy yếu, sống chết không rõ. Tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng như chết. Địa Ma lão quỷ, cường giả thế hệ trước của Hắc Giác Vực, thực lực vô cùng cường hãn. Nhưng bây giờ, lão thậm chí không đỡ nổi một thương của Tiêu Lệ. Ngũ Tinh Đấu Tông, một thương đoạt mạng Thất Tinh Đấu Tông. Chuyện này có hợp lý không? Chuyện này có hợp lý không cơ chứ? Bây giờ tất cả mọi người đều không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Nhưng Địa Ma lão quỷ hiện đang nằm sõng soài trên mặt đất, sống chết không rõ. Tiếp theo, còn ai nữa? Tiêu Lệ giơ cao trường thương trong tay, lần lượt chỉ vào Hàng Phong và Kim Ngân Nhị lão. Bất cứ ai bị mũi thương chỉ vào, trong lòng đều không rét mà run, không ai dám nhìn thẳng. Ngay cả Địa Ma lão quỷ cũng bị Tiêu Lệ một thương giải quyết, huống chi là bọn họ, những kẻ tép riêu, làm sao có thể là đối thủ. Cuối cùng, trường thương của Tiêu Lệ dừng lại, chỉ vào Hàng Phong. Đường đường dược hoàng Hàng Phong của Hắc Giác Vực, quả thật có bản lĩnh, lại có thể mời được nhiều trợ thủ như vậy. Nhưng đáng tiếc, hôm nay vẫn là tâm viêm này ngươi không lấy đi được đâu. Hơn nữa, hải tâm diễm trong cơ thể ngươi, cũng phải để lại. Lời này của Tiêu Lệ vừa thốt ra, sắc mặt Hàng Phong lập tức biến đổi. Mục tiêu của ngươi cũng là dị hỏa. Tiêu Lệ cười cười, không nói gì. Chỉ giơ trường thương lên, chỉ một ngón tay từ xa. Chờ một chút, lời của Hàng Phong còn chưa nói xong, vô số thương ảnh sắc bén đã nổ tung trên người hắn, tại chỗ biến thành một màn sương máu. Dược hoàng, vẫn lạc. Mà hải tâm diễm trong cơ thể Hàng Phong cũng không theo cái chết của hắn mà tắt đi, ngược lại hóa thành một ngọn lửa lớn bằng nắm tay hiện ra trên không trung. Bị thu phục đã lâu, hải tâm diễm bây giờ rõ ràng vẫn chưa nhận ra chủ nhân của mình đã mất. Sau đó, Tiêu Lệ cách không một trảo, hút hải tâm diễm tới, rồi dùng linh hồn lực linh cảnh đỉnh phong của mình, cưỡng ép xóa đi ấn ký linh hồn trên đó. Tiếp theo, hắn vận chuyển phệ hỏa chí dương quyết, trực tiếp hấp thu hải tâm diễm vào cơ thể. Chúc mừng túc chủ thành công hấp thu dị hỏa hải tâm diễm, tu vi tăng lên lục tinh đấu tông. Hải tâm diễm, quá đơn giản. Vậy thì, chỉ còn các ngươi thôi. Tiêu Lệ lại giơ trường thương lên, chỉ vào những cường giả còn lại của Hắc Giác Vực. Mau chạy. Không biết ai hét lên một tiếng. Tất cả mọi người lập tức quay người bay nhanh ra ngoài học viện già nam. Nhưng đã muộn. Tiêu Lệ chỉ vung thương một cái, một đường thập tự không gian trảm vô hình chém ngang qua. Ngay sau đó, tất cả những kẻ định chạy trốn đều bị chém thành một màn sương máu. Giết trong nháy mắt. Dù là đấu vương, đấu hoàng hay đấu tông, trước mặt Tiêu Lệ đều chỉ có thể bị giết trong nháy mắt. Đây chính là thực lực hiện tại của hắn. Tô Thiên và mọi người nhìn mà trợn tròn mắt. Những cường giả đã đẩy học viện già nam của họ đến tình cảnh này, lại bị Tiêu Lệ tùy tiện giết sạch. Ngươi có thực lực như vậy, sao không dùng sớm hơn? Hại Tô Thiên và mọi người còn tưởng hôm nay khó thoát kiếp nạn. Tuy nhiên, mối đe dọa từ bọn Hàng Phong đã được giải trừ. Nhưng vẫn là tâm viêm đã sớm phá vỡ phong ấn, đang ở một bên gào thét giận dữ. Gầm. Tiêu Lệ quay đầu nhìn con hỏa mãng vô hình khổng lồ đó, ngoáy ngoáy lỗ tai, đừng gào nữa, sắp đến lượt ngươi rồi. Chắc chắn rồi, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện theo yêu cầu của bạn. Đừng gào nữa, sắp đến lượt ngươi rồi. Tiêu Lệ quay đầu nhìn vẫn lạc tâm viêm, con hỏa mãng khổng lồ đã quấn chặt lấy toàn bộ thiên phần luyện khí tháp. Giờ phút này, vẫn lạc tâm viêm hiển nhiên đã phá vỡ hoàn toàn phong ấn, những gì còn sót lại trên thiên phần luyện khí tháp đã không thể nào trấn áp được nó nữa. Nó muốn đem tất cả nỗi khuất nhục bị phong ấn suốt mấy chục năm qua, trả lại toàn bộ cho già nam học viện. Gào. Tiếng gầm rống tràn ngập phẫn nộ, mang theo nhiệt độ khủng khiếp đến mức có thể bóp méo cả không gian, nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía. Tất cả học viên, lui về sau nữa. Hổ Kiền cùng các trưởng lão vội vàng sơ tán đám đông. Tô Thiên thì đi đến bên cạnh Tiêu Lệ, hỏi, Tiêu Lệ, ngươi có cách nào phong ấn lại vẫn lạc tâm viêm không? Tiêu Lệ lắc đầu, ta không giỏi phong ấn thuật, không thể phong ấn được, chỉ có thể tìm cách thu phục nó, không để nó tiếp tục phá hoại thôi. Tô Thiên vốn nghĩ nếu có thể phong ấn lại vẫn lạc tâm viêm thì tốt nhất. Nhưng nếu đã không thể, vậy cũng đành trực tiếp thu phục nó để tránh học viện bị phá hủy thêm nữa. Được rồi, vậy hãy thu phục nó. Đừng để nó phá hoại thêm nữa. Nhận được sự đồng ý của Tô Thiên, Tiêu Lệ gật đầu. Ngay lúc con hỏa mãng khổng lồ lao tới, hắn liền một tay bóp ấn. Tứ tượng trận, mở. Bốn pho thánh tượng khổng lồ hiện ra ở bốn phương, mở ra một kết giới hình khối, giam trọn cả Tiêu Lệ và Vẫn Lạc Tâm Viêm vào bên trong. Sức nóng kinh người của Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng bị ngăn cách hoàn toàn. Nó thử va chạm vào kết giới nhưng không hề suy suyển. Vì vậy, nó nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Tiêu Lệ. Chỉ cần giết được Tiêu Lệ, sẽ không còn ai cản đường nó nữa. Hơn nữa, Vẫn Lạc Tâm Viêm cảm nhận rất rõ trong cơ thể Tiêu Lệ có tồn tại những loại dị hỏa khác, mà không chỉ một. Giữa các loại dị hỏa có đặc tính thôn phệ lẫn nhau. Nếu có thể hấp thụ dị hỏa trong người Tiêu Lệ, sức mạnh của nó sẽ được tăng phúc chưa từng có. Ngay lập tức, Sát tâm của Vẫn Lạc Tâm Viêm đối với Tiêu Lệ càng thêm nặng nề. Phát hiện ra dị hỏa trong cơ thể ta rồi sao? Tiêu Lệ nhếch mép cười lạnh. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh lấy được dị hỏa từ trên người ta không đã. Nói rồi, hắn dứt khoát giơ trường thương trong tay, chủ động xuất kích. Địa giai cao cấp đấu kỹ, Thiên Hỏa Thần Thương. Một thương đâm ra, dung hợp sức mạnh của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa và Hải Tâm Diễm, hóa thành một con hỏa long ba màu, hung hãn cắn chặt lên thân Vẫn Lạc Tâm Viêm. Gào. Sức mạnh dung hợp của ba loại dị hỏa khiến cho ngay cả Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng cảm nhận được một luồng bỏng rát thấu tận linh hồn. Nó điên cuồng giãy giụa, thân thể to lớn quấn ngược lại con hỏa long ba màu, điên cuồng cắn xé. Đây là cuộc so tài giữa các loại dị hỏa. Nhưng Tiêu Lệ không có ý định thân thiện kéo co với nó. Nhân lúc hỏa long ba màu đang ghì chặt đối phương, Tiêu Lệ quả quyết thi triển đấu kỹ chuyên dụng của việc dung hợp dị hỏa. Phần Dương Chỉ. Một ngón tay điểm ra, một luồng đấu khí ba màu nhỏ như sợi chỉ phá không bay tới, nơi nó đi qua không gian đều bị đốt cháy thành một lỗ thủng nhỏ. Phục. Một kích này trực tiếp xuyên thủng cơ thể Vẫn Lạc Tâm Viêm, suýt chút nữa đã đánh trúng bản nguyên chi hỏa của nó. Sau đó, Tiêu Lệ lại biến đổi ấn quyết. Tứ tượng trận, thu. Sức mạnh của bốn pho thánh tượng bắt đầu co rút nhanh chóng, cưỡng ép nén thân thể Vẫn Lạc Tâm Viêm vào tận cùng bên trong, khiến cả bản nguyên chi hỏa cũng không thể thoát ra. Thu. Theo sự co lại của tứ tượng trận, Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nhưng dù nó có vùng vẫy thế nào cũng không thể phá vỡ tứ tượng trận. Cuối cùng, nó chỉ có thể ngoan ngoãn bị Tiêu Lệ thu vào lòng bàn tay, rồi bị hắn dùng Phệ Hỏa Chí Dương Quyết cưỡng ép hấp thu vào trong cơ thể. Tin. Chúc mừng ký chủ hấp thụ thành công Vẫn Lạc Tâm Viêm, tu vi tăng lên Thất Tinh Đấu Tông. Dị hỏa dung hợp đấu kỹ, Phần Dương Chỉ, thăng cấp thành công thành Thiên Giai Sơ cấp đấu kỹ. Thu hoạch hôm nay không tệ. Tiêu Lệ rất hài lòng. Hấp thụ thành công Hải Tâm Diễm và Vẫn Lạc Tâm Viêm không chỉ giúp tu vi tăng lên, mà ngay cả đấu kỹ cũng được nâng lên Thiên Giai Sơ cấp. Quả là một vụ mùa bội thu. Từ đó, cơn bạo động của Vẫn Lạc Tâm Viêm hoàn toàn lắng xuống. Những kẻ xâm phạm từ Hắc Giác Vực cũng bị Tiêu Lệ lần lượt tiêu diệt. Tất cả mọi người trong nội viện đều ngước nhìn thân ảnh độc nhất vô nhị trên bầu trời, trong lòng chấn động khôn nguôi. Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Hổ Gia nhìn chàng, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng ngọt ngào. Bởi vì Tiêu Lệ là nam nhân của các nàng, chàng mạnh mẽ như vậy, các nàng đương nhiên cũng rất vui mừng. Trên thực tế, ngay cả người quen thuộc với Tiêu Lệ nhất như Tiểu Y Tiên, dù biết chàng rất mạnh, nhưng cũng chưa từng thấy chàng toàn lực ra tay. Bây giờ xem ra, thực lực của Tiêu Lệ còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Thấy Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị thu phục, Tô Thiên và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, trong lòng họ cũng có chút bất đắc dĩ. Vẫn Lạc Tâm Viêm không còn, Thiên Phần Luyện Khí Tháp vốn được mệnh danh là cỗ máy gia tốc tu luyện cũng sẽ mất đi tác dụng. Nhưng có thể tránh cho nội viện bị hủy diệt, bọn họ cũng không dám đòi hỏi nhiều hơn. Đại trưởng lão, Vẫn Lạc Tâm Viêm không còn, Thiên Phần Luyện Khí Tháp xem ra sắp mất đi tác dụng rồi. Tiêu Lệ cười nói. So với việc học viện bị hủy, việc Thiên Phần Luyện Khí Tháp mất đi tác dụng chẳng đáng là gì, ta vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Tô Thiên cười khổ bất đắc dĩ. Ông ta cũng không có ý trách Tiêu Lệ. Thật ra ta có cách để Thiên Phần Luyện Khí Tháp tiếp tục phát huy tác dụng, nhưng đại trưởng lão phải đợi ta một lát. Nói xong, Tiêu Lệ liền bay thẳng xuống phía dưới Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Những người khác thấy vậy, cũng không hiểu tại sao hắn lại làm thế. Chờ đến khi họ kịp phản ứng, Tiêu Lệ đã biến mất dưới đáy tháp. Bên dưới đáy tháp là một thế giới dung nham vô tận. Tiêu Lệ trực tiếp vận dụng sức mạnh không gian, cưỡng ép xuyên qua tầng dung nham dày đặc, bay về phía sâu bên trong. Hắn nhớ không lầm, bên dưới lớp dung nham này còn có một ấu thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dưới sự dẫn dắt của Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể, Tiêu Lệ lặn xuống theo một hướng rõ ràng. Trên đường đi, hắn gặp phải một số hỏa diễm tích dịch nhân sống trong dung nham, thực lực của chúng rất mạnh, thấp nhất cũng là đấu vương. Càng đi sâu, thực lực của hỏa diễm tích dịch nhân lại càng mạnh. Đấu hoàng, đấu tông cũng đã xuất hiện. Đương nhiên, thực lực cỡ này không thể nào uy hiếp được Tiêu Lệ. Rất nhanh, hắn đã đến một không gian bị phong ấn và tiến vào thành công. Không ngờ mấy chục năm trôi qua lại có người có thể vào được nơi này. Hơi thở của Vẫn Lạc Tâm Viêm thì ra là thế, ngươi đã thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm rồi sao? Một lão giả với thân hình hư ảo xuất hiện trước mặt Tiêu Lệ. Ngươi là lão phu Diệu Thiên Hỏa, người ngoài hay gọi ta là Thiên Hỏa Tôn Giả. Vậy thì đúng rồi. Tiêu Lệ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào ấu thể Vẫn Lạc Tâm Viêm bên cạnh. Quả nhiên, ở đây vẫn còn một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngươi muốn đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này? Thiên Hỏa Tôn Giả lập tức nhìn ra mục đích của hắn. Có vấn đề gì sao? Tiêu Lệ hỏi lại. Thiên Hỏa Tôn giả lúc sinh thời là đấu tôn, nhưng bây giờ chỉ còn lại một linh hồn thể, thực lực 10 phần không còn một. Mà cho dù là lúc còn sống, Tiêu Lệ cũng chưa chắc đã sợ ông ta. Lão Phu có thể đưa ấu thể này cho ngươi, nhưng mong các hạ có thể đáp ứng ta một yêu cầu. Lão Phu có thể đưa ấu thể Vẫn Lạc Tâm Viêm này cho ngươi, nhưng cũng mong các hạ có thể đáp ứng ta một yêu cầu. Thiên Hỏa Tôn giả nói. Ngươi muốn ta đưa ngươi ra ngoài. Tiêu Lệ liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa Tôn giả cũng không che giấu, năm xưa ta cũng vì phát hiện ra ấu thể Vẫn Lạc Tâm Viêm này mà bị thu hút tới đây, kết quả lại gặp phải đám hỏa diễm tích dịch nhân vây công, không thể không trốn vào nơi này. Ta cũng vì bị trọng thương mà không thể rời đi, theo thời gian trôi qua, nhục thể của ta đã mục nát, chỉ còn lại linh hồn. Chỉ cần ngươi đồng ý đưa ta rời khỏi đây, ta sẽ đưa ấu thể Vẫn Lạc Tâm Viêm cho ngươi. Ta có thể đưa ngươi ra ngoài, nhưng chỉ e thù lao này không đủ. Tiêu Lệ bình tĩnh nói. Ngươi cũng đã nhìn ra, trong cơ thể ta đã thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm thể trưởng thành, cho nên ấu thể này đối với ta thực ra cũng không có tác dụng gì lớn. Muốn hắn cứu người cũng được, nhưng phải trả thêm tiền. Một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu thể mà đòi mời được hắn ra tay sao? Quá coi thường hắn rồi. Khóe miệng Thiên Hỏa Tôn giả giật giật. Quả nhiên là vậy. Ông ta đành phải tung ra con át chủ bài, từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục màu trắng nhạt. Đấu kỹ này tên là Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, thuộc loại đấu kỹ khống hỏa. Pháp quyết này chia làm 5 tầng, phân theo hình thú, lang, báo, sư, hổ, giao. Mỗi một tầng đều có một hỏa linh, 5 thú tề tự có thể tạo thành Ngũ Luân Ly Hỏa trận. Nếu trong 5 thú này có 4 loại là dị hỏa, uy lực có thể sánh ngang thiên giai. Không biết pháp quyết này có lọt vào mắt xanh của các hạ không? Tiêu Lệ nhận lấy quyển trục, lướt qua một lượt rồi nhận lời. Được, vậy ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp này rất hợp với hắn. Hiện tại hắn đang có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, U Minh Độc Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, 4 loại dị hỏa. Theo lý thuyết, Tiêu Lệ bây giờ đã có thể phát huy Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp ra uy lực của đấu kỹ thiên giai. Điều này đủ để hắn đưa Thiên Hỏa Tôn giả ra ngoài. Vậy thì đi thôi. Tiêu Lệ thuận tay mang luôn cả ấu hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm đi. Vừa ra khỏi không gian phong ấn, thế giới dung nham bên ngoài khiến Thiên Hỏa Tôn giả lòng tràn đầy cảm khái. Năm xưa ông ta bị đám hỏa diễm tích dịch nhân kia làm cho chật vật khôn tả, suýt chút nữa mất mạng. Bây giờ trở ra, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Ngược lại là Tiêu Lệ, ánh mắt hắn lại nhìn về phía sâu hơn của thế giới dung nham. Chú ý đến ánh mắt của hắn, Thiên Hỏa Tôn giả vội nói, các hạ, phía dưới kia tồn tại những mối nguy hiểm to lớn và không thể lường trước, cho dù là đấu tôn cũng không thể xuống được đâu. Mặc dù ông ta chưa từng xuống dưới đó, nhưng có thể lờ mờ cảm nhận được phía dưới tồn tại một nỗi sợ hãi từ thời viễn cổ, không thể nhìn trộm. Ta biết. Tiêu Lệ còn hiểu rõ hơn ông ta phía dưới kia là gì, động phủ của đấu đế. Động phủ đủ để khiến toàn bộ đấu khí đại lục phải điên cuồng, chính là ở ngay phía dưới. Chỉ là với tu vi hiện tại của Tiêu Lệ, vẫn chưa đủ để tiến vào động phủ đấu đế. Vì vậy, hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua nơi sâu nhất của thế giới dung nham rồi rời đi. Nửa đường, vẫn có một số lượng lớn hỏa diễm tích dịch nhân tấn công. Hỏa diễm tích dịch nhân cấp bậc đấu tông có ở khắp nơi, nhưng đều bị Tiêu Lệ dễ dàng miễu sát. Rất nhanh, hắn đã thành công trở về mặt đất. Bên ngoài, Tô Thiên và mọi người đang sốt ruột chờ đợi. Kể từ lúc Tiêu Lệ tiến vào thế giới dung nham đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên và Hổ Gia cũng đang thấp thỏm không yên. Mãi cho đến khi một luồng khí tức mạnh mẽ từ dưới đáy tháp truyền đến, ngay sau đó một thân ảnh vụt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chính là Tiêu Lệ. Tiêu Lệ. Mọi người vội vàng xông tới. Yên tâm đi, ta không sao. Tiêu Lệ an ủi, đồng thời lấy ấu thể Vẫn Lạc Tâm Viêm ra. Đại trưởng lão, đây là ấu thể Vẫn Lạc Tâm Viêm ta tìm thấy dưới lòng đất, tuy hiệu quả không bằng thể trưởng thành, nhưng đợi một thời gian nữa, nó cũng có thể lớn lên. Ấu hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tô Thiên ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, từ trong tay Tiêu Lệ nhận lấy đóa ấu hỏa nhỏ bé kia. Mặc dù hiệu quả của ấu hỏa không bằng hỏa diễm trưởng thành, nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm ban đầu đã bị Tiêu Lệ luyện hóa. Bây giờ có thể có một đóa ấu hỏa bổ sung cũng coi như là một sự bù đắp. Đúng vậy, ta còn phát hiện một linh hồn thể của tiền bối ở dưới đó, cứ để ông ấy tạm thời ở lại học viện chúng ta đi. Tiêu Lệ tiện thể để Thiên Hỏa Tôn giả cũng ở lại. Hắn không cần Thiên Hỏa Tôn giả hộ tống, dù sao thực lực bây giờ của Thiên Hỏa Tôn giả cũng không mạnh bằng hắn. Chẳng bằng để ông ta ở lại Già Nam học viện. Mà Tô Thiên khi biết Thiên Hỏa Tôn giả lúc sinh thời lại là một cường giả đấu tôn, vừa có chút sợ hãi, vừa có chút kích động mà tiếp đãi ông ta. Già Nam học viện của họ có thể có được một cường giả cấp bậc này, quả là một tin vui lớn. Từ đó, chủ chuỗi sự việc do Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động gây ra cũng hoàn toàn khép lại. Những việc cần làm ở Già Nam Học Viện, Tiêu Lệ về cơ bản đã hoàn thành. Vẫn Lạc Tâm Viêm đã tới tay, hắn cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Hắn không thể ở lại Già Nam Học Viện mãi được. Tô Thiên và Hổ Kiền đều biết Tiêu Lệ sớm muộn cũng sẽ rời đi, nên đã sớm chuẩn bị tâm lý. Ngược lại là Tử Nghiên và Hổ Gia, khi biết Tiêu Lệ sắp rời đi, đều rất không nỡ. Tiêu Lệ, ngươi sắp đi rồi sao? Vậy ta muốn đi cùng ngươi. Tử Nghiên ánh mắt long lanh như nước nhìn Tiêu Lệ, vô cùng lưu luyến. Trong khoảng thời gian này, nàng đã sớm thích Tiêu Lệ, mặc dù nàng không rõ cảm giác thích là gì, nhưng nàng biết mình không nỡ xa chàng. Nếu Tiêu Lệ nhất định phải đi, nàng tình nguyện đi theo chàng. Ngược lại, Hổ Gia trong nhất thời có chút không biết phải làm sao. Già Nam Học Viện là nhà của nàng, nàng không thể nói đi là đi như Tử Nghiên được. Nhưng trong lòng cũng không nỡ xa Tiêu Lệ. Nhìn vẻ mặt lưu luyến và buồn bã của hai nàng, Tiêu Lệ cười nhéo nhẹ lên má họ. Ta chỉ rời đi để làm việc khác, chứ không phải không trở về nữa. Dù Hổ Gia hay Tử Nghiên ở đâu, cuối cùng chàng cũng sẽ có ngày trở về. Vậy ngươi bao lâu sẽ trở về? Hổ Gia hỏi. Nàng biết mình không thể đi theo Tiêu Lệ, nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào ngày chàng trở về. Ta còn chưa đi mà, đã bắt đầu tính ngày ta trở về rồi sao? Tiêu Lệ cười cười, yên tâm đi, trước khi đi, ta sẽ tặng các ngươi một món quà. Dứt lời, hắn bỗng nhiên ôm lấy cả hai nàng vào lòng, đưa Hổ Gia và Tử Nghiên vào phòng. Hai nàng kinh hô một tiếng, rồi nhanh chóng hiểu ra Tiêu Lệ muốn làm gì. Đây là lần đầu tiên Hổ Gia và Tử Nghiên cùng nhau ở trong căn phòng này. Mặc dù họ đều biết mối quan hệ của nhau với Tiêu Lệ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cùng nhau hầu hạ chàng. Nội tâm khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh, dưới thế công mãnh liệt của Tiêu Lệ, trong đầu hai nàng đã không còn chứa được những suy nghĩ linh tinh nào khác. Chỉ còn lại khoái lạc đến tột cùng. Cả hai nàng suốt một đêm đều không được nghỉ ngơi. Dũng mãnh chiến đấu cho đến tận bình minh. Tin. Hổ Gia mang thai thành công. Thưởng thiên hồn tinh. Thưởng trận pháp, tụ linh trận. Tin. Tử Nghiên mang thai thành công. Thưởng chân long chi thể. Thưởng cửu phẩm đan dược, huyết mạch đan năm. Chuyện dị hỏa bạo động tuy xảy ra ở Già Nam Học Viện, nhưng lại gây ra ảnh hưởng và chấn động cực lớn cho toàn bộ Hắc Giác Vực. Dù sao trận chiến này cũng đã chết quá nhiều người. Dược Hoàng Hàng Phong, Kim Ngân Nhị Lão, Địa Ma Lão Quỷ, cùng một đám cường giả đấu vương, đấu hoàng của Hắc Giác Vực. Đối với Hắc Giác Vực mà nói, đây không khác gì một trận động đất. Cường giả trên bề mặt của Hắc Giác Vực lập tức chết hơn một nửa, trong đó còn bao gồm cả mấy cường giả đứng đầu. Với tư cách là phe chiến thắng, mấy ngày nay Tiêu Lệ cũng đã dẫn người đi càn quét một vòng địa bàn của Hàng Phong, Ma Viêm Cốc của Địa Ma Lão Quỷ, và cả địa bàn của Kim Ngân Nhị Lão. Kẻ thắng đương nhiên có tư cách thu chiến lợi phẩm. Còn những kẻ còn sót lại muốn ngăn cản Tiêu Lệ, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Ngay cả Ma Viêm Cốc thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để Tiêu Lệ càn quét. Những thứ tốt mà các thế lực này tích góp bao năm qua đều bị Tiêu Lệ dọn sạch từng món một. Một vài thế lực không tham gia cướp đoạt dị hỏa tuy đã thoát được một kiếp trong lần càn quét này, nhưng họ cũng đang run như cầy sấy, chỉ sợ có ngày Tiêu Lệ sẽ dẫn quân đến càn quét luôn cả bọn họ. Đương nhiên, Tiêu Lệ cũng sẽ không làm cái chuyện tốn công vô ích này. Sau khi càn quét xong địa bàn của Hàng Phong và những người khác, hắn liền rút lui. Trong nội viện. Tiêu Lệ, ngươi thật sự phải đi sao? Hổ Gia và Tử Nghiên lưu luyến không rời nhìn Tiêu Lệ. Ta đâu phải không trở về nữa, sao lại làm ra bộ dạng này? Tiêu Lệ nhéo nhẹ khuôn mặt hai nàng. Các ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, dưỡng thai cho tốt chờ ta trở về, biết không? Vâng, chúng ta sẽ ngoan ngoãn chờ chàng về. Hai nàng gật đầu. Sau đó, Tiêu Lệ cùng Tiểu Y Tiên rời khỏi Già Nam Học Viện. Sau khi rời Già Nam Học Viện, Tiêu Lệ dự định đi đến Thiên Xà Phủ một chuyến. Thanh Lân và Lục Mang đã trở về Thiên Xà Phủ, không biết tu luyện ra sao rồi, phải đi xem thử. Hơn nữa Thiên Xà Phủ cũng nằm ngay trên đường đến Trung Châu. Ghé qua Thiên Xà Phủ rồi tiện đường đi Trung Châu luôn, thật hoàn mỹ. Quyết định xong, Tiêu Lệ liền cùng Tiểu Y Tiên bay về hướng Thiên Xà Phủ. Thiên Xà Phủ, tọa lạc tại Thiên Xà Đế Quốc ở trung tâm Tây Bắc Đại Lục, là một trong những thế lực hàng đầu của Tây Bắc Đại Lục. Trung tâm Thiên Xà Đế Quốc. Trong một tông môn rộng lớn và nguy nga, không ít đệ tử trẻ tuổi của Thiên Xà Phủ đang tu luyện, tỉ thí trên diễn võ trường, tràn đầy tinh thần và sức sống. Trên một đài cao giữa quảng trường, một thiếu nữ áo xanh đang khoanh chân ngồi. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người nàng, phủ lên một lớp sa mỏng trong suốt, càng tăng thêm vẻ đẹp động lòng người. Thiếu nữ ấy chính là Thanh Lân. Lúc này, nàng đang tu luyện theo tiết tấu công pháp mới nhận được từ Thiên Xà Phủ, lực lượng trong cơ thể vận chuyển theo một con đường đặc biệt, cuối cùng liên tục rót vào bích xà tam hoa đồng của nàng. Dưới đài, Lục Mang Ân cần nhìn Thanh Lân. Cứ theo tốc độ này, Bích Xà Tam Hoa Đồng của con bé hẳn có thể tu luyện đến đại thành. Thiên phú của Thanh Lân tốt hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Bởi vì Thanh Lân vốn đã có tu vi đấu vương, nên khi tu luyện công pháp của Thiên Xà Phủ, lại càng dễ dàng bắt tay vào việc. Lúc này, một người đàn ông áo xám chậm rãi đi tới, nhìn Thanh Lân trên đài, hai mắt híp lại. Bích Xà Tam Hoa Đồng chân chính quả nhiên lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã học được toàn bộ công pháp mà ta phải mất mười mấy năm mới cảm ngộ được. Người này chính là tông chủ Thiên Xà Phủ, Thiên Xà Tử. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hai mắt của Thiên Xà Tử cũng có hoa văn tam hoa nhàn nhạt. Rất rõ ràng, ông ta cũng sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng. Chỉ có điều, Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thiên Xà Tử là do hậu thiên hình thành, không thể so sánh với Bích Xà Tam Hoa Đồng tiên thiên của Thanh Lân. Thanh Lân dù sao cũng là Bích Xà Tam Hoa Đồng tiên thiên hoàng mỹ, lại thêm con bé có sẵn nền tảng, có được hiệu quả này cũng là chuyện bình thường. Lục Mang nói, nếu có thể giữ con bé lại Thiên Xà Phủ của chúng ta, vậy thì việc Thiên Xà Phủ tiến vào Trung Châu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thiên Xà Tử đột nhiên nói, chuyện này ta không quyết định được, lúc trở về ta đã nói rồi, Thanh Lân trong lòng đã có người thương, sẽ không ở lại Thiên Xà Phủ đâu. Lục Mang đáp, biết đâu được. Thiên Xà Tử có chút không cam lòng. Bích Xà Tam Hoa Đồng, đơn giản là tuyệt phối với Thiên Xà Phủ của họ. Đúng lúc này, một giọng nói khác từ trên trời truyền đến. Thiên Xà Tông Chủ để ý đến Thanh Lân, là phúc khí của con bé. Nhưng mà, Thanh Lân không thể ở lại được. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy hai thân ảnh từ trên không trung nhanh chóng bay tới. Chính là Tiêu Lệ và Tiểu Y Tiên. Tiêu Lệ. Nhìn thấy Tiêu Lệ, Lục Mang không giấu được vẻ kích động và vui mừng, vội vàng tiến lên đón. Mang Nhi, có nhớ ta không? Tiêu Lệ cười nói, nhéo nhẹ bàn tay trắng nõn của Lục Mang. Lúc này bụng của Lục Mang đã hơi nhô lên, vài tháng nữa chắc là cũng sắp sinh rồi. Cũng thường thôi vì có người ngoài ở đây, Lục Mang cũng không tiện thể hiện quá nhiều phản ứng không hợp thân phận. Chắc hẳn, vị này chính là Tiêu Lệ Tiêu Công Tử rồi. Tại hạ Thiên Xà Tử, tông chủ đương nhiệm của Thiên Xà Phủ. Một bên, Thiên Xà Tử cười ha hả chào hỏi. Gặp qua Thiên Xà Tông Chủ. Tiêu Lệ cũng lịch sự đáp lại một chút. Sau đó, hắn liền dời ánh mắt lên người Thanh Lân trên đài. Hắn có thể cảm nhận được, Thanh Lân bây giờ đang tu luyện một loại công pháp nào đó, và khí tức của nàng so với lúc trước khi chia tay cũng đã mạnh lên không ít. Thanh Lân bây giờ đang tu luyện Bích Xà Thiên Quyết của Thiên Xà Phủ chúng ta, có thể tăng cường đáng kể động lực của Bích Xà Tam Hoa Đồng, bây giờ đã đến bước cuối cùng, sắp hoàn thành rồi. Lục Mang chu đáo giải thích. Tiêu Lệ gật đầu, trước tiên cứ yên lặng chờ đợi. Có lẽ là biết Tiêu Lệ đã đến. Chưa đầy 10 phút sau, khí tức trên người Thanh Lân lại tăng vọt, hóa thành một cột năng lượng màu bích lục phóng thẳng lên trời. Sau đó, nàng đột nhiên mở mắt, động lực lưu chuyển, phát ra một luồng khí tức thâm thúy. Bích Xà Thiên Quyết đã thành. Và tu vi của Thanh Lân lúc này cũng đã tăng lên ngũ tinh đấu hoàng. Xem ra Thanh Lân đã thành công. Lục Mang lộ vẻ vui mừng. Thiếu nữ trên đài đứng dậy, nhìn thấy Tiêu Lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ vô cùng kích động và vui mừng. Thiếu gia. Nàng bước nhẹ, tựa như một con bướm nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tiêu Lệ. Hơn 2 tháng không gặp, Thanh Lân đã cao lớn hơn không ít. Dung mạo của nàng thêm mấy phần quyến rũ, dáng người cũng đã trưởng thành hơn một chút. Bộ ngực sữa trở nên căng tròn, đầy đặn hơn, đường cong vòng eo càng thêm mỹ miều, đôi chân dài cũng thon thả hơn không ít. Giống như tự nhiên đã trưởng thành, chỉ là sự thay đổi của Thanh Lân không quá khoa trương như vậy. Chỉ là từ vẻ ngây ngô ban đầu, trở nên động lòng người và xinh đẹp hơn. Trưởng thành rồi. Thanh Lân, ngươi cao lớn hơn không ít rồi đấy. Tiêu Lệ đưa tay sờ sờ đầu cô bé. Ta còn đang nghĩ chờ tu luyện xong sẽ về tìm thiếu gia, không ngờ thiếu gia lại đến nhanh như vậy. Trên mặt thiếu nữ hiện lên mấy phần ửng hồng. Được rồi, nếu Thanh Lân cũng đã tu luyện xong, mọi người đừng đứng ngoài này nữa, vào trong nhà trước đi. Lục Mang lên tiếng. Tiêu Lệ, sao các ngươi lại đột nhiên đến vậy, chuyện ở Hắc Giác Vực xử lý xong rồi sao? Việc Tiêu Lệ đột ngột đến khiến Lục Mang vừa mừng rỡ lại vừa bất ngờ. Đã xử lý xong rồi, vừa hay có thời gian rảnh nên đến thăm các ngươi một chút. Tiêu Lệ cười cười, rồi nhìn sang Thiên Xà Tử bên cạnh. Thiên Xà Tông Chủ, khoảng thời gian này cũng cảm tạ ông đã chiếu cố Thanh Lân, còn giúp con bé tu luyện Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đây là lễ tạ của ta, mong Thiên Xà Tông Chủ nhận cho. Tiêu Lệ cong ngón tay búng ra, một viên đan dược liền bắn về phía Thiên Xà Tử. Thiên Xà Tử vội vàng đưa tay đỡ lấy, lại phát hiện viên đan dược này không hề tầm thường, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó tin. Đây là Thần Tông Đan. Thần Tông Đan, thất phẩm sơ cấp đan dược, Sau khi dùng có thể giúp đấu tông trực tiếp tăng một sao tu vi, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Trực tiếp tăng cấp và có tỷ lệ tăng cấp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Thiên Xà Tử bây giờ cũng chỉ mới là ngũ tinh đấu tông, nếu dùng thần tông đan, ông ta có thể đạt đến lục tinh đấu tông. Phải biết, đối với đấu tông mà nói, tăng một sao là cực kỳ khó khăn. Mà Tiêu Lệ vừa ra tay đã trực tiếp cho một viên thần tông đan. Đa tạ Tiêu công tử. Thiên Xà Tử trịnh trọng chắp tay cúi đầu. Rõ ràng, giá trị của viên đan dược này rất cao. Thiên Xà Phủ đã giúp đỡ Thanh Lân rất nhiều, hơn nữa cũng là nhà của Lục Mang. Lễ tạ cần cho thì vẫn phải cho, Tiêu Lệ không phải là loại người keo kiệt. Hơn nữa chỉ là một viên thần tông đan, đối với hắn mà nói cũng không là gì. Thanh Lân, vậy ngày mai con đi cùng ta nhé. Vâng. Thanh Lân không chút do dự liền đáp ứng. Màn đêm buông xuống. Thiên Xà Phủ cũng vì sự xuất hiện của Tiêu Lệ mà trở nên náo nhiệt hơn không ít. Thiên Xà Tử đã cho bày yến tiệc. Mặc dù việc Thanh Lân sắp đi có chút đáng tiếc, nhưng Tiêu Lệ đã cho một thù lao hậu hĩnh. Hơn nữa, ngoài Thanh Lân ra, với mối quan hệ giữa Tiêu Lệ và Lục Mang, cũng đáng để Thiên Xà Phủ của họ tổ chức một buổi chúc mừng để lôi kéo quan hệ. Dù sao trưởng lão Lục Mang của họ cũng đã là nữ nhân của Tiêu Lệ, họ đương nhiên cũng phải giữ mối quan hệ tốt với chàng. Quan trọng nhất là, viên thần tông đan của Tiêu Lệ đã hoàn toàn mua chuộc được Thiên Xà Tử. Tiêu công tử, tới đây, ta mời ngài một chén. Trên bàn rượu, Thiên Xà Tử nâng chén mời mọc, tâm trạng vô cùng phấn chấn. Sự nhiệt tình của ông ta thậm chí khiến Tiêu Lệ cũng có chút không đỡ nổi. May mà cuối cùng Thiên Xà Tử tự mình say trước, yến tiệc này mới kết thúc. Tiêu Lệ cũng có mấy phần men say, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Các ngươi đưa tông chủ về nghỉ ngơi, rồi dọn dẹp ở đây đi. Lục Mang cho người thu dọn tàn cuộc, sau đó nàng dìu Tiêu Lệ về phòng. Ta không say, Mang Nhi nàng không cần chăm sóc ta đâu, ngược lại nàng phải nghỉ sớm mới đúng. Tiêu Lệ nói. Nhưng ta chỉ muốn ở bên chàng thêm một lát thôi, vừa rồi ở bên ngoài trước mặt bao nhiêu người, Lục Mang không tiện bày tỏ nỗi nhớ mong của mình đối với Tiêu Lệ. Bây giờ chỉ có hai người họ, nàng mới dám thể hiện mặt yếu đuối và nhớ nhung của mình trước mặt người thương. Chàng khó khăn lắm mới đến một lần, kết quả ngày mai đã phải đi, ta không nỡ. Nếu không phải vì bây giờ bụng to không tiện đi xa, Lục Mang cũng muốn cùng Tiêu Lệ đến Trung Châu. Ta cũng đâu phải không trở về, yên tâm, chờ đến khi con chúng ta ra đời, ta nhất định sẽ đến bên nàng. Tiêu Lệ hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Vậy còn phải chờ mấy tháng nữa. Lục Mang nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, trên mặt lộ ra mấy phần hạnh phúc. Nàng cứ ở lại đây yên tâm dưỡng thai là được rồi, biết không? Tiêu Lệ không chán mà dặn dò. Lục Mang gật đầu, bàn tay trắng nõn lại leo lên cổ Tiêu Lệ. Cái đó, trước khi chàng đi, ta muốn trong bụng nàng còn có con đó. Yên tâm, bây giờ đã qua 3 tháng đầu, an toàn rồi. Hơn nữa ta đã dùng sao thai đan của chàng, không dễ dàng xảy ra chuyện đâu. Trong mắt Lục Mang đã dâng lên tình ý, được rồi, vậy ta sẽ nhẹ nhàng một chút. Tiêu Lệ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng của nàng, bàn tay thô ráp lướt qua làn da mềm mại, cởi bỏ toàn bộ y phục của nàng. Lục Mang rõ ràng vì đã quá lâu không được thỏa mãn mà có vẻ khát khao. Đương nhiên, Tiêu Lệ có thể dễ dàng làm nàng hài lòng. Nhưng vì nghĩ cho đứa bé trong bụng nàng, động tác của Tiêu Lệ rất nhẹ nhàng, cố gắng thả chậm nhịp độ. Hơn nữa, dù Lục Mang là người chủ động, nhưng thể lực của nàng bây giờ cũng không tốt lắm. Nàng rất nhanh đã mệt mỏi thiếp đi. Nhưng Tiêu Lệ lại bị khơi dậy hứng thú, trong nhất thời cảm thấy chưa thỏa mãn. Thế là, nhìn Lục Mang đang say ngủ, hắn rón rén rời khỏi phòng, lẻn vào phòng của Thanh Lân bên cạnh. Trong phòng, Thanh Lân vẫn chưa ngủ. Nói đúng hơn, nàng vẫn luôn chờ đợi Tiêu Lệ. Phòng của nàng ở ngay cạnh phòng Lục Mang, vừa rồi tiếng động của Lục Mang cứ truyền sang, làm sao nàng ngủ được. Thanh Lân, con vẫn chưa ngủ à? Thiếu nữ gật đầu, vâng, con đang chờ thiếu gia. Gương mặt nàng ửng lên một màu hồng động lòng người, vô cùng quyến rũ. Thanh Lân hẳn là vừa tắm xong không lâu, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh, phô bày hoàn hảo đường cong thiếu nữ. Làn da trần trụi trắng hồng, vô cùng non nớt. Thiếu gia nàng chủ động đi đến trước mặt Tiêu Lệ, ánh mắt ẩn chứa tình ý, hơi thở như lan, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ e thẹn. Không cần nói thêm gì, ý của nàng đã rất rõ ràng. Tiêu Lệ chưa từng thấy Thanh Lân trong bộ dạng này, quyến rũ, động lòng người, khiến người ta không nhịn được muốn một ngụm ăn tươi nuốt sống nàng. Thế là hắn trực tiếp ôm lấy thiếu nữ, đi đến bên giường. Thiếu gia lần trước đã lâu rồi, có thể nhẹ nhàng một chút được không ạ? Thanh Lân mặt đầy vẻ e thẹn. Yên tâm đi, ta biết. Tiêu Lệ hôn lên ngọn núi tuyết của thiếu nữ. Rất nhanh, trong phòng tràn ngập xuân ý nồng nàn. Thanh Lân quả thật đã thay đổi không ít, khiến Tiêu Lệ cảm thấy rất mới mẻ, động lực tràn trề. chỉ tội cho Thanh Lân, mệt đến lả người. Tin. Thanh Lân mang thai thành công. Thưởng định vị truyền tống trận. Định vị truyền tống trận, ký chủ có thể tự do lựa chọn nơi đã đi qua để thiết lập điểm truyền tống, có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bỏ qua khoảng cách không gian, khoảng cách xa gần, truyền tống tức thời điểm đối điểm. Thời gian hồi, 5 ngày một lần, bao gồm cả đường về. Có thể bỏ qua khoảng cách mà truyền tống tức thời. Tiêu Lệ nhíu mày, có chút kinh ngạc. Không gian truyền tống trận không phải là thứ gì hiếm lạ. Đạt đến đấu tôn cũng có thể xây dựng không gian truyền tống trận. Nhưng tốc độ của không gian truyền tống trận thông thường tuy nhanh, nhưng nếu khoảng cách quá xa vẫn cần không ít thời gian. Mà sau khi có được định vị truyền tống trận, Tiêu Lệ có thể bỏ qua khoảng cách mà truyền tống tức thời, điều này rất khác biệt. Như vậy thì cho dù hắn đang ở Trung Châu, cũng có thể trực tiếp truyền tống về Gia Mã Đế Quốc. Mặc dù có 5 ngày thời gian hồi, nhưng chút thời gian đó so với tác dụng của truyền tống trận, chẳng đáng là bao. Đồ tốt đấy. Định vị truyền tống trận, chỉ cần là nơi Tiêu Lệ đã đi qua đều có thể thiết lập điểm truyền tống, thậm chí không cần có mặt tại hiện trường. Vì vậy, Tiêu Lệ ngay lập tức để lại một điểm truyền tống tại Thiên Xà Phủ. Tiếp đó, hắn từ xa thiết lập thêm một điểm truyền tống ở Hắc Giác Vực và Gia Mã Đế Quốc, để tiện cho việc trở về những nơi này bất cứ lúc nào khi cần thiết. Làm xong tất cả, Tiêu Lệ liền dẫn Thanh Lân và Tiểu Y Tiên rời khỏi Thiên Xà Phủ, chính thức bắt đầu hành trình đến Trung Châu. Tây Bắc Đại Lục và Trung Châu cách nhau rất xa, cần phải dùng không gian truyền tống trận mới có thể đến được. Đáng tiếc Tiêu Lệ chưa từng đến Trung Châu nên không thể dùng định vị truyền tống trận để đi thẳng đến đó, chỉ có thể thông qua không gian truyền tống trận hiện có. Mà không gian truyền tống trận gần nhất ở Tây Bắc Đại Lục có thể đi đến Trung Châu, nằm ở Thiên Nhai Thành. Thiên Nhai Thành nằm trong Thiên Kình Sơn Mạch, là nơi giao thông bốn phương hội tụ. Nhờ sở hữu không gian truyền tống trận kết nối với Trung Châu, Thiên Nhai Thành có thể nói là phồn vinh đến cực điểm, dòng người qua lại không ngớt. Một ngày nọ, trên bầu trời Thiên Nhai Thành xuất hiện 3 bóng người. Trong đó, hai nữ tử sau lưng mọc ra đấu khí chi dực, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Một người như tiên tử áo trắng, ôn nhu mỹ lệ, tựa tiên nữ lạc vào trần thế, không vương bụi trần. Một người như thiếu nữ thanh tú yêu kiều, trong vẻ ngây ngô lại mang theo nét quyến rũ, mang đến một vẻ đẹp đặc biệt, khiến lòng người bất giác trầm luân. Chưa để mọi người kịp kinh ngạc trước vẻ đẹp của hai nàng, một thanh niên anh tuấn đã đạp không mà đến, khiến tất cả mọi người kinh hãi thất sắc. Cường giả đấu tông. Đạp không mà đi, đây là tiêu chí của cường giả đấu tông. Vệ binh trên tường thành nhìn ba người bay tới, không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Bầu trời Thiên Nhai Thành cấm bay. Nhưng lệnh cấm này chỉ có hiệu lực với kẻ yếu. Cường giả, xưa nay không bị quy tắc ràng buộc. Tiêu Lệ và hai nàng trực tiếp bay vào trong thành. Nhưng rất nhanh, một thân ảnh từ trong thành bay ra, đến trước mặt họ. Lão Phu La Thành, lão tổ của La Gia, không biết ba vị đột nhiên đến Thiên Nhai Thành có việc gì. La Gia, gia tộc lớn nhất Thiên Nhai Thành. Cũng là chủ sở hữu của không gian truyền tống trận. Một cường giả đấu tông ghé thăm, La Thành tự nhiên không thể ngồi yên. Tiêu Lệ liếc nhìn ông ta một cái, không có gì, chỉ dùng một chút không gian truyền tống trận của các người thôi, có vấn đề gì không? Ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng ba vị đến thật không may, không gian truyền tống trận của chúng ta đã xảy ra một chút vấn đề, hiện đang được sửa chữa gấp, tạm thời chưa dùng được. La Thành cười giải thích. Ông ta tự nhiên không thể lựa chọn đắc tội với Tiêu Lệ. Bởi vì ông ta lờ mờ cảm giác thực lực của Tiêu Lệ có thể còn cao hơn mình. Không sao, ta giúp ngươi sửa là được, dẫn đường đi. La Thành mừng rỡ, vậy làm phiền các hạ rồi. Một đoàn người nhanh chóng đi đến không gian truyền tống trận. Có Tiêu Lệ giúp đỡ, không gian truyền tống trận rất nhanh đã được sửa xong. Sau đó, ba người chính thức tiến vào bên trong. Đây chính là thông đạo không gian sao? Thật kỳ diệu. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên cũng là lần đầu tiên thấy không gian truyền tống trận, đối với sức mạnh không gian trong thông đạo cảm thấy rất mới lạ. Đây là thông đạo không gian cần đến đấu tôn mới có thể xây dựng được. Tiêu Lệ giải thích, sau đó lấy ra một chiếc thuyền lớn bằng bàn tay, ném vào trong thông đạo, nó liền lập tức hóa thành một chiếc thuyền khổng lồ dài hơn 500 mét, thuyền vũ thuyền. Đây là phần thưởng Tiêu Lệ nhận được, có thể tùy ý xuyên qua trong thông đạo không gian, sở hữu lực phòng ngự cực mạnh. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn thực sự lấy huyền vũ thuyền ra dùng. Nhìn thân thuyền rộng lớn và bá khí, trên thuyền đầy những trận pháp phòng ngự mạnh mẽ, vô cùng chấn động. Lớn quá Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đều kinh ngạc há to miệng nhỏ. Cái này cũng quá lớn rồi. Đi thôi, lên thuyền. Tiêu Lệ tung người nhảy lên trước, bay lên huyền vũ thuyền. Hai nàng theo sát phía sau. Chiếc thuyền khổng lồ bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt hòa vào trong thông đạo. Trong thông đạo còn có rất nhiều thuyền không gian của những người khác. nhưng trước mặt Huyền Vũ thuyền, chúng chậm như rùa bò, lập tức bị vượt qua. Những người khác chỉ cảm thấy bên cạnh có một cái bóng vụt qua, ngay cả đuôi của Huyền Vũ thuyền cũng không nhìn thấy. Theo tốc độ này, chúng ta chắc khoảng 10 ngày là có thể đến Trung Châu. Tiêu Lệ nói, bình thường truyền tống đến Trung Châu phải mất khoảng 1 tháng. Nhưng tốc độ của Huyền Vũ thuyền có thể bù đắp lại. Nhưng sự chú ý của Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đều bị cảnh vật trên thuyền thu hút. Ở đây thật sự rất lớn. Hai nàng quan sát cách bài trí trên thuyền, rất mới lạ. Tiêu Lệ bất đắc dĩ cười cười, đi đến mũi thuyền. Nơi này có một đài điều khiển, có thể điều khiển các trận pháp phòng ngự trên thuyền. Chiếc thuyền này, người dưới đấu tôn chắc là đủ để đâm chết nhỉ. Sức mạnh của Huyền Vũ thuyền được liên kết trực tiếp với tu vi của Tiêu Lệ. Tu vi của Tiêu Lệ càng cao, công kích và phòng ngự của Huyền Vũ thuyền càng mạnh. Mặc dù không thể mạnh hơn Tiêu Lệ, nhưng ở một số nơi đặc định, có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Thời gian trong thông đạo không gian có chút nhàm chán. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên cũng đã xem hết thuyền không gian, không còn cảm giác mới mẻ ban đầu nữa. Bây giờ chỉ có thể yên lặng chờ thời gian trôi qua. Trong phòng, Tiêu Lệ kết thúc tu luyện, chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, mở đôi mắt sắc bén. Linh hồn lực cuối cùng cũng đạt đến thiên cảnh sơ kỳ. Mấy ngày nay, hắn đã hấp thụ hết thiên hồn tinh tích trữ được, cuối cùng mới đưa linh hồn lực của mình lên một giai đoạn mới. Thuật luyện dược của hắn cũng từ thất phẩm đột phá đến bát phẩm. Linh hồn thiên cảnh, trên lý thuyết là có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Nhưng biết làm sao được, Tiêu Lệ quá lười, bình thường không cần thiết thì cơ bản không luyện dược, nên thuật luyện dược cũng không đột phá nhanh chóng. Linh hồn thiên cảnh sơ kỳ cũng chỉ giúp hắn lên được bát phẩm luyện dược sư, e là phải chờ đến khi linh hồn lực đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, mới có thể giúp hắn đạt đến cửu phẩm luyện dược sư. Bây giờ kết hợp với linh hồn lực thiên cảnh, có thể giúp Tiêu Lệ cho dù đối mặt với cường giả đấu tôn 5, 6 sao cũng không hề sợ hãi. Như vậy, con át chủ bài khi đến Trung Châu lại nhiều thêm một chút. Tiêu Lệ đứng dậy, vươn vai rồi rời khỏi phòng. Trên bong tàu, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang loay hoay với một ít điểm tâm. Thấy Tiêu Lệ đã tu luyện xong, Tiểu Y Tiên liền vẫy tay nói, Tiêu Lệ, mau đến nếm thử món điểm tâm ta và Thanh Lân mới học được 2 ngày nay đi. Các nàng còn học được cách làm điểm tâm nữa à, Tiêu Lệ đi qua, nếm thử một miếng. Thế nào? Hai nàng mong đợi nhìn hắn. Vị không tệ, nhưng so với món ta thích ăn thì còn kém một chút. Chàng thích ăn gì vậy? Thanh Lân ngây thơ hỏi. Đương nhiên là thích ăn các nàng rồi. Tiêu Lệ cười xấu xa, bàn tay to lớn ôm lấy eo hai nàng. Hành trình dài đằng đẵng, không làm chút chuyện vui vẻ, làm sao mà tiêu khiển được. Hai nàng kinh hô một tiếng, có chút e thẹn. Tiêu Lệ bế quan 2 ngày, đang định bụng đại triển thân thủ đây. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cùng lúc tận hưởng cả Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Cảm giác rất khác biệt. Hai nàng cũng là lần đầu tiên cùng nhau triền miên với Tiêu Lệ. Trong vẻ e thẹn lại ẩn chứa một chút kích thích khác lạ, càng khiến người ta thêm mê say. Rất nhanh, trên thuyền liền tràn ngập xuân sắc vô cùng động lòng người. Trung Châu là khu vực rộng lớn nhất của toàn bộ đại lục. Trung Châu cũng được chia thành 5 khu vực nhỏ, Đông, Nam, Tây, Bắc và Trung. Trong đó, Bắc vực là khu vực nghèo khó và lạc hậu nhất của cả Trung Châu. Bởi vì hơn một nửa diện tích của Bắc vực là hoang mạc, khí hậu nóng bức, môi trường khắc nghiệt, điều kiện sinh tồn rất kém. Nhưng dù vậy, Bắc vực vẫn phồn vinh hơn nhiều so với các vùng đất khác bên ngoài Trung Châu. Bởi vì nơi này là Trung Châu. Tài nguyên tu luyện ở đây tốt hơn rất nhiều. Tài nguyên tu luyện mới là yếu tố cuối cùng quyết định có người nguyện ý ở lại đây sinh sống và phát triển hay không. Vàng Thành. Đây là thành thị gần Tây Bắc Đại Lục nhất. Tất cả những người từ Tây Bắc Đại Lục đi thuyền không gian đến Trung Châu đều phải ra khỏi đây. Cửa truyền tống trận mở ra. Từng chiếc thuyền không gian bay ra, mang theo từng trận tiếng gầm rú. Đây cũng là một biểu tượng của thực lực, tài lực và địa vị. Thuyền không gian càng hoành tráng, càng đại diện cho địa vị và thực lực của họ không hề tầm thường. Mỗi khi có thuyền lớn nhỏ đi ra, đều sẽ thu hút không ít ánh mắt chú ý, nhưng phần lớn thuyền không gian đều dài khoảng 2, 30 mét, lớn lắm cũng chỉ có 100 mét. Cho đến khi, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc từ trong truyền tống trận truyền ra. Ngay sau đó, mọi người thấy một chiếc thuyền hoành tráng và xa hoa nhất mà họ từng thấy trong đời, chậm rãi bay ra. So với thuyền không gian của những người này, nó lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chiếc thuyền này, dĩ nhiên chính là Huyền Vũ thuyền của Tiêu Lệ. Trung Châu, cuối cùng cũng đến rồi. Trên thuyền, 3 người nhìn về phía Bắc vực bao la trước mặt, không khỏi có chút xúc động. Họ đã ở trên thuyền không gian nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đã đến đích. Đi thôi. Tiêu Lệ thu lại Huyền Vũ thuyền, 3 người liền bay về phía xa. Mục tiêu đầu tiên của hắn rất rõ ràng, Thiên Bắc Thành. Trong hoang mạc, một đoàn thương đội đang nhanh chóng tiến về phía trước. Thấy phía trước lờ mờ xuất hiện một hẻm núi lớn, Hàng Trùng, chấp sự của Hàng gia trong đoàn xe, liền hô lớn. Phía trước là Vạn Xà Hạp, tất cả hãy tỉnh táo lên, đề cao cảnh giác 12 phần. Rõ. Tất cả hộ vệ lớn tiếng đáp lại, tay cẩn thận nắm chặt vũ khí, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Mọi người đều biết rõ, trong Vạn Xà Hạp phía trước có một tên xà nhân khét tiếng. Nếu là thương đội bình thường đi qua, chỉ cần nộp một khoản phí thông quan là được. Nhưng lần này thương đội của họ không giống vậy. Hàng Trùng đi đến chiếc xe ngựa thứ hai trong đoàn, nhỏ giọng nói với người trong xe. Tiểu thư, phía trước sắp đến Vạn Xà Hạp, lát nữa người phải trốn cho kỹ, tuyệt đối không được để lộ hành tung. Trong xe ngựa truyền ra một tiếng ầm nhẹ. Rất nhanh, đoàn xe bắt đầu chậm rãi tiến vào Vạn Xà Hạp. Nửa đoạn đường đầu rất thuận lợi. Ngay khi Hàng Trùng nghĩ rằng có thể cứ thế đi qua, thì bất trắc vẫn xảy ra. Trên vách đá hai bên, những bóng người nhanh nhẹn đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó những tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống, chặn kín hai đầu hẻm núi. Khạch khạch khạch, tưởng vậy là xong sao? Các ngươi cũng quá coi thường bản đại gia rồi. Sau đó, một thân ảnh màu xanh đậm bay đến trên hẻm núi. Người đến có đầu rắn mình người, da đầy vảy, trông rất quỷ dị. Nhưng khí tức của hắn lại là đấu hoàng chính hiệu. Chủ nhân Vạn Xà Hạp, Yêu Xà Hạ Mãn. Thấy hắn, sắc mặt Hàng Trùng hơi đổi, nhưng rồi nhanh chóng lộ ra nụ cười lấy lòng. Hạ Mãn thống lĩnh nói đùa rồi, chúng ta làm sao dám nghĩ đến chuyện lẻn qua. Quy củ chúng ta đều hiểu. Đây là chút lòng thành của chúng tôi, mong thống lĩnh đại nhân vui lòng nhận cho. Ông ta tiện tay ném ra một tấm tử tinh tạp. Hạ Mãn nhận lấy, hài lòng gật đầu. Không tệ, xem như các ngươi có thành ý, phí ta thu rồi, hàng hóa của các ngươi có thể qua. Nhưng người trong chiếc xe ngựa thứ hai phải ở lại. Hàng Trùng còn chưa kịp mừng, đã bị câu nói cuối cùng của Hạ Mãn làm cho biến sắc. Tiểu mỹ nhân, ra đi, mùi hương trên người ngươi, bản đại gia ở xa cũng đã ngửi thấy rồi. Hạ Mãn cười tà nói. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Quả nhiên vẫn bị phát hiện. Sau đó, chiếc xe ngựa thứ hai trực tiếp nổ tung, một bóng hình xinh đẹp bung ra đôi cánh đấu khí, lơ lửng giữa không trung. Đó là một nữ tử, dung mạo vô cùng xinh đẹp, khí chất thanh lãnh, da như tuyết động, là một mỹ nhân hạng nhất. Hạ Mãn thấy mắt cũng thẳng ra. Ha ha ha, bản đại gia biết ngay lần này sẽ có thu hoạch lớn mà. Nữ tử xinh đẹp như vậy, bản đại gia đã nhiều năm không gặp rồi. Mắt Hạ Mãn không giấu được vẻ tà dâm. Ngoan ngoãn hạ vũ khí đầu hàng, theo bản đại gia về, bản đại gia sẽ cho ngươi trải nghiệm thế nào là nhân gian cực lạc. Đồ bẩn thỉu. Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí, từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm, đôi cánh sau lưng khẽ động, hóa thành một bóng hình sắc lẹm đâm về phía Hạ Mãn. Xem ra ngươi cũng rất muốn theo bản đại gia về nhỉ, vội vã đến thế sao? Hạ Mãn tiện tay vung lên, đánh ra một luồng đấu khí cuồn cuộn. Chỉ nghe một tiếng giòn tan, thanh trường kiếm trong tay Hàn Tuyết lập tức vỡ thành vô số mảnh vụn. Nàng bị đánh lùi liên tục, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, tương phản rõ rệt với làn da trắng như tuyết. Hàn Tuyết chẳng qua chỉ là đấu vương, mà Hạ Mãn lại là đấu hoàng. Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Một bên, Hàn Trùng thấy vậy, vội vàng hô. Hạ Mãn, chúng ta là người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành, lẽ nào ngươi không sợ cường giả đấu tông của Hàn gia đến tìm ngươi tính sổ sao? Lời này của ông ta thành công thu hút sự chú ý của Hạ Mãn. Hàn gia ở Thiên Bắc Thành đúng là một phiền phức. Nhưng mà, ở Vạn Xà Hạp này, cho dù là Thiên Hoàng lão tử đến cũng không làm gì được bản thống lĩnh, huống chi là một Hàn gia nho nhỏ của các ngươi. Không ai có thể ngăn cản bản đại gia. Hạ Mãn thân hình bạo động, bàn tay to lớn chộp về phía Hàn Tuyết. Tiểu mỹ nhân, theo bản đại gia về đi. Hàn Tuyết muốn tránh, nhưng tốc độ của Hạ Mãn quá nhanh, nàng căn bản không có cơ hội. Chỉ một lát nữa là bị thứ bẩn thỉu này bắt được. Đột nhiên, một đường hồ quang lóe lên trước mặt Hàn Tuyết. Tựa như không gian bị chém một nhát. Khoảnh khắc sau, cơ thể Hạ Mãn trực tiếp bị chẻ làm đôi, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Tịnh. Toàn trường yên tĩnh. Cảnh tượng đột ngột này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, không ai thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Hàn Tuyết càng ngơ ngác nhìn, không kịp phản ứng. Cho đến khi, một thân ảnh anh tuấn áo trắng xuất hiện trước mặt nàng, phảng phất như một tia sáng trong bóng tối, soi rọi nàng. Nàng không sao chứ? Nụ cười của Tiêu Lệ ấm áp như ánh dương, lập tức chiếu vào lòng Hàn Tuyết. Nàng đã từng ảo tưởng, có một ngày, chân mệnh thiên tử của nàng sẽ xuất hiện như một anh hùng, cứu nàng khỏi bể khổ. Bây giờ, giấc mơ đã thành hiện thực. Nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt, trái tim thiếu nữ của Hàn Tuyết bất giác rung động mạnh mẽ. Nàng không sao chứ? Thấy Hàn Tuyết có chút ngẩn người, Tiêu Lệ lại hỏi. Nụ cười ấm áp ôn hòa, dịu dàng như gió xuân. Hàn Tuyết lúc này mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu. Không, không sao ạ, đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp, tiểu nữ tử là Hàn Tuyết. Cứ gọi ta là Tiêu Lệ là được. Phản ứng của nàng khiến Tiêu Lệ cảm thấy rất thú vị. Hạ Mãn đã chết, những con rắn độc còn lại thấy vậy cũng lập tức chạy trốn vào rừng sâu hai bên. Nhưng trong rừng, đã sớm có hai thân ảnh khác đang chờ chúng. Ách nạn chi độc. Tiểu Y Tiên bàn tay trắng nõn vừa giơ lên, độc khí màu tím xám tựa như ngọn lửa trong nháy mắt nuốt chửng tất cả lũ rắn độc, hòa tan chúng ngay tại chỗ. Phía bên kia, Thanh Lân nhìn lũ rắn độc đang tháo chạy, Bích Xà Tam Hoa Đồng chuyển động. Bích Xà, linh khống. Bùm. Tất cả lũ rắn độc trong nháy mắt rơi vào ảo thuật khống chế của Bích Xà Tam Hoa Đồng, sau đó dưới sự điều khiển của Thanh Lân, chúng trực tiếp tự bạo. Không một con rắn độc nào có thể trốn thoát. Hàng Trùng và mọi người nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Rõ ràng là những cô gái xinh đẹp động lòng người, nhưng khi ra tay lại không hề lưu tình. Khiến người ta có chút không rét mà run. May mà, các nàng là người giúp đỡ. Nếu là đối thủ, Hàng Trùng không biết phải đối phó thế nào. Hai vị này lần lượt là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, là đồng bạn của ta. Tiêu Lệ tiện thể giới thiệu. Nhìn dung mạo xinh đẹp của hai nàng, trong lòng Hàn Tuyết cũng kinh ngạc vô cùng, rồi nhanh chóng lễ phép chào hỏi. Hàn Tuyết ra mắt hai vị tỷ tỷ. Tiểu Y Tiên chắc chắn lớn hơn Hàn Tuyết. Nhưng tuổi của Thanh Lân và Hàn Tuyết thực ra không chênh lệch nhiều. Nhưng tu vi của Thanh Lân rõ ràng mạnh hơn mình, nên Hàn Tuyết gọi nàng một tiếng tỷ tỷ cũng không sai. Chúng ta muốn đến Thiên Bắc Thành, các ngươi có biết đường đi không? Tiêu Lệ lại hỏi. Hàn Tuyết suy nghĩ một chút, rồi lập tức nói. Thiên Bắc Thành. Không giấu gì Tiêu công tử, thực ra chúng tôi chính là người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành. Nếu Tiêu công tử không chê, có thể đi cùng đoàn xe của chúng tôi đến Thiên Bắc Thành. Từ biểu hiện vừa rồi, thực lực của ba người Tiêu Lệ tuyệt đối không đơn giản. Nếu có thể giúp Hàn gia tranh thủ được mối quan hệ với họ, tự nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa, ngoài lý do thực lực, cũng có một chút lý do cá nhân. Vừa rồi Tiêu Lệ đã cứu nàng, nàng cũng cần phải báo đáp. Vậy à, có phiền cô nương Hàn Tuyết không? Thấy có hy vọng, Hàn Tuyết lập tức nói, không phiền đâu à, Tiêu công tử vừa cứu ta, chúng tôi còn chưa kịp báo đáp. Nếu đã vậy, vậy thì phiền cô rồi. Tiêu Lệ nhận lời. Hắn chính là chuyên môn đến tìm Hàn Tuyết, làm sao có thể từ chối được. Vâng. Hàn Tuyết vui mừng. Ba người Tiêu Lệ liền thành công gia nhập đoàn xe của Hàn Tuyết. Đoàn xe chỉ còn lại hai chiếc xe ngựa. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân ngồi một chiếc, Tiêu Lệ và Hàn Tuyết ngồi một chiếc. Theo sự lắc lư của xe ngựa, Hàn Tuyết nhìn Tiêu Lệ đối diện, đôi tay ngọc ngà có chút bối rối xoắn vào nhau, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng vẫn lấy hết dũng khí, chủ động phá vỡ sự im lặng. Tiêu công tử là người ở đâu vậy à? Đến Thiên Bắc Thành là có việc gì sao? Chúng ta không phải người của Bắc Vực, đến Thiên Bắc Thành chỉ là tiện đường ghé xem thôi, xem như du ngoạn. Tiêu Lệ cười nói. Vậy à, Hàn Tuyết không biết nên tìm chủ đề gì. Dù sao hai người cũng mới quen, không có quá nhiều chuyện để nói. Cứ như vậy, đoàn xe nhanh chóng chạy về hướng Thiên Bắc Thành. Một ngày sau, khi đoàn xe đi qua một khu rừng, hai bên đột nhiên bắn ra vô số mũi tên, nhắm thẳng vào đoàn xe. Hàn Trùng và mọi người phản ứng cũng rất nhanh, hai ba lần đã chặn được tất cả các mũi tên. Nhưng điều thực sự khiến họ kiên kỵ là đám người xông ra từ phía trước. Hàn Tuyết tiểu thư, hai lão phu đã chờ ở đây lâu rồi. Hai lão già áo bào đỏ ánh mắt nhìn vào xe ngựa của Hàn Tuyết, nói. Trưởng lão Hồng Liệt, Hồng Mộc của Hồng Gia. Hàn Trùng nhìn hai lão giả, sắc mặt lập tức thay đổi. Cùng lúc đó, Hàn Tuyết cũng xuống xe. Nhìn hai người đối diện, gương mặt xinh đẹp lạnh băng, không ngờ vì một tiểu nữ tử như ta, mà lại khiến Hồng Gia các người phải cử đến hai vị trưởng lão. Vừa mới gặp phải cuộc tấn công của yêu xà Hạ Mãn, bây giờ lại gặp phải sự ngăn chặn của Hồng Gia. Tâm trạng của Hàn Tuyết cũng trở nên nặng nề. Nói nhảm không cần nhiều lời, nếu Hàn Tuyết tiểu thư không theo chúng ta về, vậy chúng ta chỉ đành giết sạch tất cả các ngươi, rồi mang ngươi đi. Hồng Liệt nói không chút biểu cảm. Khoảnh khắc sau, trên người hắn bộc phát ra một luồng khí tức khủng bố của tứ tinh đấu hoàng, uy áp như một ngọn núi lớn, vững vàng đè lên người Hàn Tuyết và mọi người. Hàn Tuyết cắn răng, chống lại áp lực cực lớn, ánh mắt lại bất giác nhìn về phía xe ngựa sau lưng. Rõ ràng, bây giờ người có thể giúp nàng giải vây chỉ có một. Hàn Tuyết tiểu thư, phiền phức của nàng cũng nhiều thật đấy. Giọng nói ôn hòa từ phía sau vang lên, ngay sau đó, một bàn tay đặt lên vai thơm của Hàn Tuyết. Tất cả áp lực trong nháy mắt tan thành mây khói, khiến Hàn Tuyết thở phào một hơi, rồi cười khổ một tiếng. Ta cũng không ngờ lại như vậy. Yên tâm đi, có ta ở đây, nàng sẽ không sao đâu. Lời nói dịu dàng của Tiêu Lệ khiến trái tim nàng rung lên, phảng phất như có thứ gì đó từ sâu thẳm tràn ra, rất xúc động. Thằng nhãi từ đâu ra, chỉ bà ngươi cũng muốn cản hai lão phu sao? Thấy Tiêu Lệ còn trẻ như vậy, Hồng Liệt tự nhiên không để hắn vào mắt. Nghe lời này, Tiêu Lệ mới ngẩng đầu nhìn qua, miệng thản nhiên nói. Ngươi ồn quá. Khoảnh khắc sau, không đợi mọi người kịp phản ứng. Một nhát chém vô hình xẹt ngang qua, trong nháy mắt chém Hồng Liệt làm hai. Hàn Tuyết và mọi người đã từng chứng kiến Tiêu Lệ ra tay, nên bây giờ cũng không quá kinh ngạc. Ngược lại là người của Hồng Gia, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Cái này sao có thể? Đồng tử của Hồng Mộc co rút lại. Một giây sau, kết cục của hắn cũng giống như Hồng Liệt, không kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã bị một nhát không gian trảm vô hình trực tiếp miễu sát. Đấu hoàng. Trước mặt Tiêu Lệ cũng chỉ là con kiến bị miễu sát. Những người còn lại của Hồng Gia lập tức bị dọa đến hoảng loạn bỏ chạy, tè ra quần. Ngay cả thi thể của hai vị trưởng lão cũng không thèm đoái hoài. Hàn Tuyết tiểu thư, ta lại cứu nàng một lần nữa, nàng đã nợ ta hai ân tình rồi đó. Khóe miệng Tiêu Lệ đột nhiên nhếch lên một nụ cười tà, nhìn cô gái trước mặt. Người sau mặt đỏ bừng, hơi cúi đầu, cảm tạ Tiêu công tử chờ đến Thiên Bắc Thành, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Ta mong chờ lễ tạ của Hàn Tuyết tiểu thư. Tiêu Lệ trêu chọc một câu, có chừng có mực, rồi lại lên xe. Để lại cô gái không hiểu sao mặt đỏ tim run. Xuất phát. Đoàn xe không bị trì hoãn quá lâu, tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng, sau nửa ngày nữa, một thành phố khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên Bắc Thành, đã đến. Đoàn xe tiến vào thành, xuyên qua những con đường náo nhiệt, rồi đến một trang viên tráng lệ. Hàn Gia, đã đến. Hàn Gia là một trong hai đại gia tộc của Thiên Bắc Thành, địa vị của Hàn Gia ở đây không cần phải nói cũng biết. Nhưng hôm nay, không khí trong Hàn Gia lại vô cùng căng thẳng. Chỉ vì hôm nay đã có mấy vị khách đặc biệt đến, nhà họ Hồng. Hồng Thần, ngươi đừng có quá đáng. Thật sự cho rằng ngươi trở thành đệ tử nội môn của Phong Lôi Bắc Cát thì Hàn Gia chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Gia chủ Hàn Gia, Hàn Trì, trừng mắt, không giấu được vẻ phẫn nộ. Hàn Bá Phụ, không cần tức giận như vậy, cẩn thận hại thân. Cháu thấy quan hệ giữa hai nhà chúng ta không cần thiết phải làm căng thẳng như vậy. Cháu cũng không nói rằng trở thành đệ tử nội môn của Phong Lôi Bắc Cát là có thể tùy ý làm bậy. Chỉ là, thành tựu hiện tại của cháu các vị cũng đã thấy, tiền đồ sáng lạng, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một phương cường giả. Nếu Hàn Bá Phụ có thể gả Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cho cháu, vậy thì Hồng Gia chúng ta và Hàn Gia các vị chính là cường cường liên hợp, hà cớ gì mà không làm. Hồng Thần trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nói. Một bên, Hàn Nguyệt lạnh giọng nói, Hồng Thần, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi đang tính toán gì, cường cường liên hợp. Ta thấy Hồng Gia các ngươi là muốn thôn tính Hàn Gia chúng ta thì đúng hơn. Ngươi bỏ cái ý định đó đi. Hồng Thần nhìn nàng, bất đắc dĩ cười cười, vậy thì không còn cách nào khác. Nếu các vị không đồng ý, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói thật không giấu gì, ta đã phái người đi nửa đường chặn Hàn Tuyết rồi, để xem Hàn Gia các vị chịu hy sinh đến mức nào. Lời này vừa nói ra, Hàn Nguyệt và mọi người lập tức biến sắc. Hồng Gia vậy mà biết được hành tung của Hàn Tuyết. Hồng Thần, ngươi cái đồ tiểu nhân hèn hạ. Hàn Nguyệt không nhịn được chửi ầm lên. Nếu thủ đoạn quang minh chính đại không được, tự nhiên phải dùng một chút thủ đoạn khác. Ngay lúc Hồng Thần đang đắc ý, một tiếng quát trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hồng Thần, rất tiếc phải báo cho ngươi biết, kế hoạch của Hồng Gia các ngươi đã thất bại rồi. Âm thanh đột ngột truyền đến khiến tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Chỉ thấy Hàn Tuyết bước nhanh từ bên ngoài vào. Tuyết Nhi. Hàn Trì và Hàn Nguyệt thấy vậy, đều vui mừng, vội vàng kéo Hàn Tuyết qua. Ngược lại, Hồng Thần có chút không ngờ tới. Hàn Tuyết. Sao ngươi lại trở về, ta đã phái hai trưởng lão đi chặn ngươi cơ mà. Chẳng lẽ là Hàn Tuyết đi vòng đường khác về? Nhưng không thể nào, hắn đã nhận được tin tức chính xác mới phái người đi chặn. Hừ, Hồng Thần, thủ đoạn của các ngươi thật là hèn hạ. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch hèn hạ của ngươi đã bị phá vỡ. Hơn nữa, hai vị trưởng lão kia của các ngươi cũng đã mệnh tan hoàn tuyền rồi. Hàn Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Trưởng lão Hồng Liệt và Hồng Mộc chết rồi. Ngươi làm sao có thể có thực lực đó? Hồng Thần có chút không dám tin. Chỉ với Hàn Tuyết và Hàn Trùng mấy người, chỉ có một đấu vương, làm sao có thể giết được hai cường giả đấu hoàng. Nàng không có, ta có. Ngay lúc Hồng Thần đang kinh ngạc, lại một giọng nói khác vang lên. Mọi người cùng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên anh tuấn chậm rãi bước vào. Nhìn khuôn mặt xa lạ này, Hồng Thần nhíu mày. Tên nào từ đâu ra, dám nhúng tay vào chuyện của Hồng gia chúng ta? Tiêu Lệ lạnh nhạt liếc hắn một cái. Ngươi ồn ào quá đấy. Khoảnh khắc sau, một ngọn lửa màu xanh nhạt trống rỗng xuất hiện trên người Hồng Thần. Cái, đây là cái gì? Hồng Thần kinh hãi tột độ, vội vàng muốn dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng làm thế nào cũng không được. A! À, trong sức nóng kinh khủng, Hồng Thần trực tiếp bị thiêu thành tro bụi. Tất cả mọi người đều chấn kinh đến trợn tròn mắt. Người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này, vậy mà một lời không hợp đã trực tiếp miễu sát Hồng Thần có tu vi đấu hoàng. Đây là tu vi kinh khủng đến mức nào? Những người còn lại của Hồng gia phản ứng lại định bỏ chạy, nhưng đã muộn. Vẫn là tâm viêm vô hình trực tiếp xuất hiện trong cơ thể họ, sau đó thiêu đốt họ thành tro tàn. Quá độc ác. Dù người của Hàn gia đều căm hận Hồng gia, nhưng giờ phút này đều bị thủ đoạn sấm sét của Tiêu Lệ làm cho chấn nhiếp. Phụ thân, tỷ tỷ, giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Tiêu Lệ Tiêu công tử, cũng chính là người đã cứu con trên đường. Tiêu công tử, vị này là phụ thân của ta, Hàn Trì. Còn đây là tỷ tỷ của ta, Hàn Nguyệt. Hàn Trì từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, vội vàng nói, đa tạ Tiêu công tử đã ra tay tương trợ, cứu tiểu nữ. Không khách sáo, chỉ là tiện tay thôi. Tiêu Lệ cười cười, rồi nhìn về phía Hàn Nguyệt đang kinh ngạc đến hơi hé miệng. Sao vậy, mới hơn một tháng không gặp, đã không nhận ra ta rồi à, Tiêu trưởng lão sao ngài lại ở đây? Hàn Nguyệt cuối cùng cũng phản ứng lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước đây, sau khi dị hỏa ở Già Nam học viện bạo động, nội viện cần phải chỉnh đốn lại. Thế là Hàn Nguyệt liền nghĩ về nhà thăm một chút. Thật không ngờ lại gặp Tiêu Lệ ở đây. Tỷ tỷ, tỷ quen biết Tiêu công tử sao? Nhìn dáng vẻ của hai người họ, Hàn Tuyết rất tò mò. Đương nhiên là quen biết, Tiêu trưởng lão chính là anh hùng đã cứu Già Nam học viện của chúng ta, lúc ở học viện, ngài ấy đã cứu ta một lần. Hàn Nguyệt che miệng cười khẽ. Thì ra Tiêu công tử còn có thân phận này. Mắt Hàn Tuyết long lanh. Ngược lại, Hàn Trì bên cạnh có chút lo lắng. Mặc dù bây giờ nguy cơ đã được giải quyết, nhưng đằng sau còn có nguy cơ lớn hơn. Tiêu Lệ trực tiếp giết Hồng Thần, chắc chắn sẽ dẫn đến sự trả thù điên cuồng của Hồng gia. Mặc dù chuyện này không thể hoàn toàn trách Tiêu Lệ, nhưng đột ngột như vậy, khiến Hàn gia không có sự chuẩn bị tâm lý nào. Nhận ra sự lo lắng của Hàn Trì, Tiêu Lệ nói, Hàn gia chủ yên tâm, chuyện của Hồng gia ta sẽ giúp các vị. Hàn Nguyệt cũng nói, Tiêu trưởng lão ngay cả cường giả thất tinh đấu tông cũng có thể dễ dàng chém giết, có ngài ấy ở đây, chắc chắn không có vấn đề gì. Vốn dĩ nàng còn rất lo lắng. Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Lệ đã xua tan đi nỗi lo trong lòng nàng. Nàng chính là đã tận mắt chứng kiến thực lực của Tiêu Lệ. Nghe lời Hàn Nguyệt, Hàn Trì trong lòng kinh hãi. Tiêu Lệ lại có thể chém giết thất tinh đấu tông. Rõ ràng hắn trông còn trẻ như vậy nhưng nghĩ đến việc Tiêu Lệ vừa rồi trong nháy mắt giết chết Hồng Thần, hình như cũng không phải là không thể. Nếu đã như vậy, vậy thì cảm ơn Tiêu công tử. Chuyện đã đến nước này, Hàn Trì cũng chỉ có thể tin tưởng vào Tiêu Lệ. Hồng Thần mãi không trở về, Hồng gia cũng ý thức được tình hình không ổn. Thế là, gia chủ Hồng gia, Hồng Lập, tự mình dẫn người chuẩn bị đến Hàn gia. Kết quả họ vừa mới đến sân, đã thấy một bóng người đứng ngoài cửa. Dưới ánh trăng mờ ảo, Tiêu Lệ đứng trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng vô tình tựa như tử thần đang nhìn chằm chằm. Ngươi chính là gia chủ Hồng gia. Kẻ nào? Tiêu Lệ không nói gì, thân hình lóe lên, trường thương trong tay hiện ra một điểm hàn quang, nhắm thẳng vào Hồng Lập. Ngông cuồng. Thấy hắn vậy mà trực tiếp động thủ, Hồng Lập giơ tay lên, quả quyết vận chuyển đấu khí, toàn lực đánh ra. Phanh. Chỉ một đòn, sức mạnh bộc phát từ trường thương của Tiêu Lệ như hồng thủy cuồn cuộn, trong nháy mắt nghiền nát Hồng Lập. Sinh tử luân hồi thương. Một thương đoạt mạng. Gia chủ Hồng gia Đường Đường, chỉ một lần đối mặt, đã bị Tiêu Lệ miễu sát. Gia chủ. Nhìn thấy Hồng Lập bị Tiêu Lệ một thương kết liễu trong chớp mắt, những người còn lại đều vô cùng hoảng sợ. Mau, mời lão tổ ra tay. Có người hét lên. Đã đánh không lại thì phải gọi người. Tiêu Lệ cũng không vội giết đám người còn lại, mà ung dung chờ bọn chúng mời Hồng gia lão tổ ra mặt. Đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải nhổ cỏ tận gốc. Vì vậy, phải đợi lão tổ Hồng gia xuất hiện rồi diệt cùng một lúc. Kẻ nào dám đến Hồng gia ta gây rối? Một giọng nói uy nghiêm như sấm rền từ sâu trong phủ đệ Hồng gia truyền ra. Ngay sau đó, một lão giả mặc hồng bào, mặt vàng bay vút ra, chính là lão tổ Hồng gia, Hồng Thiên Kiếu. Ngươi chính là lão tổ Hồng gia. Tiêu Lệ liếc nhìn Hồng Thiên Kiếu. Tu vi ngũ tinh đấu tông, ở Bắc vực Trung Châu này cũng có thể xem là một cường giả có thực lực. Hồng Thiên Kiếu nhìn xuống thi thể của Hồng Lập trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ vô cùng phẫn nộ. Bất kể ngươi là ai, dám giết người của Hồng gia ta, ta nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Hắn đột ngột giơ tay, đấu khí cuồn cuộn như sóng dữ, hung hăng vỗ thẳng về phía Tiêu Lệ. Khóe miệng Tiêu Lệ nhếch lên một nụ cười, hắn chỉ duỗi một ngón tay. Phần Dương chỉ. Một luồng hỏa diễm ba màu bắn ra từ đầu ngón tay, trong nháy mắt biến thành biển lửa ngập trời, bao trùm lấy Hồng Thiên Khiếu. Nhiệt độ kinh khủng không cho Hồng Thiên Khiếu bất kỳ cơ hội phản ứng nào, tại chỗ thiêu hắn thành tro bụi. Chỉ là một gã ngũ tinh đấu tông, Tiêu Lệ cũng lười lãng phí thời gian động tay động chân nhiều với hắn. Những người còn lại của Hồng gia triệt để chết lặng. Gia chủ bị giết trong một chiêu, lão tổ cũng bị giết trong một chiêu. Trận này còn đánh thế nào nữa? Bọn họ nên trực tiếp nằm xuống chờ chết, hay là nên phản kháng cho có lệ? Tiêu Lệ thu lại trường thương, nói, Tiên Nhi, Thanh Lân, giao cho hai người các nàng đấy. Không đợi đám người Hồng gia kịp phản ứng, hai bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện trong sân, liên thủ tiêu diệt toàn bộ những người còn lại. Cuối cùng, Tiêu Lệ dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa châm lửa đốt toàn bộ Hồng gia, đảm bảo không để sót lại mầm họa nào. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đó là thường thức. Cả Thiên Bắc Thành đều sững sờ nhìn ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên từ phủ đệ Hồng gia. Hồng gia, vậy mà lại bị diệt rồi. Kẻ nào có thực lực mạnh đến mức có thể trực tiếp diệt cả môn phái Hồng gia? Ngay cả Hàn gia cũng không thể có thực lực này. Nhưng nếu nói ở Thiên Bắc Thành có ai muốn ra tay với Hồng gia, ngoài Hàn gia ra, bọn họ không nghĩ ra được ai khác. Chẳng lẽ Hàn gia đã tìm được viện trợ? Tóm lại, việc Hồng gia bị diệt đối với cả Thiên Bắc Thành là một trận động đất chưa từng có. Ngay cả Hàn gia, khi nhìn ngọn lửa bùng cháy phía xa, cũng đều ngây dại. Bọn họ thật sự đã diệt Hồng gia rồi sao? Hàn Trì không thể tin nổi. Chỉ một mình Tiêu Lệ đã làm được việc mà cả Hàn gia bọn họ không làm được. Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt thì lại cảm thấy đây là chuyện hợp tình hợp lý, bởi các nàng đã từng chứng kiến thực lực của Tiêu Lệ. Khi Tiêu Lệ cùng hai nàng quay trở lại Hàn gia, Hàn Trì đã sớm dẫn người chờ sẵn. Tiêu công tử quả nhiên thực lực siêu phàm, tại hạ bội phục. Hàn Trì trịnh trọng chắp tay cúi đầu. Nếu như trước đó ông ta còn có chút nghi ngờ về thực lực của Tiêu Lệ, thì bây giờ, tất cả nghi ngờ đều đã tan thành tro bụi cùng với ngọn lửa ở Hồng gia. Không một ai không phục. Không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Tiêu công tử hôm nay đường xa mệt mỏi, sau đó lại ra tay giải quyết Hồng gia, chắc hẳn đã rất mệt rồi. Ta đã cho người chuẩn bị yến tiệc, mời Tiêu công tử cùng hai vị tiểu thư vào bàn. Hàn Trì vội vàng nói. Tiêu Lệ gật đầu, không từ chối. Hắn đã làm nhiều việc như vậy, cũng nên ăn một bữa để bồi bổ. Cơm nước xong xuôi, Hàn Trì cho người dọn dẹp ba gian phòng thượng hạng cho Tiêu Lệ, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Bọn họ không biết mối quan hệ giữa ba người, nhưng chuẩn bị ba phòng thì không bao giờ sai. Kể cả họ có muốn ngủ chung một phòng cũng không ảnh hưởng gì. Sau bữa tối, đêm đã về khuya. Trong sân, Hàn Tuyết nhìn về phía phòng của Tiêu Lệ, có chút do dự không biết có nên qua đó không. Đúng lúc này, nàng thấy Hàn Nguyệt cũng đi tới, hơn nữa còn đi thẳng đến phòng của Tiêu Lệ. Sao tỷ tỷ cũng tới đây? Hàn Tuyết thầm nghĩ, rồi thấy Hàn Nguyệt gõ cửa phòng Tiêu Lệ và bước vào. Chắc là tỷ tỷ đến để cảm tạ Tiêu công tử, vậy thì mình không nên đi nữa. Nàng vốn cũng định đến để cảm tạ Tiêu Lệ, nhưng bây giờ Hàn Nguyệt đã đi, nàng mà đi nữa thì có chút không phù hợp. Trong phòng, Hàn Nguyệt một thân váy dài màu trắng bạc, đoan trang đứng trước mặt Tiêu Lệ, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào động lòng người. Tiêu trưởng lão, cảm ơn người đã giúp chúng ta nhiều như vậy. Lúc ở học viện, người đã cứu ta một lần. Bây giờ lại cứu cả Tiểu Tuyết, còn có ơn lớn với gia tộc ta. Chúng ta thật sự rất cảm kích. Đây là một chút lễ mọn mà Hàn gia chuẩn bị, bên trong có đủ loại dược liệu và đan dược. Mặc dù ta biết Tiêu trưởng lão không để vào mắt, nhưng đây đã là những thứ tốt nhất mà chúng tôi có thể lấy ra rồi. Hàn Nguyệt đưa một chiếc nhẫn trữ vật cho Tiêu Lệ. Tiêu Lệ cũng không khách sáo, nhận lấy chiếc nhẫn. Thịt mũi cũng là thịt, không ai chê tài nguyên nhiều cả. Đương nhiên, nếu Tiêu trưởng lão còn có yêu cầu gì khác, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định sẽ toàn lực đáp ứng. Hàn Nguyệt nói. Ân tình của Tiêu Lệ đối với Hàn gia không phải chỉ một chút dược liệu là có thể trả hết. Yêu cầu thì cũng có, nhưng những người khác trong Hàn gia các ngươi không giúp được, chỉ có ngươi mới có thể giúp thôi. Nhìn cô gái xinh đẹp thanh lãnh trước mặt, Tiêu Lệ nhếch miệng cười. Ta ư, ý của Tiêu trưởng lão là Hàn Nguyệt vẫn còn hơi ngơ ngác, không hiểu ý hắn. Hàn Nguyệt, ngươi có người trong lòng chưa? Hắn đột nhiên hỏi. A, Hàn Nguyệt sững sờ, rồi đột nhiên có chút hiểu ra ý của Tiêu Lệ. Gò má nàng ửng lên một vần hồng nhàn nhạt, nhỏ giọng nói, chưa có. Ở học viện già nam, nàng nổi tiếng là người ưa sạch sẽ, ngày thường gần như không tiếp xúc với người khác phái. tự nhiên cũng không có người trong lòng. Nhưng nếu bây giờ để nàng nghiêm túc suy nghĩ, hình như cũng không thể nói chắc chắn như vậy, bởi vì Hàn Nguyệt cảm thấy trong lòng mình kỳ thực đã có bóng dáng của một người. Và người đó, bây giờ đang ở ngay trước mặt nàng. Tiêu Lệ nhìn nàng, tiến lên một bước, bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, dịu dàng hỏi, vậy không biết, ta có thể trở thành người trong lòng của ngươi không? Tim Hàn Nguyệt không kìm được mà đập nhanh hơn. Tiêu trưởng lão, nàng cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng không trả lời, chính là một loại trả lời. Ngươi không từ chối, ta xem như ngươi đã đồng ý, Tiêu Lệ cười tà mị, cúi xuống hôn lên đôi môi nàng. Hàn Nguyệt nắm lấy cánh tay hắn, nội tâm vô cùng căng thẳng, nhưng lại không thể cự tuyệt. Tiêu Lệ bế nàng đặt lên giường, quần áo dần được cởi bỏ. Tiêu trưởng lão, nàng căng thẳng đến mức thân thể mềm mại cứng đờ, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Đừng gọi ta là trưởng lão, gọi ta là Tiêu Lệ. Tiêu Lệ, ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Chuyện này không cần chuẩn bị, cứ thuận theo tự nhiên là được. Đã đến bước này, Tiêu Lệ cũng không định buông tha cho Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt tuy chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng dưới sự dẫn dắt của Tiêu Lệ, cơ thể nàng cũng đã có phản ứng rất thành thật. Cuối cùng, nàng vẫn bị Tiêu Lệ chiếm đoạt. Đinh. Thành công chinh phục Hàn Nguyệt. Khen thưởng Bách Thánh Chi Thể. Khen thưởng Thanh Long Thiên Thuyền. Bách Thánh Chi Thể, nhục thân cường hãn vượt bậc, có thể chống lại vô số loại công kích, ngay cả vết rách không gian cũng có thể xem nhẹ. Thanh Long Thiên Thuyền, phi thuyền loại công kích, lực phòng ngự không bằng Huyền Vũ Thuyền, nhưng lực công kích lại mạnh hơn. Hai món khen thưởng này hắn không có gì không hài lòng. Hơn nữa, tâm trí hắn bây giờ cũng không đặt ở phần thưởng, mà là ở trên người Hàn Nguyệt đang e lệ ướt át trên giường. Vừa mới xong một hiệp, gương mặt Hàn Nguyệt ửng hồng, hơi thở gấp gáp, hiển nhiên là có chút không chịu nổi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nguyệt Nhi, nàng nghỉ ngơi ổn chưa? Tiêu Lệ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Ngươi vẫn chưa xong sao? Hàn Nguyệt có chút sợ hãi. Mặc dù ở nửa sau, nàng đã cảm nhận được khoái lạc, nhưng cảm giác đau đớn lúc ban đầu nàng vẫn nhớ như in. Mới thế này đã nhằm nhò gì, đêm dài đằng đẵng, đương nhiên phải tiêu khiển nhiều một chút. Tiêu Lệ nhếch miệng cười xấu xa. Tiêu Lệ, chờ một chút. Ân Hàn Nguyệt muốn từ chối nhưng lại ra vẻ mời gọi. Đêm nay chắc chắn là một đêm no nê. Bên ngoài sân, Hàn Tuyết vẫn luôn chờ Hàn Nguyệt đi ra, nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng. Tỷ tỷ sao vào lâu như vậy mà vẫn chưa ra nhỉ? Ngay lúc nàng đang nghi hoặc định xông qua xem có chuyện gì, thì mơ hồ nghe thấy những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai từ trong phòng vọng ra, khiến Hàn Tuyết lập tức như bị sét đánh ngang tai. Nàng tuy còn nhỏ, nhưng chuyện này cũng đã hiểu biết đôi chút. Vừa nghe thấy tiếng của tỷ tỷ mình, nàng cảm giác như bị sét đánh, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Tỷ tỷ nàng Hàn Tuyết kinh ngạc đến nỗi phải che miệng lại, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Chuyện này đối với nàng mà nói, chấn động quá lớn, trong chốc lát đầu óc có chút đoản mạch. Một lúc lâu sau nàng mới phản ứng lại được. Nghe những âm thanh xấu hổ đó, nội tâm Hàn Tuyết vô cùng chấn kinh và phức tạp. Nhưng nàng vẫn giữ được chút lý trí, vội vàng rời khỏi sân, sợ bị người khác phát hiện. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm rực rỡ, trời trong vạn dặm. Hàn Nguyệt uể oải mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Lệ đang nhìn mình. Tỉnh rồi à? Trong đầu nàng nhanh chóng hồi tưởng lại sự điên cuồng đêm qua, gương mặt lập tức đỏ bừng, chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng, vô cùng xấu hổ. Cảm giác thế nào? Có muốn ta giúp nàng bôi chút thuốc không? Hàn Nguyệt khẽ cử động thân thể. Tức thì, một cảm giác vừa đau nhức vừa mỏi mệt ập đến, khiến nàng bất giác nhíu mày. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Tiêu Lệ liền biết nàng không dễ chịu, bèn chủ động giúp nàng bôi thuốc. Nhẹ một chút, cô gái khẽ cắn môi, vừa thẹn vừa đau. Cũng may Tiêu Lệ chỉ đơn giản giúp nàng bôi thuốc, chứ không làm gì khác. Nàng tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm một chút đi. Không cần ta là đấu hoàng, chút chuyện nhỏ này có là gì. Hàn Nguyệt còn muốn quay về báo cáo tình hình với Hàn Trì, không thể ở lại phòng Tiêu Lệ mãi được. Tiêu Lệ cũng không ép nàng ở lại. Hàn Nguyệt sau khi mặc xong quần áo, liền rời khỏi phòng Tiêu Lệ. Trong đại điện, nàng một mình tìm gặp Hàn Trì. Phụ thân, Tiêu Lệ đã nhận lễ tạ của chúng ta rồi. Hàn Trì nhìn con gái mình, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, muốn nói lại thôi. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng, Nguyệt Nhi, Tiêu công tử thực lực cường đại, thân phận phi phàm, con ở bên cạnh hắn, phải biết giữ chừng mực. Rõ ràng, Hàn Trì đã biết chuyện đêm qua giữa Hàn Nguyệt và Tiêu Lệ. Dù sao đêm qua hai người họ cũng không hề che giấu. Hàn Nguyệt rõ ràng chỉ đi tặng lễ, kết quả lại tặng luôn cả bản thân mình. Đối với chuyện này, Hàn Trì cũng không tiện nói gì. Một là vì thực lực của Tiêu Lệ quả thực quá mạnh, mạnh hơn Hồng Gia rất nhiều, Hàn gia bọn họ không tiện phản đối. Hai là vì chính Hàn Nguyệt cũng không phản kháng, đây mới là điều quan trọng nhất. Con gái mình cũng thích Tiêu Lệ, Hàn Trì tự nhiên cũng không tiện nói gì thêm. Phụ thân yên tâm, con hiểu chừng mực. Vậy con về nghỉ ngơi cho tốt đi. Vâng, thưa phụ thân. Hàn Nguyệt không quay lại phòng Tiêu Lệ mà trở về phòng của mình. Vừa đến sân, nàng liền thấy Hàn Tuyết đang đứng ở cửa phòng đợi mình. Tiểu Tuyết, sớm như vậy tìm ta có chuyện gì không? Tỷ tỷ. Hàn Tuyết miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nàng chú ý thấy dáng đi của Hàn Nguyệt có chút không bình thường, rõ ràng là do đêm qua mệt mỏi quá độ. Nhưng Hàn Tuyết không nói gì, mà cùng Hàn Nguyệt vào phòng rồi đóng cửa lại. Tiểu Tuyết, bây giờ Hồng gia đã bị diệt, muội không cần phải lo lắng quá nhiều, cứ yên tâm tu luyện, đừng để bị ảnh hưởng. Hàn Nguyệt nắm lấy tay muội muội, dịu dàng nói. Nàng rất cưng chiều cô em gái này, không muốn nàng bị quá nhiều phiền não bủa vây. Vâng, muội biết, tỷ tỷ không cần lo cho muội. Hàn Tuyết cười cười, chỉ là trong mắt mang theo vài phần cô đơn. Sao thế? Ta thấy muội có vẻ có tâm sự. Hàn Nguyệt nhận ra tâm trạng của em gái không tốt lắm. Tỷ tỷ, đêm qua, ta ở bên ngoài phòng Tiêu công tử đã nghe thấy rồi. Hàn Tuyết đột nhiên nói. Lời này vừa thốt ra, phản phất như mang một loại ma lực nào đó, khiến Hàn Nguyệt lập tức ngây người. Nghe thấy rồi là có ý gì? Tiểu Tuyết, muội tỷ tỷ, muội cũng thích Tiêu công tử. Hàn Tuyết ngắt lời nàng, lại nói ra một câu còn kinh ngạc hơn nữa. Từ lúc được Tiêu công tử cứu, muội đã nhất kiến chung tình với huynh ấy rồi. Sau này huynh ấy lại ra tay mấy lần, khiến muội triệt để thích huynh ấy. Nhưng muội biết, bên cạnh Tiêu công tử đã có hai người tình nhân tuyệt mỹ như vậy, muội không thể so sánh với các nàng. Cho nên trong lòng vẫn luôn có chút tự ti. Thế nhưng, đêm qua, hành động của tỷ tỷ đã cho muội thêm dũng khí. Gương mặt Hàn Tuyết tràn đầy vẻ kiên định. Hàn Nguyệt kinh ngạc nhìn muội muội mình. Nàng không ngờ Hàn Tuyết lại có suy nghĩ như vậy. Tỷ tỷ, tỷ có thể đưa muội đi tìm Tiêu công tử không? Hàn Nguyệt nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nghiêm túc nói, "Tiểu Tuyết, tỷ không phản đối muội, nhưng tỷ cũng hy vọng muội có thể suy nghĩ cho kỹ. Tiêu Lệ không phải là người sẽ ở lại nơi này, tiền đồ của hắn vô hạn, tương lai tất sẽ bay đến một vùng trời rộng lớn hơn. Hơn nữa, bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, muội cần phải nghĩ kỹ điều này." Hàn Nguyệt hiểu rõ tình hình của Tiêu Lệ. Lúc ở học viện Già Nam, bên cạnh Tiêu Lệ đã có Hổ Gia, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên. Cho nên trong lòng nàng đã sớm chuẩn bị sẵn. Nhưng Hàn Tuyết quá đơn thuần, nàng cảm thấy cần phải nói rõ. Nghe những lời này, Hàn Tuyết trầm tư một lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Cuối cùng, nàng kiên định gật đầu, muội đã nghĩ kỹ rồi, muội không sợ. Hàn Nguyệt vừa vui mừng vừa trìu mến ôm lấy Hàn Tuyết. Được, vậy tối nay ta sẽ đưa muội đi tìm Tiêu Lệ. Vâng mà này tỷ tỷ, tỷ có thể nói cho muội biết một chút làm chuyện đó, cảm giác như thế nào không? Hàn Tuyết đột nhiên mặt nhỏ đỏ bừng, lý nhí hỏi. Hàn Nguyệt cười cười, đương nhiên là có thể. Hai chị em các nàng từ nhỏ đã không giấu nhau chuyện gì, bất kể tốt xấu, mọi chuyện đều chia sẻ. Chuyện này tự nhiên cũng có thể. Ta để muội cảm nhận một chút trước nhé. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng cởi thắt lưng của Hàn Tuyết ra. Màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ ảo. Hàn gia đã ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa Hàn Nguyệt và Tiêu Lệ. Có thể leo lên được cành cây cao là Tiêu Lệ, một cường giả thực lực sâu không lường được, chính là vinh hạnh của Hàn gia bọn họ. Về phần chuyện giữa hắn và Hàn Nguyệt, người trong cuộc đều không có ý kiến, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Tối hôm nay, Hàn Nguyệt lại đến phòng của Tiêu Lệ. Chỉ có điều lần này không chỉ có một mình nàng, mà còn có cả Hàn Tuyết. Nguyệt Nhi, các nàng cùng đến là có chuyện gì sao? Tiêu Lệ, Tiểu Tuyết có chuyện muốn tìm huynh. Hàn Nguyệt đẩy Hàn Tuyết lên phía trước, cười tủm tỉm nói. Chuyện gì vậy? Tiêu công tử vốn dĩ Hàn Tuyết đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thật sự đứng trước mặt Tiêu Lệ, nàng lập tức lại căng thẳng. Nàng ấp úng, không biết nên mở lời thế nào. Hàn Nguyệt thấy vậy, bèn chủ động nói thay cho Hàn Tuyết, "Tiêu Lệ, kể từ khi huynh cứu muội muội ta ở Vạn Xà Hạp, nó đã nhất kiến chung tình với huynh, đã thích huynh rồi. Cho nên, Tiểu Tuyết muốn biết thái độ của huynh đối với nó." Hàn Nguyệt thay em gái nói hết những lời này. Còn Hàn Tuyết thì mặt mày đỏ bừng, căng thẳng nhìn Tiêu Lệ. Tiêu Lệ ngẩn ra một chút. Mặc dù hắn đã sớm để ý đến Hàn Tuyết, và việc hắn vẫn ở lại Hàn gia cũng là vì nàng. Vốn dĩ hắn đã lên kế hoạch hành động, không ngờ Hàn Tuyết lại tự mình chủ động tìm tới. Đã vậy, Tiêu Lệ nào có lý do từ chối. Hắn đi đến trước mặt Hàn Tuyết, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta cũng đã thích nàng rồi. dù sao Tiểu Tuyết đáng yêu như vậy mà. Những lời này, trong nháy mắt khiến gương mặt Hàn Tuyết đỏ bừng, đầu óc quay cuồng không kịp xử lý. Sau đó, Tiêu Lệ liền kéo tay nàng, đi đến bên giường. Bị hắn dắt tay, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì. Mặc dù ba ngày nàng đã cùng Hàn Nguyệt thử qua quá trình một lần, nhưng đến lúc này, nàng vẫn có chút luống cuống. Nàng chỉ có thể để mặc cho Tiêu Lệ dẫn dắt. Mà Hàn Nguyệt, người chị gái này cũng rất tận tâm, ở bên cạnh tự mình chỉ đạo. Rất nhanh, trong phòng xuân ý dạt dào. Đinh. Thành công thu nạp Hàn Tuyết. Khen thưởng thiên giai trung cấp đấu kỹ thiên địa tịch diệt thương. Khen thưởng đã tới tay, Hàn Tuyết cũng bắt đầu nghỉ giữa hiệp. Nhưng Tiêu Lệ còn lâu mới đến lúc nghỉ ngơi. Hắn dứt khoát chuyển mục tiêu sang Hàn Nguyệt đang chỉ đạo ở bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng lập tức hiểu ra. Nguyệt Nhi, đến đây đi, đến lượt nàng. Hàn Nguyệt gương mặt ửng hồng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Mặc dù hôm qua nàng cũng bị giày vò quá sức, nhưng vẫn toàn lực phối hợp. Dù sao chính nàng cũng đã nếm trải mùi vị, rất mê luyến cảm giác này. Cứ như vậy, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết lần lượt thay phiên nhau, cả đêm không ngủ. Sau khi Hồng Gia bị diệt, Hàn Gia tiếp quản toàn bộ Thiên Bắc Thành, một mình một cõi. Nhưng sự yên bình này cũng không kéo dài bao lâu. Bởi vì mọi người đều biết, đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão mà thôi. Hồng Gia tuy đã bị diệt, nhưng sau lưng Hồng Gia còn có một Phong Lôi Bát Cát, thực lực của họ không phải Hồng Gia có thể so bì. Hồng Thần là đệ tử nội môn của Phong Lôi Bát Cát, nếu hắn bị giết mà Phong Lôi Bát Cát không có bất kỳ thái độ gì, thì sau này mặt mũi của họ ở Bắc Vực Trung Châu cũng chẳng còn. Đối với những thế lực này mà nói, thể diện rất quan trọng. Người có thể chết, nhưng thể diện nhất định không thể mất. Vì vậy, rất nhiều người ở Thiên Bắc Thành đều đang đoán xem khi nào người của Phong Lôi Bát Cát sẽ tới. Và Phong Lôi Bát Cát quả thật đã đến. Ngày thứ năm sau khi Hồng Gia bị diệt. Sáng sớm, người dân Thiên Bắc Thành đều cảm thấy không khí hôm nay không bình thường. Ngoài thành, xuất hiện rất nhiều đệ tử của Phong Lôi Bát Cát. Và dẫn đầu, chính là tứ đại trưởng lão của Phong Lôi Bát Cát. Cùng với đó là các chủ Phong Lôi Bát Cát, Phí Thiên. Các chủ và tứ đại trưởng lão đều đến đông đủ, cảnh tượng này ngày thường căn bản không thể thấy được. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa lo lắng. Bởi vì họ đều biết người của Phong Lôi Bát Cát đến đây vì ai, Hàn Gia. Một khi Phong Lôi Bát Cát ra tay với Hàn Gia, người dân Thiên Bắc Thành cũng có nguy cơ bị vạ lây. Phong Lôi Bát Cát cũng cân nhắc đến yếu tố này, nên mới không trực tiếp xông vào. Dù sao lạm sát người vô tội, đối với danh dự của họ cũng ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Hàn Gia cũng không trốn tránh, mà đi ra cổng thành. Không ngờ Phí Thiên các chủ và tứ đại trưởng lão đều đã tới, không ra đón từ xa. Hàn Trì chắp tay cúi đầu. Ngươi chính là gia chủ Hàn Gia, Hàn Trì. Vậy ngươi hẳn phải biết mục đích chúng ta hôm nay tới đây là gì? Phí Thiên mặt không cảm xúc. Hàn Trì vẻ mặt nghiêm túc, giữa chúng ta và Hồng Gia là cuộc chiến sinh tử. Nếu chúng ta không ra tay, thì bây giờ người bị diệt chính là chúng ta cũng không còn cách nào khác. Nếu Phí Thiên các chủ không chê, Hàn Gia ta nguyện dâng lên hậu lễ để hóa giải ân oán giữa chúng ta. Phí Thiên lại lắc đầu, thứ của Hàn Gia ngươi, bản các chủ đều không coi trọng. Hồng Thần là đệ tử của Phong Lôi Bát Cát ta, cũng là người nối nghiệp mà bản các chủ coi trọng, bây giờ lại chết trong tay các ngươi. Cũng không nên nói bản các chủ không gần nhân tình, nếu ngươi muốn bảo toàn Hàn Gia cũng được, ngươi tự vẫn, có thể đổi lấy mạng sống cho những người khác của Hàn Gia. Giọng điệu của Phí Thiên rất thẳng thừng, không có nửa điểm thương lượng. Người của Hàn Gia nghe vậy, đều biến sắc. Bách gia chủ Hàn Trì tự vẫn mới chịu buông tha cho họ, không hổ là Phong Lôi Bát Cát. Không đợi Hàn Trì trả lời, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đã xông lên trước. Phụ thân, tuyệt đối không được. Các nàng không thể nhìn phụ thân mình tự vẫn. Nếu không, vậy thì người của Hàn Gia các ngươi không một ai có thể sống sót. Phí Thiên nói. Là các chủ Phong Lôi Bát Cát, hắn vẫn phải cho họ lựa chọn, không thể vừa đến đã diệt cả Hàn Gia, trông sẽ rất hẹp hòi. Chỉ là hai lựa chọn này, đối với Hàn Gia mà nói đều không thể chọn. Vì vậy, họ đã chọn con đường thứ ba. Phí Thiên các chủ thật bá đạo. Để ngươi làm các chủ Phong Lôi Bát Cát đã phách lối như vậy, nếu làm tới các chủ Phong Lôi Đông Cát, chẳng phải sẽ lên trời luôn sao? Một giọng nói hài hước vang lên. Phí Thiên và mọi người nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đạp không mà đến. Ngươi là ai? Tiêu Lệ. Ngươi chính là Tiêu Lệ, người một mình diệt cả Hồng Gia. Phí Thiên rõ ràng biết Tiêu Lệ. Không sai, là ta. Tiêu Lệ thản nhiên thừa nhận, nói tiếp, lời của Phí Thiên các chủ vừa rồi ta cũng đã nghe. Yêu cầu của các ngươi thật không phải người. Ta giúp Hàn Gia trả lời, đều không chọn. Còn chuyện của Hồng Thần và Hồng Gia, ta, Tiêu Mỗ hôm nay xin nói rõ, bất kể ai muốn báo thù cho Hồng Gia, đều có thể đến tìm ta. Nhưng ta cũng nói trước, nếu muốn động thủ, hậu quả tự gánh. Một mình Tiêu Lệ đối mặt với toàn bộ các chủ, trưởng lão và đông đảo đệ tử của Phong Lôi Bát Cát mà không hề sợ hãi. Thậm chí còn mang một vẻ bá khí như thể ai đến kẻ đó chết. Khẩu khí không nhỏ, thảo nào dám động đến Hồng Gia. Nhưng mà người trẻ tuổi, ở Trung Châu, quá ngông cuồng không phải là chuyện tốt. Nơi này thiên tài nhiều vô số, nếu ngươi nghĩ mình vô địch, thì chỉ rước họa vào thân thôi. Ở Trung Châu, có rất nhiều thế lực mà ngươi không thể đắc tội. Theo Phí Thiên thấy, Tiêu Lệ thuộc loại người tự cao tự đại, ý mình có chút bản lĩnh liền cho rằng có thể hoành hành bá đạo. Trung Châu không thiếu loại người này, và người chết nhiều nhất cũng là loại này. Tiêu Lệ cười nhạo một tiếng, Trung Châu quả thật có rất nhiều thế lực mà ta tạm thời không thể đụng vào, nhưng không bao gồm Phong Lôi Bát Cát của các ngươi. Khẩu khí thật lớn, bản các chủ ngược lại muốn xem ngươi có thật sự bản lĩnh lớn như vậy không. Phí Thiên cũng không trực tiếp động thủ, mà vung tay lên, tứ đại trưởng lão sau lưng đồng thời xuất kích. Tứ đại trưởng lão của Phong Lôi Bát Cát, hiệu là Phong Lôi Vân Điện, tu vi đều là ngũ tinh đấu tông. Bốn người liên thủ, có thể địch lại thất tinh đấu tông. Phong Lôi Vân Điện. Tứ đại trưởng lão liên thủ, đánh ra một đòn công kích ẩn chứa lôi điện chi lực kinh khủng, thẳng đến Tiêu Lệ. Lôi điện ư, Tiêu Lệ lộ ra một nụ cười đầy hứng thú, đối mặt với công kích của tứ đại trưởng lão mà không tránh không né, mặc cho luồng lôi điện đủ để chém giết thất tinh đấu tông đánh vào người. Không có tiếng nổ vang như dự liệu, ngược lại giống như bị đoản mạch vào phút cuối, luồng sấm sét đó cứ vậy đánh vào người Tiêu Lệ, rồi trực tiếp biến mất. Thậm chí ngay cả lớp phòng ngự của Tiêu Lệ cũng không phá nổi. Sao có thể? Nhìn Tiêu Lệ không hề hấn gì, tứ đại trưởng lão và Phí Thiên đều chết lặng. Đây chính là đòn hợp lực của bốn vị ngũ tinh đấu tông đó. Cho dù là đấu tôn đến đây, cũng không thể không động một ngón tay mà hóa giải được. Đây là công kích của tứ đại trưởng lão Phong Lôi Bát Cát sao? Gãi ngứa cho ta còn không đủ mạnh. Tiêu Lệ dẻo cợt nói. Thể chất của hắn bây giờ đã vô tình cường đại đến mức kinh người. Hơn nữa, hắn còn sở hữu thánh hỏa chi thể, bách vũ chi thể, lôi đình chi thể, chân long chi thể, bách thánh chi thể và nhiều thể chất khác. Tác dụng lần lượt là miễn nhiễm phần lớn sát thương hỏa diễm, tăng cường khả năng tự hồi phục, miễn nhiễm phần lớn sát thương lôi điện, tăng cường sức mạnh thể chất, và miễn nhiễm phần lớn sát thương không gian. Trong đó, lôi đình chi thể có thể miễn nhiễm phần lớn sát thương lôi điện. Đấu kỹ của Phong Lôi Bát Cát đa phần đều lấy lôi điện chi lực làm chủ, gần như bị lôi đình chi thể khắc chế hoàn toàn. Đòn công kích vừa rồi của tứ đại trưởng lão chính là bị lôi đình chi thể của Tiêu Lệ miễn nhiễm. Mặc dù lôi đình chi thể chỉ có thể miễn nhiễm phần lớn sát thương lôi điện, nhưng phần nhỏ còn lại cũng đã bị các thể chất khác của Tiêu Lệ miễn nhiễm. Đường đường tứ đại trưởng lão Phong Lôi Bát Cát, chẳng lẽ chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đối mặt với sự trào phúng của Tiêu Lệ, tứ đại trưởng lão sa sầm mặt mày, cảm thấy bị sỉ nhục tột độ. Đừng có coi thường người khác. Bốn người lần nữa ngưng tụ lực lượng trong cơ thể, dùng hết toàn lực, dẫn một luồng thiên lôi có thể bổ ra hư không từ trên trời xuống, hung hăng đánh về phía Tiêu Lệ. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Lôi đình chi thể của Tiêu Lệ ngay cả thiên lôi cũng có thể miễn nhiễm. Sao có thể, ngay cả loại công kích này cũng vô dụng. Lần này, ngay cả Phí Thiên cũng cảm thấy không thể tin nổi. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, Tiêu Lệ vừa rồi đã cứng rắn hứng chịu hai đòn công kích, chứ không phải dùng thân pháp nào đó để né tránh. Nhưng tại sao hắn có thể liên tục miễn nhiễm đòn tấn công liên thủ của tứ đại trưởng lão? Ta đã cho các ngươi hai lần cơ hội, nhưng các ngươi đều không thể giết được ta. Vậy bây giờ, đến lượt ta. Tiêu Lệ nắm chặt tay, Tử Tiêu Thần Lôi Thương xuất hiện. Sau một khắc, thân hình hắn như tia chớp xuất hiện trước mặt tứ đại trưởng lão, trường thương trong tay đâm ra. Trên mũi thương, một điểm hắc quang tựa như sấm sét hủy diệt trời đất, xé toạc tứ phương. Thiên giai trung cấp đấu kỹ Thiên Địa Tịch Diệt Thương. Nhanh quá đồng tử của tứ đại trưởng lão co rút lại, còn chưa kịp né tránh, đã bị một thương này của Tiêu Lệ xử lý gọn gàng. Phàm là bị hắc quang của mũi thương chạm đến, đều lập tức bị phân giải từng chút một. Tứ đại trưởng lão thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã bị hóa thành vô số phân tử biến mất. Mà một thương này của Tiêu Lệ còn lâu mới kết thúc, nó lao thẳng đến Phí Thiên. Đây là Phí Thiên cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy hắn, khiến hắn trong khoảnh khắc không thể di chuyển. Đừng có coi thường ta. Hắn đột nhiên giơ hai tay lên, vận chuyển toàn bộ đấu khí trong cơ thể. Phong Lôi Phiên Thiên. Đáng tiếc, bất kể hắn dãy dụa thế nào, đánh ra công kích mạnh đến đâu, trước Thiên Địa Tịch Diệt Thương của Tiêu Lệ cũng chỉ có thể tan thành tro bụi. Kết cục của Phí Thiên cũng giống như tứ đại trưởng lão, trực tiếp bị hắc quang của mũi thương phân giải. Chỉ một chiêu, trực tiếp kết liễu tứ đại trưởng lão và các chủ của Phong Lôi Bát Cát. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh đều chết đứng. Mẹ nó, quá biến thái rồi. Chẳng phải nói là phong lôi bắt cát đến gây chuyện sao? Kết quả lại là đến cửa chịu chết. Đường đường phong lôi bắt cát, ở toàn bộ Bắc vực Trung Châu đều là thế lực lớn. Kết quả bị người ta một chiêu diệt luôn cả các chủ. Còn những đệ tử phong lôi bắt cát còn lại, sau khi phản ứng lại, lập tức sợ đến tè ra quần, chạy trối chết. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bên ngoài Thiên Bắc Thành không còn một bóng người của phong lôi bắt cát. Giải quyết xong, kết thúc. Thu lại trường thương, Tiêu Lệ quay người bay trở về Thiên Bắc Thành. Còn những người khác, cứ để họ từ từ tiêu hóa trận chiến vừa rồi đi. Việc dọn dẹp chiến trường cũng giao cho Hàn Trì lo liệu. Nguyệt Nhi, Tuyết Nhi, chúng ta về thôi. Tiêu Lệ tay trái ôm một người, tay phải ôm một người, mang theo Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết bay trở về Hàn gia. Phong lôi đông cát. Phong lôi cát chia thành bốn cát đông, nam, tây, bắc, mà đông cát mới là phong lôi cát theo đúng nghĩa. Bởi vì lôi tôn giả ở đây. Lúc này, lôi tôn giả đang dự yến tiệc, vừa ăn uống vừa thưởng thức vũ điệu uyển chuyển của các vũ nữ. Một đệ tử vội vã chạy vào, cắt ngang sự thưởng thức của lôi tôn giả. Các chủ, không hay rồi. Các chủ và tứ đại trưởng lão của Bắc Cát đã bị người ta giết. Cái gì? Lôi tôn giả đập mạnh chén rượu trong tay xuống bàn. Có chuyện gì, nói rõ cho ta nghe. Đệ tử bên dưới vội vàng nói, vừa nhận được tin từ Bắc Cát, hôm qua, các chủ và tứ đại trưởng lão của Bắc Cát vì một số chuyện đã đến Thiên Bắc Thành, kết quả bị một thanh niên tên là Tiêu Lệ giết chết. Lôi tôn giả nhíu chặt mày, Phí Thiên là bát tinh đấu tông, tên Tiêu Lệ này sao có thể giết được hắn? Theo lời đệ tử Bắc Cát nói, các chủ và tứ đại trưởng lão đã bị Tiêu Lệ một thương miểu sát. Hai từ này khiến lôi tôn giả cảm thấy không thể tin nổi. Muốn miểu sát một bát tinh đấu tông, chứng tỏ thực lực của đối phương ít nhất phải là đấu tôn. Cho người đi điều tra, tên Tiêu Lệ này là người của thế lực nào? Vâng. Tiêu Lệ vẫn ở lại Hàn gia. Hắn không có nơi nào khác để đi ở Trung Châu, nên ở lại Thiên Bắc Thành một thời gian cũng là một lựa chọn tốt. Hiện tại, hắn và Hàn gia đã xem như là một thể. Chính xác hơn, là Hàn gia muốn dựa vào Tiêu Lệ. Bây giờ Hồng gia đã bị diệt, các chủ và tứ đại trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát cũng đã chết. Tuy không phải do Hàn gia ra tay, nhưng nếu Phong Lôi Cát truy cứu, họ cũng khó mà thoát khỏi liên quan. Cho nên, Hàn gia chỉ có thể dựa vào Tiêu Lệ. Hơn nữa, bây giờ Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đều đã là nữ nhân của Tiêu Lệ, Hàn gia không còn lựa chọn nào khác. Mấy ngày nay, Tiêu Lệ cũng rất chăm chỉ cày quất. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân rất hòa hợp với Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở thành chị em thân thiết, giao lưu vô cùng vui vẻ. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân hiện tại đều đang mang thai, mặc dù thỉnh thoảng cũng có nhu cầu, nhưng Tiêu Lệ không dám dùng sức quá mạnh với họ, chỉ cố gắng chiều theo cảm nhận của họ là chính. Vì vậy, phần tinh lực còn lại tự nhiên cần Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết chia đều. Trong khoảng thời gian này, hai nàng đã cảm nhận sâu sắc sự cường hãn của Tiêu Lệ. Đinh. Hàn Tuyết mang thai thành công. Khen thưởng thiên giai trung cấp đấu kỹ đại thiên tán thủ. Đinh. Hàn Nguyệt mang thai thành công. Khen thưởng thiên giai trung cấp đấu kỹ thiên ma huyễn thuật. Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cũng rất nỗ lực, không phụ sự vất vả của Tiêu Lệ trong thời gian qua, cả hai cùng mang thai. Hai môn đấu kỹ thiên giai trung cấp cũng không tệ. Đương nhiên, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cũng đã nhận được lợi ích rất lớn. Hàn Tuyết trực tiếp từ tam tinh đấu vương, đột phá đến ngũ tinh đấu hoàng. Còn Hàn Nguyệt thì từ tam tinh đấu hoàng, đột phá đến đấu hoàng đỉnh phong. Đây đều là công lao của Long Phượng Quyết. Nếu nói có công pháp nào mà Tiêu Lệ luôn sử dụng từ đầu đến cuối, thì đó chính là Long Phượng Quyết. Mỗi một nữ nhân bên cạnh hắn, đều đã tự mình trải nghiệm hiệu quả thần kỳ của nó. Loại công pháp chỉ cần bỏ ra thể lực là có thể vừa có được khoái lạc, vừa đột phá tu vi nhanh chóng, quả thực quá mức khoa trương. Mà Tiểu Y Tiên và Thanh Lân trong khoảng thời gian này tuy số lần cùng Tiêu Lệ ít đi nhiều, nhưng Long Phượng Quyết vẫn luôn phát huy tác dụng. Tiểu Y Tiên đã thành công đột phá gông cùng xiềng xích, cộng thêm sự cảm ngộ của bản thân, đã đạt đến tam tinh đấu tông. Còn Thanh Lân cũng từ ngũ tinh đấu hoàng, lên đến đấu hoàng đỉnh phong. Loại thu hoạch này là trực quan nhất và hữu dụng nhất. Công pháp gì, đấu kỹ gì, bảo vật gì, cũng không bằng việc trực tiếp tăng cao thực lực. Mà Tiêu Lệ thông qua khoảng thời gian vất vả cày quất, cũng đã thành công đột phá đến thất tinh đấu tông. Dù sao Long Phượng Quyết đối với cả hai bên đều có lợi, chỉ là hắn thuộc bên tu vi cao hơn, hiệu quả yếu hơn một chút mà thôi. Tiêu Lệ, ngươi vào đây cho bản vương. Một ngày nọ, Tiêu Lệ đang ngồi trong phòng củng cố tu vi. Từ bên trong tiểu thế giới vô biên chi giới truyền ra một giọng nói đầy tức giận, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Kể từ lần trước cho nàng dùng dung linh đan, Tiêu Lệ vẫn luôn nhốt nàng ở bên trong. Chủ yếu là vì Mỹ Đỗ Toa quá mức cứng đầu, từ đầu đến cuối không chịu thua, nên Tiêu Lệ đành phải dùng cách này để nàng khuất phục. Bây giờ nghe thấy Mỹ Đỗ Toa cuối cùng cũng chủ động tìm mình, Tiêu Lệ liền tiến vào vô biên chi giới. Trong không gian, Mỹ Đỗ Toa một thân cẩm bào, ôm trọn dáng người uyển chuyển. Một đôi chân dài hoàng mỹ, lộ ra màu sắc trong suốt. Chỉ là khi nhìn thấy Tiêu Lệ bước vào, ánh mắt của nàng lập tức trở nên có chút oán hận. Sao nào, nàng đã nghĩ thông suốt chưa? Tiêu Lệ nhìn nàng. Mỹ Đỗ Toa đã mang thai được một thời gian, nhưng từ bên ngoài nhìn vào không thấy chút dấu hiệu nào. Dù sao thể chất của xà nhân tộc tương đối đặc biệt, không dễ dàng lộ bụng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả ta ra ngoài? Mỹ Đỗ Toa nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói. Nàng bị nhốt ở đây sắp phát điên rồi. Trước khi dùng dung linh đang còn đỡ, nàng không muốn đối mặt với Tiêu Lệ, liền trực tiếp giao quyền khống chế cơ thể cho Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Nhưng bây giờ, linh hồn của nàng đã hoàn toàn dung hợp, không thể để linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn chỉ đạo được nữa. Bị nhốt ở đây lâu như vậy, Mỹ Đỗ Toa đã có chút không chịu nổi. Thả nàng ra ngoài cũng được, nhưng nàng phải ở bên cạnh ta, nếu không thì không cần bàn nữa. Tiêu Lệ nói. Hắn không phải là người có lòng chiếm hữu quá mạnh, mà là do tình hình của Mỹ Đỗ Toa, không thể để nàng dễ dàng rời đi. Mỹ Đỗ Toa khẽ cắn răng, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, mới lên tiếng, được, bản vương đáp ứng ngươi, sẽ không chạy lung tung, thả bản vương ra. Nàng thực sự không còn cách nào khác. Mặc dù chịu thua có chút mất thân phận, nhưng nàng đánh không lại, ra không được, đối mặt với thủ đoạn của Tiêu Lệ không có nửa điểm phản kháng. Là đường đường Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng lúc nào đã phải chịu uất ức thế này. Nhưng đối mặt với Tiêu Lệ, nàng không muốn chịu thua cũng không được. Ít nhất, nàng không muốn tiếp tục ở trong cái nơi quỷ quái tối tăm không có ánh mặt trời này nữa. Vậy mới phải chứ, cứng đầu như vậy để làm gì? Tiêu Lệ cười cười, sau đó liền đưa Mỹ Đỗ Toa ra khỏi vô biên chi giới. Trở lại thế giới bên ngoài, hít thở không khí thế tục đã lâu không gặp, Mỹ Đỗ Toa cảm thấy cả người đều thả lỏng đi không ít. Nàng đã rất lâu không được hít thở không khí bên ngoài. Mặc dù không khí trong vô biên chi giới trong lành hơn, linh khí dồi dào hơn, nhưng không khí bên ngoài có một mùi vị đặc trưng, mùi vị của tự do. Tối nay nàng ngủ ở phòng ta đi. Bản vương ở bên trong đã ngủ rất lâu, muốn ra ngoài hít thở không khí. Mỹ Đỗ Toa đã bắt đầu lộ ra vẻ quật cường. Tùy nàng, nàng có thể đi dạo trong thành phố này. Nhưng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, chỉ cần ta muốn, dù nàng chạy đi đâu ta cũng có thể tìm thấy. Hơn nữa, nếu nàng có dấu hiệu muốn chạy trốn lần đầu, ta sẽ nhốt nàng lại một lần nữa, và sẽ không bao giờ thả ra. Tiêu Lệ không thích uy hiếp người khác, chỉ đưa ra lời khuyên thân thiện. Mỹ Đỗ Toa tức đến nghiến răng, kêu hãnh hừ một tiếng. Bản vương nói được làm được. Nói xong, nàng liền mở cửa đi ra. Tiêu Lệ quả thực không lo nàng sẽ chạy. Đây là Trung Châu, không phải Gia Mã Đế Quốc, đoán chừng Mỹ Đỗ Toa ra ngoài dạo một vòng sẽ ngơ ngác không biết đường về. Vạn nhất nàng thật sự muốn chạy, Tiêu Lệ đã sớm để lại một ấn ký linh hồn trên người nàng. Dù nàng có đi đến chân trời góc bể, Tiêu Lệ đều có thể tìm thấy nàng. Ngủ thôi. Mỹ Đỗ Toa trong màn đêm rời khỏi Hàn gia. Với tu vi của nàng, người của Hàn gia tự nhiên không thể phát hiện ra nàng. Nhìn khu chợ đêm phồn hoa không xa, và bóng tối sâu thẳm xa xa, trong đầu Mỹ Đỗ Toa thoáng qua một ý nghĩ, muốn cứ như vậy rời khỏi nơi này, rời xa Tiêu Lệ. Nhưng vừa nghĩ đến thực lực và thủ đoạn của Tiêu Lệ, nàng lại có chút kiên kỵ. Tên khốn đó, không ngờ đột phá nhanh như vậy. Nàng cắn chặt răng, cuối cùng vẫn không thể đưa ra quyết định rõ ràng. Thế là nàng đành phải bay về phía thành phố nhộn nhịp phía trước. Nàng muốn tạm thời gạt Tiêu Lệ sang một bên, thả lỏng tâm tình một chút. Trong khoảng thời gian ở vô biên chi giới, nàng cũng sắp bị bức điên rồi. Sau một giấc ngủ, Tiêu Lệ thức dậy, mở cửa, liền thấy Mỹ Đỗ Toa đang ngồi trong sân, vắt chéo đôi chân dài tuyệt mỹ, tô điểm thêm một khung cảnh xinh đẹp cho buổi sáng sớm. Nàng vẫn quay về. Xem ra đêm qua nàng đã đi dạo không ít nơi nghỉ. Quần áo và giày dép đều rất đẹp, rất hợp với nàng. Tiêu Lệ chú ý thấy, Mỹ Đỗ Toa đã thay một bộ quần áo mới màu tím, trên chân còn có thêm một đôi giày thủy tinh màu đỏ. Rõ ràng, đây là những thứ nàng mua được khi đi dạo Thiên Bắc Thành đêm qua. Vẫn còn tâm trạng mua sắm, chứng tỏ nội tâm nàng cũng không quá dằn vặt. Mỹ Đỗ Toa lại chỉ khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến lời khen của Tiêu Lệ. Nàng sở dĩ quay về, là vì muốn giữ lời hứa với Tiêu Lệ. Nàng không phải loại người nói không giữ lời. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là vì nàng không thoát khỏi được thủ đoạn của Tiêu Lệ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật. Nếu có thể đánh thắng Tiêu Lệ, Mỹ Đỗ Toa đã sớm động thủ, cần gì phải ở đây chịu thua. Lúc này, Tiểu Y Tiên và các nàng cũng đã thức dậy. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa ngồi trong sân, cả bốn nàng đều sững sờ. Tiêu Lệ, nàng ấy là giới thiệu một chút, đây là Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều vô cùng kinh ngạc. Các nàng đương nhiên đã nghe qua cái tên này. Nhất là Thanh Lân, là người từng sống ở Mạc Thành lâu như vậy, cái tên Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể nói đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người dân Mạc Thành. Nhưng vị nữ vương hung danh lừng lẫy này, sao lại xuất hiện ở đây? Ta giải thích đơn giản một chút nhé. Tiêu Lệ kể sơ lược nguyên nhân Mỹ Đỗ Toa xuất hiện ở đây, bao gồm cả việc thu được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Thất Thải Thôn Thiên Mãn trong sa mạc, cùng với việc Mỹ Đỗ Toa hiện đang mang thai và phải ở lại bên cạnh hắn. Chuyện này không cần thiết phải giấu giếm. Bốn nàng cũng không có ý kiến gì. Ngược lại là Mỹ Đỗ Toa cảm thấy có chút khó chịu, vốn dĩ mang thai đã không vui. Bây giờ còn bị Tiêu Lệ nói ra, nàng càng cảm thấy mất mặt. Tìm cho bản vương một căn phòng, bản vương muốn nghỉ ngơi. Nàng dùng giọng điệu ra lệnh nói. Được, ta sẽ cho người đi sắp xếp ngay. Hàn Nguyệt lập tức đáp lời. Dù sao đây cũng là Hàn gia. Rất nhanh, hạ nhân đã dọn dẹp ra một phòng khác trong sân. Lúc Mỹ Đỗ Toa vào phòng, tiếng đóng cửa vang lên rất mạnh. Nói trắng ra là đang giận dỗi. Dù sao đường đường Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bị Tiêu Lệ bắt nạt thì thôi, còn phải mất mặt trước mặt những người khác, nàng rất khó chịu. Không thể trực tiếp mắng, chẳng lẽ không cho nàng phát tiết một chút sao? Tiêu Lệ, cảm giác nữ vương không vui lắm nhỉ, có phải huynh không dỗ nàng không? Tiểu Y Tiên trêu chọc. Mỹ Đỗ Toa tuy hung danh lừng lẫy, nhưng bây giờ chênh lệch thực lực giữa hai bên cũng không quá lớn. Hơn nữa, theo lời Tiêu Lệ, Mỹ Đỗ Toa cũng là nữ nhân của hắn. Bốn nàng đối với Mỹ Đỗ Toa tự nhiên cũng có thái độ bao dung. Nàng ấy còn cần dỗ sao? Nàng ấy là Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy, chứ không phải tiểu thư khuê các, có gì mà phải dỗ? Tiêu Lệ không tin. Hắn có thể dỗ những người khác, nhưng với người như Mỹ Đỗ Toa, dỗ cũng vô dụng. Sai rồi, nữ nhân nào cũng cần được dỗ dành. Chỉ là vì tính cách khác nhau, cách dỗ cũng phải khác nhau thôi. Hàn Nguyệt cũng bắt đầu bày kế. Bốn nàng tụ lại, bày mưu tính kế cho Tiêu Lệ, dạy hắn cách dỗ Mỹ Đỗ Toa. Mặc dù Tiêu Lệ không mấy đồng tình với quan điểm của họ, nhưng cũng nghe xong, thu được chút linh cảm. Màn đêm buông xuống. Mỹ Đỗ Toa ngủ cả ngày, bây giờ mới dậy. Nàng cố ý muốn lệch múi giờ với Tiêu Lệ, nên mới dùng cách ngày ngủ đêm thức này. Tiêu Lệ chỉ nói không cho nàng đi, chứ không nói không cho nàng tìm cách giảm thời gian chung đụng. Nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn còn quá ngây thơ. Nàng vừa chuẩn bị ra ngoài, liền phát hiện Tiêu Lệ đang đợi ở cửa. Ngủ dậy rồi à? Mỹ Đỗ Toa nhíu mày, không trả lời. Đi dạo với ta một chút nhé. Tiêu Lệ đứng dậy, phủi tay, đi ra ngoài sân. Mỹ Đỗ Toa do dự một chút. Mặc dù không biết Tiêu Lệ muốn làm gì, nhưng cuối cùng nàng vẫn không hỏi gì mà đi theo. Ban đêm, Thiên Bắc Thành rất náo nhiệt. Nói đến, ta đến Thiên Bắc Thành lâu như vậy, vẫn chưa đi dạo chợ đêm ở đây bao giờ. Đêm qua nàng đã dạo một lần, có chỗ nào vui, dẫn ta đi xem đi. Tiêu Lệ nói. Chẳng có gì vui, toàn là trò hề nhàm chán. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói. Tiêu Lệ cũng không để ý thái độ của nàng, nói, vậy tối nay chúng ta cùng nhau đi dạo, xem có gì vui không. Mỹ Đỗ Toa lười nói, chán chường đi theo. Nàng không muốn phối hợp, Tiêu Lệ cũng không có cách nào ép nàng. Cuối cùng, hai người đến một đài quan cảnh. Lúc này, ở một phía khác của Thiên Bắc Thành, một đóa pháo hoa rực rỡ bắn lên trời. Bùng! Pháo hoa chói lọi trong nháy mắt thắp sáng cả bầu trời đêm, thu hút sự chú ý của vô số người. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng vô thức nhìn sang. Một đóa rồi lại một đóa pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm, phản chiếu trong mắt nàng. Đây là pháo hoa chỉ có ở thế giới loài người. Mỹ Đỗ Toa trước đây cũng đã từng thấy, nhưng không thể nào rung động bằng việc nhìn ở khoảng cách gần như thế này. Những đóa pháo hoa đó tựa như đang nở rộ trong lòng nàng. Đẹp không? Tiêu Lệ hỏi. Ngươi cho người bắn. Chẳng đẹp chút nào. Cho chút mặt mũi được không? Mặc dù miệng nói không đẹp, nhưng mắt Mỹ Đỗ Toa vẫn nhìn chằm chằm vào pháo hoa trên trời. Hai người ngồi trên đài quan cảnh nhỏ, phảng phất như tách biệt với đám đông bên dưới. Nàng thấy Thiên Bắc Thành thế nào? Tiêu Lệ tìm một chủ đề. Chẳng ra sao cả. Mỹ Đỗ Toa trả lời vẫn như cũ, không có thái độ tốt. Nàng chắc hẳn rất ít khi được yên tĩnh đi dạo trong thành thị của loài người như thế này phải không? Ta ghét loài người, nhất là ngươi. Ha ha ha, thật đúng là không cho chút mặt mũi nào. Tiêu Lệ cũng không tức giận. Nếu Mỹ Đỗ Toa đột nhiên đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, đó mới là có vấn đề. Pháo hoa bắn xong rồi, chúng ta về thôi. Tiêu Lệ đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Ngươi đưa ta ra ngoài rốt cuộc là có mục đích gì? Mỹ Đỗ Toa không nhịn được hỏi. Không có mục đích gì cả, chỉ là đưa nàng ra ngoài đi dạo thôi. Mục đích của Tiêu Lệ cũng rất đơn giản, chính là để Mỹ Đỗ Toa từ từ chấp nhận hắn. Chinh phục một nữ nhân như Mỹ Đỗ Toa là một việc rất có tính thử thách. Nhưng hắn thích thử thách. Khó hiểu. Ngươi tự về đi, bản vương tự mình đi dạo. Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng hừ một tiếng, tìm cớ không về. Tiêu Lệ cũng mặc kệ nàng. Kể từ khi Phí Thiên bị giết, Tiêu Lệ vẫn luôn chờ Lôi Tôn giả tìm đến cửa. Kết quả lại chờ mãi không thấy. Ngược lại trong lúc chờ đợi, hắn lại nhận được một tin tức khác, Thiên Sơn Huyết Đầm ở Thiên Mục Sơn Mạch sắp mở ra. Thiên Sơn Huyết Đầm ta nhớ Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi cũng sẽ đi. Vừa hay, vậy thì đi một chuyến. Thiên Sơn Huyết Đầm, nằm ở Thiên Mục Sơn Mạch, là một bảo địa nổi tiếng khắp Bắc Vực Trung Châu. Mỗi lần Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra, đều thu hút vô số thế lực tranh nhau đổ về, vô cùng náo nhiệt. Nhưng cũng chính vì vậy, mỗi lần tranh đoạt Thiên Sơn Huyết Đầm chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Dù sao thứ tốt ai cũng muốn, nhưng ai có thể có được, thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Có giới hạn số lượng, ắt sẽ có tranh đoạt. Có tranh đoạt, ắt sẽ có gió tanh mưa máu. Chuyện này ở Trung Châu không thể bình thường hơn. Tài nguyên ở Trung Châu nhiều, nhưng sát lục cũng nhiều tương ứng, cả hai cùng tồn tại. Và khi Thiên Sơn Huyết Đầm sắp mở, rất nhiều thế lực đã bắt đầu xuất phát. Tiêu Lệ tự nhiên cũng sẽ không chậm chân hơn người khác. Lần này, hắn dẫn theo ba người, Mỹ Đỗ Toa, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết. Thiên Sơn Huyết Đầm có tác dụng lớn đối với những người dưới đấu tông, còn trên đấu tông thì tác dụng bình thường. Tiểu Y Tiên đã là tam tinh đấu tông, tác dụng của Thiên Sơn Huyết Đầm đối với nàng quá nhỏ, lại thêm nàng bây giờ đang mang thai, Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không đưa nàng đi. Tình hình của Thanh Lân cũng tương tự, bụng cũng đã lộ rõ, không tiện đi lại vất vả. Chỉ có Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đều chưa đạt đến đấu tông, dẫn các nàng đi hiệu quả tốt nhất. Còn về Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Lệ đưa nàng đi, thuần túy là vì muốn mang nàng theo bên mình. Dù sao đã nói là sẽ để Mỹ Đỗ Toa luôn ở bên cạnh hắn. Sau khi xác định nhân sự, nhóm bốn người của Tiêu Lệ liền lên Thanh Long Thiên Thuyền, chính thức hướng về Thiên Mục Sơn Mạch. Thiên Sơn Huyết Đầm có tác dụng tẩy kinh phạt tủy, đối với những người dưới đấu tông, đặc biệt là người trẻ tuổi, tác dụng càng rõ rệt. Cho nên, những người đến Thiên Mục Sơn Mạch bây giờ, đa số là người trẻ tuổi, hoặc là do trưởng bối trong gia tộc, thế lực đưa đi. Đương nhiên, cũng có một số tán tu lão làng, cũng sẽ mặc giày đi theo. Dù sao dù hiệu quả không tốt bằng, nhưng chỉ cần có một chút tác dụng cũng không thể lãng phí. Thay vì chấp tay nhường cho người khác, không bằng chính mình cũng tham gia. Chỉ có điều, sự cạnh tranh ở Thiên Sơn Huyết Đầm càng thêm khốc liệt. Thiên Sơn Huyết Đầm mỗi 3 năm mở một lần, mỗi lần chỉ tồn tại 5 ngày, và mỗi lần chỉ có 10 suất. Nói là 10 suất, nhưng vệ kim thử tộc ở Thiên Mục Sơn Mạch chịu trách nhiệm canh giữ Thiên Sơn Huyết Đầm, đã chiếm trước 2 suất. Cho nên, cuối cùng chỉ còn lại 8 suất. Hàng ngàn hàng vạn người tranh giành 8 suất, có thể tưởng tượng được sự khốc liệt đến mức nào. Thiên Sơn Huyết Đầm sắp mở ra. Lúc này, chân núi Thiên Mục Sơn Mạch đã tụ tập đông nghịt người. Vô số người đều đang chờ đợi Thiên Mục Sơn Mạch mở ra. Đúng lúc này, một tiếng hạc kêu vang vọng chân trời. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một con thất thải phi hạc khổng lồ, lộng lẫy bay đến từ chân trời. Trên lưng hạc, đứng một nữ tử mặc váy lụa màu, dung mạo tuyệt mỹ. Là Phượng Thanh Nhi tiểu thư của Phong Lôi Các. Quả nhiên nàng ấy cũng đến. Nghe nói nàng là người có tu vi và thiên phú tốt nhất trong thế hệ trẻ của Phong Lôi Các, bây giờ đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Chắc là muốn mượn Thiên Sơn Huyết Đầm để đột phá đấu tông. Thiên chi kiêu nữ như vậy, chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ thôi. Lúc này, từ một hướng khác, một con thanh loan có bộ lông màu xanh biếc cũng bay tới. Trên lưng thanh loan, đứng hai lão giả và một nữ tử áo xanh. Mau nhìn, là Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các. Quả thật mỹ lệ, không thua kém gì Phượng Thanh Nhi. Nghe nói nàng cũng đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, luận về thực lực, mỹ mạo, đều không thua kém Phượng Thanh Nhi. Chật chật. Hai nữ tử này, nếu có thể lấy được một trong hai, cũng đáng để làm phản rồi. Ngươi cứ ở đó mà mơ mộng hảo huyền đi. Theo sau sự xuất hiện của Mộ Thanh Loan, lại có hai nhóm người khác cưỡi phi hành ma thú ra sân. Đường Ưng của Vạn Kiếm Các, Vương Trần của Hoàng Tuyền Các, đều đã đến. Quả nhiên, những đệ tử xuất sắc nhất của Tứ Phương Các đều đã đến đông đủ. Nhìn bốn người họ xuất hiện một cách hoành tráng, những người bên dưới chỉ có thể ngưỡng mộ. Thực lực của Tứ Phương Các ở toàn bộ Trung Châu đều là hàng đầu. Bọn họ chỉ có thể ghen tị, không làm được gì. Hơn nữa, lần này, trong các suất vào Thiên Sơn Huyết Đầm, bốn người họ chắc chắn sẽ mỗi người chiếm một suất. Tính ra, chỉ còn lại bốn suất cho những người khác, cạnh tranh cực lớn. Ngay khi mọi người đang bị sự xuất hiện của Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan làm choáng ngợp. Bỗng nhiên, cả trời đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Mặt đất, bầu trời đều đang điên cuồng chấn động, phảng phất như có thứ gì đó khủng khiếp sắp xuất hiện. Mau nhìn bên kia. Bỗng có người chỉ về một hướng, tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Chỉ thấy không gian yên tĩnh nứt ra một khe hở đen ngòm, một con tàu khổng lồ từ trong vết nứt không gian bay ra. Đó là một chiếc phi thuyền khổng lồ với đầu rồng dẫn lối, toàn thân phủ đầy những lớp vảy. Phi thuyền vừa xuất hiện, đã mang đến một cảm giác xung kích không thể hình dung, hung hăng đập vào lòng tất cả mọi người. Nhất là cái đầu rồng khổng lồ kia, phảng phất như thứ xuất hiện trước mặt họ không phải là một chiếc thuyền, mà là một con phi long đến từ thời viễn cổ. Bọn họ nào đã thấy qua cảnh tượng này? Nhất thời đều ngây người. Đây là ai vậy? Lại có thể ngồi phi thuyền ra sân. Chưa từng thấy bao giờ, trên đó cũng không có biểu tượng của thế lực nào. Ta vốn tưởng cách xuất hiện của người của tứ phương các đã đủ bá khí, không ngờ có người còn phô trương hơn. Thật muốn biết đây là ai? Ngay cả Phượng Thanh Nhi và những người khác nhìn Thanh Long Thiên Thuyền xuất hiện trên trời, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đây là thế lực nào? Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc, hay là Âm Cốc? Phượng Thanh Nhi nhíu mày. Với kiến thức của nàng, cũng chưa từng thấy qua một chiếc phi thuyền lớn như vậy. Hơn nữa, ngay cả những thế lực lớn kia cũng không ai chế tạo loại phi thuyền này. Dù từ đấu vương trở lên đã có thể bay, muốn chở thêm người thì dùng phi hành ma thú, chẳng cần tới thứ này. Nhưng không thể không nói, cách xuất hiện của chiếc phi thuyền này quả thực rất khoa trương, và cũng đã đạt được hiệu quả mong muốn. Còn phô trương hơn cả tứ phương các. Cùng lúc đó, trên Thanh Long Thiên Thuyền, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết cũng tò mò nhìn xuống đám người bên dưới. Từ độ cao này nhìn xuống, họ chỉ có thể thấy những bóng người dày đặc, không thấy rõ dáng vẻ của những người đó. Đây là Thiên Mục Sơn Mạch sao, ta vẫn là lần đầu tiên đến đấy. Hàn Tuyết trên mặt tràn đầy tò mò. Thiên Bắc Thành cũng ở Bắc Vực Trung Châu, tự nhiên cũng đã nghe nói về Thiên Sơn Huyết Đầm. Chỉ có điều, với thực lực của Hàn gia họ, còn chưa đủ để tranh đoạt suất, cho nên vẫn chưa từng đến. Đây là lần đầu tiên các nàng đến đây. Thiên Mục Sơn Mạch bây giờ chắc là vẫn chưa mở, Lệ Ca, huynh định trực tiếp lái phi thuyền này vào sao? Hàn Nguyệt tò mò hỏi. Đã lái ra rồi, chẳng lẽ nàng còn muốn tự bay vào à? Cũng không phải, chỉ là cảm thấy như vậy có chút quá phô trương. Chính là muốn phô trương một chút. Ánh mắt Tiêu Lệ nhìn xuống, thấy được Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan. Các nàng ấy hẳn là Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan. Hai nữ tử này đều thuộc ma thú gia tộc, nên Tiêu Lệ có thể cảm nhận rất rõ khí tức trên người họ. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc ra tay. Thời cơ chưa đến, còn phải đợi thêm. Chiếc Thanh Long Thiên Thuyền khổng lồ cứ thế lơ lửng giữa không trung. Những người bên dưới chỉ cảm thấy một bóng đen khổng lồ chưa từng có, cùng với một cảm giác áp bức vô hình. Họ đều đã nhận ra, mục tiêu của nhóm Tiêu Lệ cũng là Thiên Sơn Huyết Đầm. Từ biểu hiện hiện tại, phong cách xuất hiện của nhóm Tiêu Lệ còn hoành tráng hơn cả Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan. Vì vậy, mọi người đều đoán rằng họ có thể là con cháu của một gia tộc ẩn thế nào đó. Có thể tạo ra khí thế này, hẳn là một gia tộc ẩn thế nào đó. Trưởng lão của Phong Lôi Các sau lưng Phượng Thanh Nhi nói. Phượng Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn Thanh Long Thiên Thuyền khổng lồ, mơ hồ có thể thấy một bóng người. Nàng khinh thường nói, bất kể là gia tộc ẩn thế nào, cùng lắm cũng chỉ là đến tranh giành những suất còn lại, đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Thiên Yêu Hoàng tộc của họ vốn dĩ đã là thế lực hàng đầu trên toàn đại lục. Ngay cả các gia tộc ẩn thế, cũng không có mấy gia tộc có thể so sánh được với Thiên Yêu Hoàng tộc. Cho nên Phượng Thanh Nhi cũng không mấy để tâm. Thay vì quan tâm trên trời là ai, không bằng tập trung vào Thiên Mục Sơn Mạch sắp mở ra. Thời gian trôi qua. Một giờ sau, sương mù dày đặc ở lối vào Thiên Mục Sơn Mạch bắt đầu từ từ tan đi, cùng lúc đó, một cơn triều cường năng lượng mãnh liệt bắt đầu cuộn trào điên cuồng. Từ sâu trong Thiên Mục Sơn Mạch mơ hồ truyền đến tiếng gầm gừ không cam lòng của ma thú, nhưng dưới áp lực của cơn triều cường năng lượng này, chúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ẩn mình. Dưới sự phun trào của triều cường năng lượng, ma thú bên trong đều sẽ bị áp chế. Lúc này, chính là thời cơ tốt nhất để hành động. Xông lên. Không biết ai đột nhiên hét lên một tiếng. Ngay sau đó, đám người bên dưới lập tức hóa thành một dòng người cuồn cuộn, xông vào Thiên Mục Sơn Mạch. Trong chốc lát, cả Thiên Mục Sơn đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan mấy người cũng động thân, dang rộng đấu khí chi dực, bay vào Thiên Mục Sơn Mạch. Còn các trưởng lão thì đều ở lại bên ngoài, chờ tin tốt. Bắt đầu rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Lệ khởi động Thanh Long Thiên Thuyền, bay thẳng vào Thiên Mục Sơn Mạch. Có thể bay thẳng vào, tại sao phải tự mình đi bộ? Tiêu Lệ không có hứng thú đó, cứ bay thẳng vào thôi. Bọn họ lại chọn cách lái phi thuyền trực tiếp vào sao? Nhìn thấy Thanh Long Thiên Thuyền khổng lồ cũng bay vào Thi Mục Sơn Mạch, những người khác đều kinh ngạc. Điều này quá khoa trương rồi. Phải biết, Thi Mục Sơn Mạch có không ít ma thú hung tàn và cuồng bạo, một khi bị để mắt tới sẽ rất phiền phức. Thanh Long Thiên Thuyền mục tiêu lớn như vậy, vừa vào chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả ma thú, đến lúc đó chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Mặc dù triều cường năng lượng của Thi Mục Sơn sẽ áp chế thực lực của ma thú, nhưng không có nghĩa là chúng không thể động đậy. Mục tiêu của Thanh Long Thiên Thuyền lớn như vậy, sẽ bị để mắt tới đầu tiên. Dường như để chứng minh cho suy đoán của mọi người, khi Thanh Long Thiên Thuyền bay vào, lập tức bị mấy con ma thú cấp 6 để mắt tới. Đã có người bắt đầu tỏ ra hả hê. Sau đó, tất cả mọi người đều thấy, vài con ma thú lục giai cao cấp chặn đường Thanh Long Thiên Thuyền. Mà đầu rồng phía trước Thanh Long Thiên Thuyền há miệng, đột nhiên phun ra một cục năng lượng khổng lồ. Mấy con ma thú tương đương với đấu hoàng 7, 8 sao, trong nháy mắt bị hòa tan. Ngay cả cặn cũng không còn. Mọi người lập tức trợn to mắt. Cái quái gì vậy? Vừa rồi đó là cái gì? Là ta hoa mắt sao? Mấy con ma thú lục giai cao cấp đó lại bị miễu sát trực tiếp. Chiếc thuyền đó lợi hại đến vậy sao? Tùy tiện miễu sát vài con ma thú cấp đấu hoàng, điều này khiến họ phải nhìn lại chính mình. Phải biết, trong số những người xông vào Thi Mục Sơn Mạch, đa số còn chưa đến đấu hoàng, có người chỉ là đấu hoàng cấp thấp. Bây giờ tận mắt thấy những con ma thú có thực lực mạnh hơn mình, cứ thế mà bị tiêu diệt. Không dám tưởng tượng, nếu công kích của Thanh Long Thiên Thuyền đánh vào người họ thì sẽ có hiệu quả gì. Và sau phát súng thị uy này, các ma thú khác lập tức tỉnh táo lại. Không còn dám ngăn cản Thanh Long Thiên Thuyền nữa. Sau đó, Thanh Long Thiên Thuyền nhanh chóng bay về phía trước, chỉ chốc lát sau đã biến mất không thấy tăm hơi. Xem ra phải tăng tốc rồi. Phượng Thanh Nhi thầm nghĩ, tăng tốc bay lên. Sâu trong Thi Mục Sơn Mạch. Đây là lãnh địa của Phệ Kim Thử Tộc, đồng thời cũng là nơi có Thiên Sơn Huyết Đầm. Mỗi lần Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra, Phệ Kim Thử Tộc đều sẽ bố trí cẩn thận một số cửa ải. Chỉ có vượt qua trùng trùng khó khăn của Thi Mục Sơn Mạch và xông qua các cửa ải do Phệ Kim Thử Tộc bố trí mới có thể có được tư cách vào Thiên Sơn Huyết Đầm. Lúc này, đại trưởng lão của Phệ Kim Thử Tộc, Kim Cốc và tộc trưởng Kim Thạch đang chờ đợi những người vượt ải đến. Năm nay ngoài 4 đệ tử nòng cốt của tứ phương cắt ra, không biết sẽ có bao nhiêu người có thể giành được suất cuối cùng. Kim Cốc tò mò hỏi. Nếu đoán được thì còn gì thú vị, chưa đến cuối cùng, ai cũng không nói chắc được. Kim Thạch cười nói. Phệ Kim Thử Tộc của họ không có áp lực tranh đoạt suất, nên hứng thú lớn nhất chính là xem những người khác cạnh tranh. Ngay lúc hai người đang thảnh thơi thảo luận. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Chỉ thấy một chiếc phi thuyền khổng lồ, từ từ xuất hiện trên bầu trời. Đây là cái gì? Kim Cốc và Kim Thạch đều kinh hãi. Họ lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc phi thuyền lớn như vậy. Hơn nữa còn phách lối bay đến lãnh địa của Phệ Kim Thử Tộc họ. Ngay lúc họ đang nghi hoặc, mấy bóng người từ trên thuyền bay xuống, đến trước mặt Kim Thạch và Kim Cốc. Dẫn đầu là một thanh niên, anh tuấn soái khí. Bên cạnh còn có ba nữ tử, mỗi người đều diễm lệ vô song, như tiên tử hồng trần, đẹp không gì sánh bằng. Nhanh như vậy đã có người đến đây sao? Kim Thạch hơi kinh ngạc. Theo lệ thường, sau khi lối vào Thi Mục Sơn Mạch mở ra, nhanh nhất cũng phải 2-3 ngày mới có người đến đây. Nhưng bây giờ chưa đầy một ngày, đã có người xông đến nơi này. Các ngươi chính là Phệ Kim Thử Tộc canh giữ Thiên Sơn Huyết Đầm. Tiêu Lệ từ trên cao nhìn xuống hai lão đầu thấp bé trước mặt. Người của Phệ Kim Thử Tộc thường có dáng người thấp bé. Những con chưa hóa hình, càng xấu xí hơn. Lão Phu là tộc trưởng của Phệ Kim Thử Tộc, Kim Thạch. Tuy thái độ của Tiêu Lệ có chút cao ngạo, nhưng từ việc hắn có thể đạp không mà đứng, chứng tỏ hắn ít nhất là một đấu tông. Kim Thạch vẫn hạ mình một chút. Dù sao hắn cũng chỉ là một đấu tông. Không ngờ năm nay nhanh như vậy đã có người đến, chỉ cần các ngươi có thể xông qua các cửa ải sau này, liền có thể có được tư cách vào Thiên Sơn Huyết Đầm. Kim Thạch nói. Không, ngươi sai rồi. Tiêu Lệ xua tay, chúng ta không phải đến để vượt ải. Không phải đến để vượt ải. Vậy các ngươi đến đây làm gì? Khóe miệng Tiêu Lệ nhếch lên một nụ cười, chúng ta đến để trưng thu Thiên Sơn Huyết Đầm. Kim Thạch nhíu mày, các hạ có ý gì? Tiêu Lệ vung tay lên, Thanh Long Thiên Thuyền sau lưng lại mở ra khẩu pháo đầu rồng. Toàn bộ xuất vào Thiên Sơn Huyết Đầm, ta lấy hết. Còn các ngươi, rời khỏi nơi này. Nghe rõ chưa? Tất cả danh ngạch của Huyết Đầm Thiên Sơn, ta muốn hết. Còn các ngươi, cút hết cho ta, hiểu chưa? Tiêu Lệ từ trên cao nhìn xuống Kim Thạch, dáng vẻ cao ngạo bá khí, không chút nể mặt. Sắc mặt đám người tộc vệ kim thử cũng trở nên nặng nề. Bọn chúng còn là lần đầu tiên gặp phải một con người ngông cuồng đến vậy. Kim Thạch trầm giọng nói, các hạ có hơi quá bá đạo rồi chăng? Thiên Mục Sơn Mạch là nơi ở của tộc vệ kim thử chúng ta. Huyết Đầm Thiên Sơn tuy xuất hiện tại đây, nhưng chúng ta cũng không chiếm làm của riêng mà công khai với bên ngoài. Điểm này, tứ đại tôn giả của tứ phương các cũng rất ủng hộ chúng ta. Huyết Đầm Thiên Sơn không phải thứ độc quyền của tộc vệ kim thử, mà là bảo địa do chúng ta và tứ phương các cùng nhau quản lý. Các hạ làm vậy, chẳng lẽ muốn khiêu chiến quyền uy của tứ phương các sao? Kim Thạch rất thông minh, không tự mình phản bác Tiêu Lệ mà lôi cả tứ phương các vào. Dù sao tứ phương các cũng là thế lực cực lớn ở Trung Châu, không có bao nhiêu người dám khiêu chiến quyền uy của họ. Mặc dù không biết thế lực sau lưng Tiêu Lệ là gì, nhưng cứ lôi tứ phương các ra thì chắc chắn không sai. Xem ra, các ngươi không hiểu lời ta nói rồi. Tiêu Lệ vung tay, Thiên Thuyền Thanh Long sau lưng trực tiếp bắn ra một quả pháo năng lượng đen kịch khổng lồ, mang theo uy áp kinh khủng, nhắm thẳng lãnh địa tộc vệ kim thử mà bắn xuống. Kim Thạch và Kim Cốc lập tức biến sắc. Vệ kim trận. Một kết giới màu vàng kim lập tức mở ra, chắn phía trên dãy núi. Nhưng mà, vô dụng. Kết giới đủ sức ngăn cản một đòn toàn lực của cường giả dưới cấp đấu tôn, trước mặt đòn tấn công của Thiên Thuyền Thanh Long lại mỏng manh như tờ giấy, trong nháy mắt đã bị nghiền nát. Ầm. Một ngọn núi thuộc về tộc vệ kim thử trực tiếp bị san thành bình địa. Còn về việc bên trong có bao nhiêu con vệ kim thử, Tiêu Lệ cũng chẳng quan tâm. Ngươi. Kim Thạch tức đến trừng lớn hai mắt. Lại có thể một lời không hợp đã động thủ, hơn nữa còn trực tiếp phá nát một ngọn núi của bọn họ. Rõ ràng vừa rồi bọn họ đã kịp thời triển khai kết giới, không ngờ vẫn bị Tiêu Lệ một pháo xuyên thủng. Muốn một pháo trực tiếp đánh vỡ, ít nhất cần thực lực của cường giả đấu tôn. Nhưng bây giờ, Tiêu Lệ một pháo đã làm được. Các ngươi còn cơ hội của một pháo cuối cùng, nếu tiếp tục lựa chọn sai lầm, thứ biến mất ở phát pháo tiếp theo, có thể chính là các ngươi. Thiên Thuyền Thanh Long lần nữa mở ra đầu rồng, tụ lại sức mạnh kinh khủng, nhắm vào tộc vệ kim thử phía dưới. Giảng đạo lý ư, hỏa lực chính là chân lý tuyệt đối. Hắn đã rất khách khí, tiên lễ hậu binh rồi. Nếu đã nói chuyện tử tế không thông, vậy thì hắn cũng đành dùng đến nắm đấm. Nhìn Thiên Thuyền Thanh Long đang dần ngưng tụ pháo năng lượng, sắc mặt Kim Thạch và đám người vô cùng khó coi. Nếu không đồng ý, phát pháo tiếp theo sẽ rơi xuống. Kim Thạch và Kim Cốc có lẽ có cơ hội né tránh, nhưng những con phệ kim thử khác thì sao? Nếu chỉ còn sống sót tộc trưởng và đại trưởng lão, vậy chủng tộc này của chúng còn tồn tại được không? Được, chúng ta đi. Kim Thạch cắn răng, cuối cùng vẫn khuất phục. Tộc trưởng. Kim Cốc còn muốn nói gì đó, nhưng bị Kim Thạch ngắt lời. Đừng nói nữa, lập tức để tộc nhân rời khỏi Thiên Mục Sơn. Dù làm vậy rất mất mặt, nhưng so với việc mất mạng, Kim Thạch vẫn chọn vế sau. Dù sao bọn chúng cũng không phải thế lực lớn gì, lại còn là gia tộc ma thú, mặt mũi vứt đi thì cũng vứt đi thôi. Bảo mệnh là quan trọng nhất. Rất nhanh, dưới sự kêu gọi của Kim Thạch và Kim Cốc, tất cả phệ kim thử nhanh chóng chạy xuống núi. Xung quanh sơn mạch không còn một con phệ kim thử nào. Đi thôi. Tiêu Lệ mang theo ba nàng, tiến về phía Huyết Đầm Thiên Sơn. Huyết Đầm Thiên Sơn nằm bên trong một ngọn núi lửa, chất lỏng màu đỏ như máu trông yêu dị tựa huyết tươi. Bên dưới chính là Huyết Đầm Thiên Sơn, các ngươi đều xuống ngâm mình đi. Lệ ca không ngâm sao? Hàn Nguyệt hỏi. Ta không cần, Huyết Đầm Thiên Sơn hiệu quả tốt nhất với người dưới đấu tông, đối với ta đã không còn tác dụng lớn nữa. Tiêu Lệ bây giờ đã là thất tinh đấu tông, Huyết Đầm Thiên Sơn đối với hắn nhiều nhất chỉ có chút tác dụng không đáng kể. Chẳng bằng đem những năng lượng này để lại cho Hàn Nguyệt các nàng. Ồ, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết không hỏi nhiều, nhanh chóng đi xuống phía núi lửa. Một bên, Medusa vẫn còn đứng đó. Nàng sao không đi xuống? Ngươi không phải nói Huyết Đầm Thiên Sơn chỉ hữu dụng với người dưới đấu tông sao? Bản vương đã là tam tinh đấu tông. Medusa trên mặt còn mang theo vài phần cao ngạo, dường như muốn nói ta không giống hai người bọn họ. Tam tinh đấu tông cũng có thể ngâm, chẳng lẽ ta mang nàng tới đây đi một chuyến công cốc à? Đi, xuống dưới ngâm cho ta. Giọng điệu của Tiêu Lệ không cho phép nghi ngờ. Medusa bị nói đến ngẩn ra một chút, đi thì đi, ngươi hét cái gì? Nàng hừ lạnh một tiếng, rồi bay xuống phía núi lửa. Tiêu Lệ thì ở bên ngoài miệng núi lửa chờ đợi. Người của tộc vệ kim thử tuy đã đi, nhưng những kẻ vượt ải phía sau vẫn đang hăng hái xông về phía này. Hơn nữa, Tiêu Lệ cũng đang chờ hai người. Những người vượt ải vì Huyết Đầm Thiên Sơn kia, cũng không biết nơi đây đã bị người ta chiếm đoạt. Cuối cùng, có không ít người đã thành công đến được thềm đá Thiên Sơn. Trong đó, dẫn đầu chính là Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan và những người của Tứ Phương Các, còn có mấy vị tán tu. Chỉ là khi họ đến thềm đá Thiên Sơn, chờ đợi họ không phải là người của tộc Phệ Kim Thử, mà là Tiêu Lệ. Xem ra Bắc vực Trung Châu vẫn có không ít nhân tài. Ngươi là? Mặc dù mọi người đều không biết Tiêu Lệ, nhưng chiếc thiên thuyền Thanh Long lơ lửng trên bầu trời đã thể hiện rõ thân phận của hắn. Tại hạ Tiêu Lệ, xuất vào huyết đầm thiên sơn ta đã bao hết, các ngươi tới chậm rồi. Tiêu Lệ cười nói. Tiêu Lệ. Phượng Thanh Nhi chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng lại cảm thấy lời của Tiêu Lệ rất đáng nghi. Huyết đầm thiên sơn do tộc Phệ Kim Thử quản lý, ngươi không có tư cách làm chủ. Phượng Thanh Nhi nói. Tộc Phệ Kim Thử ư, các ngươi tự xem đi, bây giờ xung quanh còn có bóng dáng tộc Phệ Kim Thử nào không? Tiêu Lệ cười nói. Hắn vừa nói vậy, những người khác mới phát hiện, tộc Phệ Kim Thử vốn nên ở trên thềm đá thiên sơn chờ đợi, bây giờ lại không thấy một ai. Xung quanh chỉ có một mình Tiêu Lệ. Tộc Phệ Kim Thử đã bị ta đuổi đi hết rồi, Thiên Mục Sơn Mạch bây giờ ta quyết, huyết đầm thiên sơn cũng là của ta. Tiêu Lệ nói. Huyết đầm thiên sơn là bảo địa công khai của cả Bắc vực Trung Châu, ngươi có tư cách gì độc chiếm? Vương Trần của Hoàng Tuyền Các lạnh giọng nói. Ta có tư cách gì ư? Tiêu Lệ không nhịn được cười. Thiên thuyền Thanh Long sau lưng lần nữa ngưng tụ một viên đạn năng lượng, nhắm vào đám người Vương Trần. Chỉ bằng việc ta có thể giết chết tất cả các ngươi ở đây. Luồng khí tức tỏa ra từ viên đạn năng lượng vượt xa đấu tông bình thường, khiến đám người Phượng Thanh Nhi cảm nhận được một luồng uy áp khó tả. Không chút nghi ngờ, nếu Tiêu Lệ động thủ, không một ai ở đây có thể chống đỡ được một đòn này. Ngươi làm vậy, chẳng lẽ không sợ tứ phương các chúng ta trách tội sao? Mộ Thanh Loan cũng đứng ra. Bọn họ vất vả lắm mới xông đến đây, kết quả lại phát hiện có người độc chiếm huyết đầm thiên sơn. Đây không phải là đang đùa giỡn bọn họ sao? Nói cũng phải, các ngươi vất vả đến đây, lại phát hiện huyết đầm thiên sơn bị ta chiếm đoạt, trong lòng nhất định sẽ không phục. Tiêu Lệ chỉ vào Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan, như vậy đi, ta lấy ra hai suất, chỉ cấp cho hai người các ngươi. Như vậy đi, ta có thể lấy ra hai suất vào huyết đầm thiên sơn cho các ngươi. Tiêu Lệ chỉ vào Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan. Hai suất này là chỉ định cho các nàng, cũng chỉ có các nàng mới có tư cách nhận được. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan đều ngẩn ra, không hiểu ý của Tiêu Lệ. Không phải không hiểu lời hắn nói, mà là không hiểu tại sao hắn lại đơn độc đưa ra hai suất cho các nàng. Quan hệ giữa các nàng và Tiêu Lệ cũng đâu có tốt. Chẳng lẽ, hắn muốn dùng cách này để khơi dậy mâu thuẫn giữa các nàng và những người khác, sau đó để họ gây áp lực lên các nàng. Thủ đoạn thật độc ác. Ngươi đừng hòng dùng cách này để chuyển dời mâu thuẫn, vô dụng thôi. Phượng Thanh Nhi nói. Mộ Thanh Loan cũng tiếp lời, coi như ngươi dùng cách này, cũng không thoát khỏi tội ác. Ngươi định độc chiếm huyết đầm thiên sơn, đã xâm phạm đến lợi ích của mọi người. Các nàng không phải kẻ ngốc, sẽ không để mình rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn này. Nhưng Tiêu Lệ chỉ cười cười, không trả lời câu hỏi của họ, mà đưa mắt nhìn về phía những người khác. Những người còn lại, ta không có suất cho các ngươi, cút hết đi. Sự đối xử khác biệt ngay trước mặt này, tự nhiên khiến những người khác phẫn nộ. Dựa vào cái gì có thể cho họ suất, mà không thể cho chúng ta? Đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì độc chiếm huyết đầm thiên sơn? Đây là bảo địa công khai, ngươi không có tư cách độc chiếm. Cậy vào đông người, có kẻ không phục hô lên. Sao nào, không phục à? Tiêu Lệ nhếch miệng cười. Ngay sau đó, thiên thuyền Thanh Long sau lưng trực tiếp nã pháo, bắn về phía mấy kẻ không phục kia. Ầm. Đòn tấn công đủ để miểu sát tất cả những ai dưới cấp đấu tôn, tại chỗ liền bắn cho mấy người đó không còn lại chút cặn. Thậm chí còn khiến một ngọn núi phía sau trực tiếp bị san thành bình địa, để lại một cái hố sâu khổng lồ. Phượng Thanh Nhi và mọi người đều trợn tròn mắt. Tiêu Lệ lại động thủ thật sao? Nhìn cái hố sâu khổng lồ kia, những người cùng họ xông đến đây đã bị nghiền nát không còn chút dấu vết. Hơn nữa, mức độ kinh khủng của đòn tấn công đó vượt xa cấp bậc đấu tông. Kẻ lắm miệng, chính là kết cục này. Tiêu Lệ nhìn những người còn lại. Bây giờ các ngươi muốn đi ta không cản, nhưng nếu còn muốn giảo biện, vậy thì đi mà giảo biện với thiên thuyền Thanh Long sau lưng ta. Tiêu Lệ sẽ không nuông chiều bọn họ. Muốn lý luận ư, vậy thì đi mà lý luận với khẩu đại pháo của hắn. Nói 1000 câu, 1000 câu cũng không hữu dụng bằng một phát đại pháo. Hiệu quả quả thật rất rõ ràng. Những người còn lại hoàn toàn không dám hó hé thêm lời nào. Bởi vì Tiêu Lệ thật sự sẽ động thủ. Sau một lúc do dự, họ lần lượt lựa chọn quay người rời đi. Họ không muốn trở thành con thiêu thân tiếp theo dưới họng pháo. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại 4 người, 4 đệ tử nòng cốt của Tứ Phương Các. Họ là người của Tứ Phương Các. Tự nhiên không thể giống những người khác bị dọa chạy mà không cần mặt mũi. Người của thế lực lớn chính là có cái tật này, chết vì sĩ diện. Thế nào, hai người các ngươi định động thủ sao? Tiêu Lệ liếc mắt nhìn Đường Ưng và Vương Trần. hai gã đàn ông này, hắn chẳng có chút hứng thú nào. Đường Ưng và Vương Trần liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng không nói gì, quay người rời đi. Đòn tấn công vừa rồi của Tiêu Lệ họ đều đã tận mắt chứng kiến, cho dù trưởng lão của họ tới cũng chưa chắc đỡ được, huống chi là họ. Cuối cùng, chỉ còn Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan ở lại. Bởi vì Tiêu Lệ nói có thể cho họ hai suất, và cũng không đuổi họ đi. Đương nhiên, họ cũng sẽ không tin vào lời ma quỷ của Tiêu Lệ. Mặc dù không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng dù ngươi có chủ ý gì, cũng đừng hòng được như ý, Phượng Thanh Nhi nói. Nàng không tin Tiêu Lệ thật sự sẽ cho không họ hai suất. Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí. Tiêu Lệ vỗ tay một cái, quả nhiên thông minh, ta có thể cho các ngươi hai suất vào huyết đầm thiên sơn, nhưng cũng có yêu cầu. Yêu cầu gì? Mộ Thanh Loan hỏi. Làm nữ nhân của ta, tự nhiên là có tư cách tiến vào huyết đầm thiên sơn. Tiêu Lệ nói. Si tâm vọng tưởng. Hai nàng không chút do dự liền từ chối. Chuyện này, làm sao các nàng có thể đồng ý, có đồng ý hay không là chuyện của các ngươi, nhưng ta có thể đảm bảo, theo ta có thể cho các ngươi những thứ trước nay chưa từng có, cho dù là trong tộc các ngươi cũng không cho được. Bất kể là đan dược thất phẩm, bát phẩm, hay là công pháp đấu kỹ địa giai, thiên giai, ta đều có. Tiêu Lệ vẫn bằng lòng cho các nàng một cơ hội tự mình lựa chọn. Ngươi đừng có mơ, chúng ta sẽ không đáp ứng. Nói xong, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan liền trực tiếp quay người rời đi. Chuyện này, đổi lại là bất kỳ cô gái nào cũng khó có thể đồng ý, không đồng ý, chuyện này không do các ngươi quyết định. Nhìn các nàng muốn đi, Tiêu Lệ biến sắc, rồi vung tay lên. Vô biên chi giới. Một tiểu thế giới vô hình lập tức bày ra, bao bọc lấy Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan. Hai nàng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, rồi liền xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đây là nơi nào? Nhìn khung cảnh lạ lẫm, Mộ Thanh Loan có chút hoảng hốt. Đây là thế giới của ta, do ta quyết định. Ở đây, ta muốn làm gì thì làm đó. Tiêu Lệ nói. Đây là không gian độc lập. Ngươi lại có thể mở một không gian riêng biệt. Đây là chuyện mà chỉ cường giả đấu thánh mới làm được. Cẩn thận cảm nhận một chút, Phượng Thanh Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là sự rung động từ tận sâu trong linh hồn. Nàng và Mộ Thanh Loan khác nhau. Mộ Thanh Loan chỉ là một gia tộc ma thú bình thường, người mạnh nhất trong gia tộc cũng chỉ là đấu tôn. Nhưng Phượng Thanh Nhi là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, một trong ba bá chủ của giới ma thú, trong gia tộc có cường giả đấu thánh. Cho nên, Phượng Thanh Nhi rất rõ ràng, muốn tạo ra một tiểu thế giới không gian riêng biệt, ít nhất cũng cần thực lực cấp bậc đấu thánh. Tiêu Lệ lại là cường giả đấu thánh. Sao có thể? Nhưng cho dù không phải cường giả đấu thánh, có thể sở hữu không gian độc lập, cũng đủ nói lên thực lực của hắn sâu không lường được. Không hổ là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Không gian độc lập đúng là chỉ có cường giả đấu thánh mới có thể làm được. Đương nhiên, Tiêu Lệ bây giờ còn chưa phải đấu thánh. Nhưng cho dù là cường giả đấu thánh thật sự tới đây, cũng không vào được vô biên chi giới. Cho nên, ngươi hẳn là rất rõ thực lực và thủ đoạn của ta. Tiêu Lệ bước về phía hai nàng. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan vô thức lùi lại. Nhưng rất nhanh, các nàng liền phát hiện mình không thể động đậy. Hôm nay các ngươi không thoát được đâu, ngoan ngoãn chấp nhận đi. Tiêu Lệ trước tiên nhắm mục tiêu vào Phượng Thanh Nhi. Thấy hắn đi về phía mình, gương mặt xinh đẹp của Phượng Thanh Nhi hoàn toàn trắng bệch. Ngươi không được qua đây, nàng muốn giãy giụa, nhưng vô ích. Tiêu Lệ cũng không khách khí với nàng, vung tay lên, trực tiếp xé toạc y phục trên người Phượng Thanh Nhi. Để ta nếm thử hương vị của Thiên Yêu Hoàng tộc xem sao. Mà Mộ Thanh Loan ở ngay bên cạnh, bị ép phải chứng kiến toàn bộ quá trình. Tin. Chinh phục Phượng Thanh Nhi thành công. Ban thưởng cửu phẩm đan dược, huyết mạch đan. Ban thưởng tinh huyết Thiên Yêu Hoàng. Sau một giờ, Tiêu Lệ thỏa mãn gật đầu, hương vị của Thiên Yêu Hoàng tộc, quả thật không tệ. Ngươi là tên khốn. Phượng Thanh Nhi khí tức uể oải, trên mặt còn vương nét ửng hồng chưa tan, vô lực mắng. Nàng dù sao cũng là lần đầu trải qua chuyện này, mà Tiêu Lệ lại thô bạo như vậy. Cộng thêm tu vi bị hạn chế, cho dù là cơ thể của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng có chút không chịu nổi. Mà mục tiêu của Tiêu Lệ bây giờ đã rời khỏi người nàng, chuyển sang Mộ Thanh Loan. Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, thân thể Mộ Thanh Loan rung lên. Tiếp theo, nên nếm thử hương vị của Thanh Loan nhất tộc. Hắn sải bước về phía Mộ Thanh Loan, và nàng tự nhiên biết chuyện gì sắp xảy ra. Bởi vì vừa rồi nàng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình giữa Tiêu Lệ và Phượng Thanh Nhi. Tiêu công tử, ta có thể đề nghị một yêu cầu được không? Nàng khẽ cắn răng, ánh mắt đáng thương. Biết mình không thể trốn thoát, nàng bắt đầu thử tranh thủ một chút yêu cầu cho mình. Nói đi. Ngươi có thể nhẹ nhàng một chút được không? Sự thô bạo của Tiêu Lệ đối với Phượng Thanh Nhi vừa rồi khiến nàng có chút sợ hãi. Nhưng từ biểu hiện sau đó của Phượng Thanh Nhi, dường như lại có chút khác lạ. Cho nên, nếu biết không thể trốn tránh, Mộ Thanh Loan muốn được đối xử nhẹ nhàng hơn. Tiêu Lệ cũng không ngờ Mộ Thanh Loan sẽ đưa ra yêu cầu này. Hắn còn tưởng Mộ Thanh Loan cũng sẽ giống Phượng Thanh Nhi, tuyệt không cúi đầu. Ta rất vui vì ngươi có thể có giác ngộ như vậy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ nhẹ nhàng. Tiêu Lệ nói là làm, không dùng đến phương thức thô bạo. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của Mộ Thanh Loan, sau đó chậm rãi dẫn dắt nàng vào trạng thái, rồi mới bắt đầu. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cơn đau trong khoảnh khắc đó vẫn khiến khóe mắt Mộ Thanh Loan không nhịn được mà rơm rớm hai giọt lệ trong. Yên tâm, rất nhanh sẽ ổn thôi. Tiêu Lệ lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt nàng. Tin. Chinh phục Mộ Thanh Loan thành công. Ban thưởng cửu phẩm đan dược, huyết mạch đan. Ban thưởng tinh huyết Thanh Loan. Giác ngộ của Mộ Thanh Loan cao hơn Phượng Thanh Nhi, nên trải nghiệm tự nhiên cũng tốt hơn. Không tệ, không tệ. Tiêu Lệ liên tục gật đầu, vung tay lên, đưa hai nàng ra khỏi vô biên chi giới. Nhìn Mộ Thanh Loan đang thở hổn hển và Phượng Thanh Nhi với ánh mắt oán hận, Tiêu Lệ nói, bây giờ, các ngươi có thể vào huyết đầm Thiên Sơn ngâm mình. Hắn không phải loại người mặt dày vô liêm sỉ, nói được là làm được. Tì, ai thèm chứ? Phượng Thanh Nhi khinh bỉ một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra bộ y phục mới mặc vào, thân thể không ngừng lùi về sau. Chờ ta trở về, ta nhất định sẽ để người trong tộc giết ngươi. Tiêu Lệ nhếch miệng cười, vừa rồi, ta đã để lại ấn ký của ta trong cơ thể ngươi. Chỉ cần ta muốn, có thể tùy thời kích nổ, khiến ngươi hồn phi phách tán. Nghe vậy, sắc mặt Phượng Thanh Nhi hơi đổi. Nàng vội vàng cẩn thận cảm nhận tình hình trong cơ thể, phát hiện bên trong thật sự có thêm một ấn ký linh hồn không thuộc về mình. Hơn nữa, mỗi khi nàng thử chạm vào ấn ký sức mạnh đó, toàn thân kinh mạch và linh hồn đều âm ỉ đau đớn. Ngươi còn nữa, ngươi cũng không muốn chuyện vừa xảy ra trong không gian kia bị người khác biết chứ. Khóe miệng Tiêu Lệ cười càng lúc càng tệ. Sắc mặt Phượng Thanh Nhi lại biến đổi. Ngươi hèn hạ. Phượng Thanh Nhi tức đến mặt mày trắng bệch, nhất thời không nghĩ ra lời nào để mắng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, dương đấu khí chi dực, bay về phía bên ngoài Thiên Mục Sơn Mạch. Mà Mộ Thanh Loan, phản ứng lại không kịch liệt như Phượng Thanh Nhi. Nếu đã chịu thiệt thòi rồi, mà Tiêu Lệ cũng bằng lòng cho xuất vào huyết đầm Thiên Sơn, chẳng lẽ nàng lại không cần sao? Ta thật sự có thể đến huyết đầm Thiên Sơn sao? Nàng cắn răng, hỏi. Có thể, đi đi. Tiêu Lệ đối với Mộ Thanh Loan vẫn rất hài lòng. Nghe vậy, Mộ Thanh Loan chỉ gật đầu một cái, rồi bay xuống huyết đầm Thiên Sơn. Cứ như vậy, huyết đầm Thiên Sơn liền có bốn người là Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết, Medusa và Mộ Thanh Loan ngâm mình. So với kế hoạch ban đầu là 10 suất, vẫn còn trống 6 suất. Nhưng bây giờ cũng không có ai đến. Thà để năng lượng dư thừa, Tiêu Lệ cũng sẽ không cho người khác. Hắn không phải loại người tốt bụng như vậy. Xem ra sẽ không có ai đến nữa. Tiêu Lệ ngồi xuống, yên lặng chờ Hàn Nguyệt các nàng ngâm mình. Những người đến vì huyết đầm Thiên Sơn về cơ bản đã bị Tiêu Lệ đuổi đi hết. Nhưng cũng có ngoại lệ, chỉ một lát sau, lại có một người đi đến thềm đá Thiên Sơn. Ở đây sao không có ai vậy? Chẳng lẽ họ đều không cần huyết đầm Thiên Sơn sao? Người đến nghi ngờ lẩm bẩm, rồi nhìn thấy chiếc thuyền Thanh Long khổng lồ. Thuyền ngầu quá. Mà Tiêu Lệ nhìn thanh niên mang thanh cự xích màu đen phía dưới, ngẩn ra một chút. Tiểu Viêm. Nghe có người gọi mình, thanh niên ngẩn ra, rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Lệ, lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Nhị ca. Người đến, chính là Tiêu Viêm. Kể từ lần chia tay ở Thạch Mạc Thành, hai huynh đệ chưa từng gặp lại. Tiêu Viêm vẫn luôn lịch luyện khắp nơi dưới sự chỉ điểm của Dược Lão. Mà Tiêu Lệ cũng chạy khắp nơi. Lần trước về Tiêu gia, Tiêu Viêm cũng không ở nhà. Không ngờ Tiêu Viêm lại cũng đến Trung Châu. Hơn nữa còn đến Thiên Mục Sơn Mạch. Tiểu Viêm, để đến Trung Châu từ khi nào vậy? Tiêu Lệ vẫn rất bất ngờ. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn lịch luyện, dưới sự chỉ dẫn của lão sư, liền đến Trung Châu. Không ngờ nhị ca cũng ở Trung Châu. Tha Hương Ngộ Cố Tri, lại còn là nhị ca của mình, Tiêu Viêm mặt mày hớn hở. Lâu rồi không gặp, tiểu tử đệ trông rắn rỏi hơn không ít đấy. Tiêu Lệ vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, người sau thì ngại ngùng cười. Đúng rồi nhị ca, huyết đầm Thiên Sơn này không ngâm được sao? Ta thấy không có ai cả. Ngâm được chứ, chỉ là những người khác đều bị ta đuổi đi rồi. Bây giờ bên dưới vẫn còn chỗ, Tiểu Viêm, đệ bây giờ tu vi gì rồi? Có muốn xuống ngâm một chút không? Ta bây giờ đã là ngũ tinh đấu hoàng, nghe nói huyết đầm Thiên Sơn sắp xuất thế, nên mới đến xem náo nhiệt, không ngờ lại gặp được nhị ca. Tiêu Viêm nói. Ngũ tinh đấu hoàng à, không tệ. Mặc dù Tiêu Lệ đã lấy đi không ít cơ duyên của Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm cũng tránh được rất nhiều khó khăn và trắc trở. Thiên phú của Tiêu Viêm vốn không kém, lại thêm sự chỉ đạo của Dược lão, tu luyện bình thường cũng có thể đạt được hiệu quả này. Dù sao cũng là nhân vật chính của nguyên tác. Đi thôi, ta đưa đệ xuống. Tiêu Lệ cùng Tiêu Viêm đi đến huyết đầm Thiên Sơn. Bên trong huyết đầm, sương mù dày đặc, lờ mờ có thể thấy mấy bóng người mờ ảo. Nhị ca, các nàng là... Phát hiện bên trong huyết đầm đã có người, Tiêu Viêm có chút tò mò. À, các nàng đều là tẩu tử của đệ. À hả? Tiêu Viêm sau một lúc mới phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kính nể, không thể tin nổi. Hắn giơ ngón tay cái lên với Tiêu Lệ. Nhị ca, đỉnh. Tạm tạm. Nếu là tẩu tử, vậy thì phi lễ chớ nhìn. Mặc dù sương mù dày đặc căn bản không thấy rõ dáng vẻ của những người khác, nhưng Tiêu Viêm vẫn chủ động ngăn cách một không gian riêng trong huyết đầm, rồi mới vào ngâm mình. Bên ngoài Thiên Mục Sơn Mạch, hai vị trưởng lão thấy Phượng Thanh Nhi đi ra, vội vàng tiến lên đón. Tiểu thư, thế nào rồi? Thực ra trước khi Phượng Thanh Nhi ra ngoài, họ đã nghe được chuyện xảy ra bên trong từ miệng những người khác. Khi biết có người cưỡng ép chiếm đoạt huyết đầm Thiên Sơn, họ đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao huyết đầm Thiên Sơn tồn tại nhiều năm như vậy, chưa từng bị ai chiếm cứ, ngay cả tứ phương các cũng vì kiềm chế lẫn nhau mà chọn cách công khai bảo vệ thay vì động thủ. Nhưng bây giờ, lại có người dám làm như vậy. Phượng Thanh Nhi nghiến chặt răng, thất bại rồi, huyết đầm Thiên Sơn đã có người chiếm đoạt, ta không vào được. Thực tế, nàng đã có được xuất vào, nhưng xuất phát từ sự cao ngạo trong lòng, nàng không muốn đi. Vậy chúng ta chuyến này đi công cốc rồi. Đi công cốc thì đi công cốc, tài nghệ không bằng người, ta nhận thua. Thực tế, Phượng Thanh Nhi không phải đi một chuyến uổng công, mà là tổn thất nặng nề. Thân thể trong trắng của nàng đã bị Tiêu Lệ cướp đi. Trên đường đi ra, trong đầu nàng toàn là ý nghĩ lập tức để người trong tộc diệt Tiêu Lệ. Nhưng mà, phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói thẳng ra là vì thân thể của nàng bị chiếm đoạt rồi sao? Đây là sự sỉ nhục vô cùng, Phượng Thanh Nhi không thể nói ra. Nàng không mất nổi cái mặt này. Quan trọng nhất là, với tư cách là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng tộc, huyết mạch trong cơ thể nàng cũng thuộc hàng thượng phẩm. Mặc dù không phải là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của tộc, nhưng cũng có một vị thế và sự kiêu ngạo nhất định. Nếu để người ta biết huyết mạch của nàng bị làm bẩn, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta trở về thôi. Cắn răng, Phượng Thanh Nhi cũng không nói nhiều về những chuyện đã xảy ra bên trong, quay người rời đi. Hai vị trưởng lão mặc dù rất nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo. Huyết đầm Thiên Sơn chỉ tồn tại 5 ngày, hết thời gian sẽ tự động biến mất. Và dựa trên tình hình này, mười suất ban đầu của huyết đầm Thiên Sơn chính là để có thể vừa vặn hấp thu hết năng lượng trong vòng 5 ngày. Mặc dù bây giờ trong huyết đầm không đủ 10 người, nhưng năng lượng dư thừa hoàn toàn có thể được mấy người họ hấp thu. 5 ngày trôi qua, nhóm người Hàn Nguyệt đều đi ra. Tiêu Lệ lần lượt kiểm tra. Hàn Nguyệt và Mộ Thanh Loan vốn là đấu hoàng đỉnh phong, sau khi ngâm mình, đã thành công đột phá gông cùng, đạt đến nhất tinh đấu tông. Hàn Tuyết và Tiêu Viêm vốn là ngũ tinh đấu hoàng, sau khi ngâm mình, đều đạt đến bát tinh đấu hoàng. Medusa vốn đã là tam tinh đấu tông, tác dụng của huyết đầm Thiên Sơn có hạn, nhưng bản thân nàng cũng đang ở tam tinh đấu tông đỉnh phong, chỉ cách tứ tinh đấu tông một bước chân. Cho nên sau khi ngâm huyết đầm Thiên Sơn, nàng cũng đã thành công đột phá. Tất cả mọi người, thu hoạch tràn đầy. Không tệ, xem ra huyết đầm Thiên Sơn này đúng là thứ tốt. Tiêu Lệ rất hài lòng. Các nàng cũng rất phấn khích. Thành công đột phá, tự nhiên là điều đáng mừng. Tiêu công tử, nếu huyết đầm Thiên Sơn đã ngâm xong, vậy Thanh Loan cũng muốn trở về. Mộ Thanh Loan đi đến trước mặt Tiêu Lệ, thấp giọng nói. Tâm trạng của nàng có chút phức tạp. Sau khi bị Tiêu Lệ chiếm đoạt thân thể, nói trong lòng không có chút oán giận là không thể nào. Chỉ là nàng có thể nhận rõ hiện thực hơn, không giống như Phượng Thanh Nhi thanh cao. Nếu bây giờ huyết đầm Thiên Sơn đã ngâm xong, nàng cũng muốn trở về. Nàng bây giờ đã là nữ nhân của ta, còn trở về làm gì? Tiêu Lệ bá đạo ôm lấy vòng eo của nàng. Mộ Thanh Loan hơi giãy giụa, không có kết quả liền từ bỏ, thấp giọng nói, ta dù sao cũng phải đi báo cáo tình hình với gia sư một chút. Tiêu Lệ cười cười, buông nàng ra, cái này đương nhiên có thể. Nhưng ta hy vọng nàng có thể nhớ kỹ, nàng bây giờ đã là nữ nhân của ta, bất kể ở đâu cũng không thể phủ nhận sự thật này, hiểu chưa? Mộ Thanh Loan cắn cắn đôi môi mỏng, khẽ gật đầu, Thanh Loan biết rất tốt, vậy nàng trở về báo tin bình an đi. Vâng, cảm tạ Tiêu công tử. Mộ Thanh Loan rời đi. Tiêu Lệ nhìn về phía Tiêu Viêm bên cạnh, Tiểu Viêm, đệ kế tiếp định đi đâu? Việc Tiêu Viêm đến là chuyện Tiêu Lệ không ngờ nhất. Với tư cách là ca ca, vẫn phải quan tâm đệ đệ một chút. ta tạm thời cũng chưa có kế hoạch gì rõ ràng, chắc là sẽ đi lịch luyện khắp nơi. Tiêu Viêm nói. Hắn bây giờ chỉ có một mục tiêu trở nên mạnh mẽ. Lịch luyện là phương thức tốt nhất. Ta cảm giác ta bây giờ mạnh đến đáng sợ. Tiêu Lệ cười cười, được thôi, tùy đệ. Nếu đệ gặp phải khó khăn gì, hay gặp phải phiền phức gì không giải quyết được, có thể trở về tìm ta. Ở Thiên Bắc Thành có thể tìm được ta. Được, nhị ca. Tiêu Viêm gật đầu. Hai huynh đệ ôm nhau một cái, sau đó liền chia tay. Cứ như vậy, lại chỉ còn lại nhóm bốn người của Tiêu Lệ. Vậy chúng ta cũng lên đường trở về thôi. Ngay lúc Tiêu Lệ và mọi người chuẩn bị rời đi để trở về Thiên Bắc Thành, tình hình đột nhiên thay đổi. Chưa đợi họ rời khỏi Thiên Mục Sơn Mạch, trên trời đã bay tới vô số bóng người, vây lấy nhóm của Tiêu Lệ. Đám người mơ hồ chia thành hai phe khác nhau. Kẻ to gan, dám cưỡng ép chiếm đoạt Huyết Đầm Thiên Sơn, tội ác tày trời. Một giọng nói lạnh lùng mang theo sự phán xét vang lên như sấm. Tiêu Lệ nhìn lão giả đang nói chuyện. Ngươi là ai? Lão Phu là Hoàng Tuyền Tôn Giả của Hoàng Tuyền Các. Lão Phu là Kiếm Tôn Giả của Vạn Kiếm Các. Hai trong tứ phương các đã đến. Người của Phong Lôi Các và Tinh Vẫn Các không đến. Người của Phong Lôi Các không đến là vì Phượng Thanh Nhi ngại không dám để Lôi Tôn Giả đến Hưng Sư vấn tội. Còn người của Tinh Vẫn Các là vì Mộ Thanh Loan vừa mới rời đi, Tinh Vẫn Các còn chưa biết tình hình bên này. Hơn nữa Mộ Thanh Loan cũng đã nhận được xuất ngâm Huyết Đầm Thiên Sơn, nên không có lý do đến Hưng Sư vấn tội. Chỉ có Hoàng Tuyền Các và Vạn Kiếm Các, vì người của họ đều bị Tiêu Lệ đuổi đi, nên mới tức giận đến Hưng Sư vấn tội. Đương nhiên, ngoài Hoàng Tuyền Các và Vạn Kiếm Các, còn có người của tộc Phệ Kim Thử cũng ở đó. Thiên Mục Sơn Mạch dù sao cũng là địa bàn của tộc Phệ Kim Thử, bọn chúng đương nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Vừa hay Hoàng Tuyền Các và Vạn Kiếm Các đến, bọn chúng cũng trực tiếp gia nhập vào phe thảo phạt. Ngoài ra, còn có không ít người xem náo nhiệt. Dù sao Huyết Đầm Thiên Sơn bị người ta chiếm đoạt, chuyện này ở toàn bộ Bắc Vực Trung Châu cũng là một sự kiện chấn động. Hoàng Tuyền Các, Vạn Kiếm Các, còn có tộc Phệ Kim Thử, đến cũng gần đủ rồi nhỉ. Đối mặt với hai trong tứ đại tôn giả, Tiêu Lệ nhếch miệng cười, hào phóng nói, nếu hai vị tôn giả là vì Huyết Đầm Thiên Sơn mà đến, vậy ta liền đem Huyết Đầm Thiên Sơn trả lại cho các vị là được chứ gì. Hừ, thời gian của Huyết Đầm Thiên Sơn đã qua, người của các ngươi đã ngâm xong, bây giờ trả lại còn có ý nghĩa gì? Kiếm Tôn giả lạnh lùng nói. Vậy các ngươi muốn thế nào? Tiêu Lệ trực tiếp hỏi. Các ngươi chiếm đoạt Huyết Đầm Thiên Sơn là bất kính với tứ phương các chúng ta. Hôm nay, chỉ có để lại mạng của các ngươi mới có thể chuộc tội. Hoàng Tuyền Tôn giả lạnh giọng nói. Tiêu Lệ nhếch lên một nụ cười lạnh. Muốn mạng của ta? Được thôi, các ngươi có bản lĩnh thì tự mình đến lấy. Muốn mạng của ta? Được thôi, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, mạng của ta ở ngay đây, các ngươi cứ đến mà lấy. Đối mặt với Hoàng Tuyền Tôn giả và Kiếm Tôn giả, Tiêu Lệ không chút hoảng sợ, thậm chí còn nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Điều này khiến đám đông xem náo nhiệt xung quanh xôn xao. Người này cũng quá khoa trương rồi. Thật sự coi mình là vô địch sao? Hoàng Tuyền Tôn giả và Kiếm Tôn giả là những cường giả lừng danh của Bắc Vực Trung Châu, hắn chỉ có một mình, thật sự nghĩ rằng có thể chiếm đoạt Huyết Đầm Thiên Sơn rồi muốn làm gì thì làm sao? Hừ, loại người này phải trả giá đắt cho sự ngông cuồng của mình. Họ thừa nhận Tiêu Lệ quả thật rất mạnh. Có thể cưỡng ép đuổi tộc Phệ Kim Thử ra khỏi Thiên Mục Sơn Mạch, chiếm đoạt Huyết Đầm Thiên Sơn, từ chối vô số thiên chi kiêu tử của các thế lực. Thực lực và khí phách đó, quả thật không phải tầm thường. Nhưng như vậy thì có ích gì? Tiêu Lệ đã xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích của họ. Cho nên, họ chỉ mong được thấy Tiêu Lệ nếm trái đắng. Hơn nữa, thực lực của Hoàng Tuyền Tôn giả và Kiếm Tôn giả quả thật cường hãn, là những cường giả đấu tôn thật sự, họ đương nhiên tin tưởng hai vị tôn giả. Người trẻ tuổi, khí phách không tệ, để bản tôn giả xem thực lực của ngươi có xứng với khẩu khí của ngươi không. Hoàng Tuyền Tôn giả hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ từ xa, một bàn tay năng lượng màu vàng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Địa giai sơ cấp đấu kỹ, Hoàng Tuyền Thiên Chưởng. Đấu kỹ địa giai sơ cấp, cộng thêm thực lực của cường giả đấu tôn, khiến một chưởng này uy thế kinh thiên động địa, tựa như một ngọn núi lớn đè về phía Tiêu Lệ. Đối mặt với đòn tấn công như vậy, Tiêu Lệ chỉ cười cười, tay nắm chặt Tử Tiêu Thần Lôi Thương, đâm ra một thương. Thiên địa tịch diệt thương. Trường thương vừa ra, phản phất như trời đất tịch diệt, vạn vật quy về hư vô. Bàn tay năng lượng khổng lồ mà Hoàng Tuyền Tôn giả đánh ra, chỉ bị một thương này của Tiêu Lệ chạm nhẹ, lập tức bắt đầu tan rã từng khúc, tại chỗ tiêu biến. Sức mạnh còn lại càng thẳng đến Hoàng Tuyền Tôn giả, khiến lão cảm thấy một luồng uy áp chưa từng có. Đây không phải là uy áp từ tu vi, mà là uy áp thuần túy từ đấu kỹ. Đấu kỹ thông thường không có loại uy áp mãnh liệt như vậy, cho dù là đấu kỹ địa cấp cũng không có. Đấu kỹ bản thân có thể mang đến khí tức nguy hiểm, chỉ có một cấp bậc thiên giai. Nhưng Tiêu Lệ chỉ là một đấu tông nho nhỏ, làm sao có thể nắm giữ đấu kỹ thiên giai? Trong lòng thoáng qua vô số ý nghĩ không thể tin nổi, Hoàng Tuyền tôn giả cắn răng, hai chưởng toàn lực đánh ra. Ầm. Sau cú va chạm mạnh, Hoàng Tuyền tôn giả bị đẩy lùi liên tiếp, khí huyết trong người cuồn cuộn, bị thương không nhẹ. Chưa kịp thở một hơi, Thiên Thuyền Thanh Long sau lưng Tiêu Lệ đột nhiên bắn ra một quả đạn pháo, trực tiếp trúng đích Hoàng Tuyền tôn giả. Bùng. Uy lực của Thiên Thuyền Thanh Long gắn liền với thực lực của Tiêu Lệ, một pháo này đã đánh cho Hoàng Tuyền tôn giả tại chỗ miệng phun máu tươi. Bên kia, Kiếm tôn giả thấy Hoàng Tuyền tôn giả lại chịu thiệt trong tay Tiêu Lệ, liền quả quyết rút thanh kiếm sắc sau lưng, bay về phía Tiêu Lệ. Vạn kiếm quyết. Một kiếm vung ra, như có vạn kiếm biến ảo, mang theo sát ý hung hãn thẳng đến mệnh môn của Tiêu Lệ. Tiêu Lệ tay cầm trường thương, múa ra một vùng thương hoa trước người, chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của Kiếm tôn giả. Kiếm hệ đấu kỹ, ta cũng có. Nhếch miệng cười một cách bí ẩn, Tiêu Lệ đột nhiên phóng ra sức mạnh linh hồn thiên cảnh cường đại, ngưng tụ thành một thanh kiếm linh hồn vô hình, với thế sét đánh không kịp bưng tay, thẳng đến Kiếm tôn giả. Thiên giai sơ cấp linh hồn đấu kỹ, Diệt hồn kiếm. Linh hồn đấu kỹ, loại đấu kỹ đặc thù đứng trên cả đấu kỹ thông thường, chỉ có sức mạnh linh hồn mới có thể chống lại sức mạnh linh hồn. Sức mạnh linh hồn của cường giả đấu tôn cũng không yếu, Kiếm tôn giả cũng đã nhận ra ngay từ đầu đòn tấn công này của Tiêu Lệ thuộc về linh hồn đấu kỹ. Nhưng không phải luyện dược sư thì việc điều khiển sức mạnh linh hồn rất yếu. Chưa kịp để Kiếm tôn giả phòng ngự, Diệt hồn kiếm của Tiêu Lệ đã hung hãn chém vào linh hồn của lão. Trong chốc lát, Kiếm tôn giả như bị trọng kích, cảm giác linh hồn của mình bị xé mất hơn nữa, lập tức miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn. Vết thương của lão còn nghiêm trọng hơn Hoàng Tuyền tôn giả. Dù sao tổn thương linh hồn rất khó chữa trị. Trong chốc lát, hai đại tôn giả lại đều bị Tiêu Lệ trọng thương, khiến những người xung quanh nhìn mà trợn mắt há mồm. Tiêu Lệ, một chọi hai, lại đánh bại cả hai đại tôn giả. Sao có thể chứ? Thực lực này cũng quá khoa trương rồi. Xem ra, hai trong tứ đại tôn giả đường đường cũng chỉ có vậy. Tiêu Lệ từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tuyền tôn giả và Kiếm tôn giả. Hy vọng các ngươi đều nhớ, từ nay về sau, các ngươi chính là bại tướng dưới tay Tiêu Lệ ta. Sau này, bất kể là các ngươi, hay là người của Hoàng Tuyền Các, Vạn Kiếm Các, nhìn thấy ta, đều nhớ cúi đầu mà đi. Ngông cuồng. Quá ngông cuồng. Nhưng Tiêu Lệ quả thật có vốn để ngông cuồng. Một mình đánh bại hai đại tôn giả, chỉ bằng chiến tích này, đủ để đi ngang ở Bắc vực Trung Châu. Còn các ngươi còn muốn động thủ sao? Tiêu Lệ nhìn về phía tộc phệ kim thử bên kia. Đám người kim thạch sớm đã bị dọa đến không dám hó hé một tiếng. Bọn chúng vốn nghĩ dựa vào Hoàng Tuyền tôn giả và Kiếm tôn giả để giải quyết Tiêu Lệ, như vậy bọn chúng có thể đoạt lại quyền khống chế Thiên Mục Sơn Mạch. Kết quả, bây giờ ngay cả hai đại tôn giả cũng thua. Nếu không dám động thủ, vậy phải làm gì còn cần ta dạy các ngươi sao? Tiêu Lệ tỏa ra uy áp vô hình. Tu vi của hắn đúng là chỉ có thất tinh đấu tông. Nhưng sức mạnh linh hồn của hắn đủ để nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Người của tộc phệ kim thử dưới uy áp này, lần lượt quỳ xuống, cúi đầu xưng thần. Trước thực lực tuyệt đối, mọi sự giãy giụa đều là vô ích. Ngay cả Hoàng Tuyền tôn giả và Kiếm tôn giả, cũng bị tức đến lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất đi. Rất tốt, ta rất hài lòng. Tiêu Lệ gật đầu, quay người bay trở lại Thiên Thuyền Thanh Long, mang theo Hà Nguyệt và các nàng rời khỏi Thiên Mục Sơn Mạch. Năng lượng của huyết đầm Thiên Sơn đã bị rút cạn. Tiêu Lệ cũng không muốn ở lại cái nơi đầy hang chuột này. Nhìn Thiên Thuyền Thanh Long khổng lồ rời đi, chỉ để lại một đám người im lặng như tờ. Không ai dám nói xấu nhóm người Tiêu Lệ, trong lòng chỉ còn lại sự kinh hãi. Tiêu Lệ đã cho họ thấy thế nào mới là bá đạo thực sự. Chiếc Thiên Thuyền Thanh Long khổng lồ nhanh chóng bay về hướng Thiên Bắc Thành. Hàn Trì và mọi người đang chờ đợi. Thấy Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết trở về, họ vội vàng tiến lên đón. Khi biết Hàn Nguyệt lại thành công đột phá đến đấu tông, Hàn Tuyết cũng đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, họ vô cùng chấn kinh. Tu vi này, ở toàn bộ Bắc vực Trung Châu đều được coi là tiểu cường giả. Quả nhiên, để Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết trở thành nữ nhân của Tiêu Lệ là một lựa chọn sáng suốt. Tin. Khoảng cách đến ngày hài tử trong bụng Nhã Phi ra đời, còn 10 ngày. Tin. Khoảng cách đến ngày hài tử trong bụng Vân Vận ra đời, còn 15 ngày. Tin. Khoảng cách đến ngày hài tử trong bụng Nạp Lan Yên Nhiên ra đời, còn 20 ngày. Tin. Khoảng cách đến ngày hài tử trong bụng Yêu Dạ, Yêu Nguyệt ra đời, còn 30 ngày. Hệ thống đột nhiên hiện ra mấy dòng nhắc nhở, khiến Tiêu Lệ ngẩn ra một chút. Nhanh vậy sao? Trong bất giác, ngày sinh của Vân Vận và mấy người khác cũng sắp đến rồi. Theo lẽ đó, hắn phải về Gia Mã Đế Quốc một chuyến. Vừa hay chuyện ở Huyết Đầm Thiên Sơn cũng đã qua, có thể về một chuyến. Cùng ngày, Tiêu Lệ liền nói với Hà Nguyệt và các nàng một tiếng, rằng mình phải về Gia Mã Đế Quốc một chuyến, ít nhất một tháng sau mới trở lại. Đối với việc này, các nàng dù không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận chia xa. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng ở lại Thiên Bắc Thành. Bụng của các nàng bây giờ đã ngày càng lớn, không cần thiết phải đi đi lại lại, cứ ở lại một nơi nghỉ ngơi cho khỏe. Tiêu Lệ chỉ mang theo một người trở về Medusa. Không còn cách nào khác, với trạng thái của Medusa bây giờ, không mang nàng theo, có lẽ chờ đến lúc Tiêu Lệ trở về, người cũng đã đi mất. Hơn nữa, Medusa có lẽ cũng muốn trở về xà nhân tộc ở Gia Mã Đế Quốc xem sao. Dù sao từ khi bị Tiêu Lệ mang đi, nàng chưa từng trở về, chắc chắn vẫn còn vương vấn. Tối hôm đó, Tiêu Lệ trước hết đến phòng của bốn nàng Tiểu Y Tiên, lần lượt an ủi một phen, xem như là quà chia tay. Cuối cùng mới đến phòng của Medusa. Ngươi đến làm gì? Thấy hắn đi vào, Medusa cũng không có sắc mặt tốt. Mặc dù trong khoảng thời gian này Medusa vẫn luôn ở bên cạnh Tiêu Lệ, dần dần hiểu con người hắn, thậm chí còn cùng nhau đi dạo phố, xem pháo hoa. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này vẫn chưa đủ để xóa tan oán khí trong lòng Medusa đối với Tiêu Lệ. Ta đến để nói cho nàng biết, ngày mai ta phải về Gia Mã Đế Quốc, sẽ mang theo nàng cùng về. Trở về Gia Mã Đế Quốc. Medusa ngẩn ra, trong mắt rõ ràng lóe lên mấy phần sáng rỡ. Nàng đã rất lâu chưa trở về. Với tư cách là nữ vương của xà nhân tộc, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng về tộc của mình. Bây giờ nàng biến mất lâu như vậy, cũng không biết xà nhân tộc đã ra sao. Medusa cũng rất muốn trở về xem. Hay là nàng không muốn về? Bản vương muốn về. Medusa nói. Sau khoảng thời gian chung sống này, nàng cũng đã hiểu con người của Tiêu Lệ, làm cao với hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Muốn về thì cứ thẳng thắn nói muốn về, làm cao chỉ tổ phản tác dụng. Sự kiêu ngạo của nữ vương, trước mặt Tiêu Lệ tác dụng không lớn. Được, đến lúc đó nàng sẽ cùng ta trở về. Tiêu Lệ cũng không vòng vo, nói muốn dẫn nàng về, thì sẽ dẫn nàng về. Còn có việc gì không? Không có chuyện gì thì ra ngoài, bản vương muốn nghỉ ngơi. Thấy Tiêu Lệ còn đứng yên, Medusa bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Nhưng Tiêu Lệ không những không rời đi, ngược lại còn đi đến bên giường Medusa, bàn tay vuốt lên đôi chân ngọc thon dài mượt mà của nàng. Đừng vội vã thế, vẫn còn chút chuyện có thể làm. Medusa biến sắc, lập tức nói, nếu ngươi muốn dùng yêu cầu như vậy mới chịu mang ta về Gia Mã Đế Quốc, vậy ta thà không về. Không, hai chuyện này không liên quan. Chuyện này không liên quan gì đến việc về Gia Mã Đế Quốc, ta chỉ đơn thuần là muốn nếm thử hương vị của nàng thôi. Hắn đã có chút hoài niệm hương vị của Medusa. Ngươi đừng có tới đây. Medusa muốn từ chối, nhưng vô ích. Tiêu Lệ trực tiếp bá đạo chiếm đoạt. Thực ra sự phản kháng của Medusa cũng không quá kịch liệt, vì nàng biết dù có phản kháng, Tiêu Lệ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nếu toàn lực phản kháng, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi, bởi vì Medusa đã sớm thử qua rồi. Cho nên, Medusa chỉ biểu hiện thái độ cứng rắn, nhưng trên thân thể phản kháng cũng không quá mãnh liệt. Và theo động tác của Tiêu Lệ, thân thể nàng cũng dần dần biểu hiện ra những phản ứng không thể kiểm soát. Nữ vương, xem ra nàng cũng không phải là thật sự không có chút cảm giác nào nhỉ. Tiêu Lệ nhếch miệng cười xấu xa, đưa những giọt óng ánh trên tay đến trước mắt Medusa. Bớt nói nhảm, Medusa quay mặt đi, không muốn nhìn Tiêu Lệ. Khóe miệng Tiêu Lệ nở nụ cười, lúc này bắt đầu. Medusa vẫn rất kiêu ngạo. Đáng tiếc dưới tình huống này, nàng không thể hoàn toàn khống chế bản thân, đôi môi đỏ vẫn không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Xuân sắc nồng nàn tràn ngập, kể hết những lời trong đêm khuya tĩnh mịch. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lệ sau khi tạm biệt Tiểu Y Tiên và mọi người, liền chính thức bước lên hành trình trở về Gia Mã Đế Quốc. Thực ra bây giờ việc trở về Gia Mã Đế Quốc cũng rất đơn giản, Tiêu Lệ đã thiết lập thuật thức trận pháp dịch chuyển không gian định vị ở Gia Mã Đế Quốc, có thể trong thời gian ngắn di chuyển trở về. Tiêu Lệ cũng là lần đầu tiên sử dụng trận pháp dịch chuyển không gian định vị. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể như đang bay nhanh trong không gian mất trọng lực, không cảm thấy chút áp lực nào. Sau đó, họ liền từ Thiên Bắc Thành, trở về Gia Mã Đế Quốc. Toàn bộ quá trình, không quá nửa giờ. Đây là Thạch Mạc Thành. Một lần nữa trở lại môi trường đầy cát vàng này, cảm nhận được khí tức quen thuộc, khiến Medusa có chút kinh ngạc. Bọn họ lại có thể từ Trung Châu Bắc vực xa xôi, lập tức trở về Gia Mã Đế Quốc. Tốc độ này cũng quá khoa trương rồi. Nơi này chính là Thạch Mạc Thành, xà nhân tộc của nàng ở sâu trong sa mạc, nàng có thể trở về. Tiêu Lệ nói. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía sâu trong sa mạc. Lãnh địa của xà nhân tộc, chính là ở hướng đó. Ngươi thật sự để bản vương một mình trở về? Medusa hiển nhiên có chút không tin. Ta nói để nàng trở về thì sẽ để nàng trở về, ta chưa bao giờ nói dối. Tiêu Lệ nói. Về phương diện khác hắn không dám chắc. Nhưng nói là làm, hắn từ trước đến nay đều làm được. Medusa nhìn hắn, trong mắt lấp lánh một chút ánh sáng. Cuối cùng, nàng mới thấp giọng nói, nếu ngươi tìm ta, có thể tùy thời đến lãnh địa xà nhân tộc tìm ta. Tiêu Lệ cười cười, được, ta sẽ đến tìm nàng. Medusa gật đầu, sau đó liền bay về phía sâu trong sa mạc. Mặc dù nàng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng Tiêu Lệ có thể cảm nhận được, thái độ của Medusa đã thay đổi rất nhiều. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Có lẽ đây chính là cái gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nếu đã về tới Thạch Mạc Thành, Tiêu Lệ cũng tiện đường ghé qua Mạc Thiết Dông binh đoàn, gặp Tiêu Đỉnh một lần. Hai huynh đệ ôn lại chuyện cũ, hàng huyên một hồi, Tiêu Lệ mới chính thức lên đường, đi đến Gia Mã Thánh Đô. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội. Bây giờ việc kinh doanh của nhà Mễ Đặc Nhĩ phát triển không ngừng. Nhờ vào mối quan hệ với Tiêu Lệ, các đại thế lực từng phân chia nhau địa bàn, bây giờ cũng dần dần phát triển hòa bình. Hoàng thất Gia Mã, Vân Lam Tông, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, Nạp Lan Gia đều giảm bớt sự thù địch lẫn nhau, có xu hướng hợp tác nhiều hơn. Trong đó, việc kinh doanh của nhà Mễ Đặc Nhĩ thay đổi lớn nhất. Dù sao quy mô của đấu giá hội là dễ phát triển nhất. Và Nhã Phi, với tư cách là thủ tịch đấu giá sư, hiện tại về cơ bản đã nắm toàn quyền điều hành đấu giá hội. Chỉ là vì ngày sinh của nàng càng ngày càng gần, Hải Ba Đông và mọi người mới giúp nàng chia sẻ phần lớn công việc. Nhưng Nhã Phi vẫn không chịu ngồi yên, bụng mang dạ chữa cũng muốn ra ngoài xem xét. Bên kia, cẩn thận một chút, trong đó đều là vật phẩm dễ vỡ, chú ý không được đặt ở chỗ cao. Ma hạch bên kia phải cất ở nơi khô ráo, chú ý độ ẩm. Hải Ba Đông vội vàng chạy tới, nha đầu này, bảo ngươi nghỉ ngơi nhiều vào, còn ra ngoài đi lại làm gì. Đến lúc động thai khí, Tiêu Lệ sẽ trách tội chúng ta mất. Ta không phải là ngồi không yên sao? Nhã Phi cười nói, bàn tay sờ lên bụng dưới nhô cao, mặt mày tràn đầy hạnh phúc. Hơn nữa, ta có dự cảm, hài tử sắp ra đời rồi, cũng không biết Tiêu Lệ lúc nào trở về. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Nàng nhớ ta đã trở về. Nàng nhớ ta đã trở về. Ngay lúc Nhã Phi đang lẩm bẩm, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Nàng ngẩn ra, rồi đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc mà nàng ngày đêm mong nhớ. Tiêu Lệ. Chàng về lúc nào vậy? Ngay vừa rồi thôi. Nhã Phi không kìm được nỗi nhớ, vội vàng chạy tới. Chậm một chút. Dọa Tiêu Lệ phải vội vàng đỡ lấy nàng. Bụng lớn như vậy rồi, còn chạy cái gì? Đối mặt với lời trách cứ đầy yêu chiều của Tiêu Lệ, Nhã Phi chỉ hạnh phúc cười ngây ngô. Không có gì khiến người ta kích động và hưng phấn hơn việc nhìn thấy người yêu mình ngày đêm mong nhớ xuất hiện trước mắt. Nếu không phải Tiêu Lệ giữ nàng lại, không biết Nhã Phi còn kích động đến mức nào. Hải Ba Đông cũng rất kinh ngạc, không ngờ Tiêu Lệ lại đột nhiên trở về. Tối hôm đó, nhà Mễ Đặc Nhĩ bày tiệc lớn, ăn mừng một phen. Dù sao Tiêu Lệ bây giờ cũng được coi là con rể của nhà Mễ Đặc Nhĩ, lại còn là loại có thế lực và thực lực vô cùng cường đại. Lễ nghi tự nhiên là phải có. Tiêu Lệ có thể không cần, nhưng họ không thể không làm. Tối hôm đó, Tiêu Lệ liền ở lại phòng Nhã Phi, cùng nàng ôn lại chuyện cũ, tâm sự. Ngoài ra, không làm được chuyện gì khác. Dù sao Nhã Phi bây giờ sắp đến ngày sinh, không thể làm chuyện nam nữ. Nhã Phi mặc dù đã chịu đựng sự cô đơn rất lâu, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Sáng hôm sau, Tiêu Lệ quyết định tiện đường ghé qua Vân Lam Tông, thăm Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Mặc dù ngày sinh của họ sau Nhã Phi, nhưng tin tức Tiêu Lệ trở về Gia Mã Thánh Đô đã sớm lan ra. Nếu đã trở về mà không đến thăm các nàng, cuối cùng sẽ khiến các nàng không vui. Vân Lam Tông. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đã sớm chờ ở ngoài tông môn. Thấy Tiêu Lệ, sư đồ hai người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng và kích động khôn xiết. Tiêu Lệ. Lệ ca. Sao hai người lại còn ở đây chờ ta? Tiêu Lệ bước nhanh tới, trái ôm phải ấp. Chúng ta biết chàng sắp tới, nên không kìm được mà ra đây chờ. Vân Vận trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, trí tuệ. Lâu rồi không gặp, nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Lệ ca, ta rất nhớ huynh. Có Vân Vận ở bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên ngại ngùng không dám tranh giành quá nhiều sự sủng ái, nhưng vẫn mạnh dạn nói ra nỗi nhớ trong lòng. Ta cũng nhớ hai người. Tiêu Lệ hôn lên đôi môi mỏng của hai nàng, rồi đưa họ trở về tông môn Vân Lam Tông. Vân Sơn cùng một đám trưởng lão cũng tự mình ra nghênh tiếp. Tiêu công tử, đã lâu không gặp. Vân Sơn tông chủ, đã đã lâu không gặp, không cần khách khí như vậy. Thái độ của Vân Sơn đối với Tiêu Lệ, từ lúc ban đầu là ngang hàng, đến bây giờ dần dần tôn trọng, cũng là có nguyên nhân. Thực lực của Tiêu Lệ mọi người đều thấy rõ. Nhất là những chiến tích của Tiêu Lệ ở Hắc Giác Vực cũng đã truyền về, khiến tất cả những ai biết tin đều vô cùng chấn kinh, và ngày càng bội phục. Hơn nữa Vân Sơn đã sớm tự mình chứng kiến thực lực và thủ đoạn của Tiêu Lệ, sự tôn trọng là cần thiết. Ta chỉ là trở về thăm Vận Nhi và Yên Nhiên, các vị không cần bày yến tiệc gì cả, cũng không cần quấy rầy chúng ta tâm sự, biết không? Tiêu Lệ sớm đã dặn dò. Hắn cũng không có hứng thú ăn cơm với Vân Sơn và bọn họ. Rõ. Vân Sơn cũng rất hiểu chuyện, để lại thời gian và không gian cho Tiêu Lệ cùng Vân Vận và các nàng. Tiêu Lệ ở lại Vân Lam Tông 2 ngày. Một ngày bên Vân Vận, một ngày bên Nạp Lan Yên Nhiên. Đương nhiên, cũng chỉ là đơn thuần ở bên, kể cho họ nghe chuyện ở Hắc Giác Vực, chuyện ở Trung Châu, cùng nhau thổ lộ nỗi nhớ. Hai nàng mặc dù rất nhớ Tiêu Lệ, nhưng vì đang mang thai, nỗi nhớ nhung da diết cũng chỉ có thể hóa thành lời nói, mà không thể thông qua thể xác. 2 ngày sau, Tiêu Lệ cũng rời Vân Lam Tông, đến Hoàng Thất Gia Mã. Yêu Dạ và Yêu Nguyệt cũng đang chờ đợi. Đây chính là một quy trình, theo thứ tự ngày sinh của các nàng mà lần lượt thăm hỏi. Lệ ca, huynh đã đến. Yêu Dạ và Yêu Nguyệt tiến lên, thân mật khoát tay Tiêu Lệ. Trong khoảng thời gian ta không ở đây, có nhớ ta không? Nhớ. Yêu Dạ hào phóng thừa nhận. Nguyệt Nhi thì sao? Tiêu Lệ nhìn về phía cô bé bên cạnh. Tiểu công chúa mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói, nhớ Tiêu Lệ hài lòng. Hắn ở Hoàng Thất Gia Mã cũng 2 ngày, lần lượt bên Yêu Dạ 1 ngày, bên Yêu Nguyệt 1 ngày. Tiêu Lệ vẫn rất công bằng, sẽ không thiên vị ai đặc biệt, chủ trương mưa móc đều ban. Chuyến đi này cũng khá bận rộn. Sau khi ở bên Yêu Dạ và Yêu Nguyệt, Tiêu Lệ lại một lần nữa trở về bên cạnh Nhã Phi. Bởi vì ngày sinh của Nhã Phi sắp đến, hắn nhất định phải ở bên cạnh nàng. Tiểu thư, cố lên, sắp ra rồi. Cố lên, nhanh lên, đầu ra rồi. Qua. Theo một tiếng khóc vang lên, trong phòng lập tức vang lên tiếng reo hò vui mừng. Sinh rồi. Sinh rồi. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng công tử, là một tiểu thư. Bà đỡ ôm đứa bé đến trước mặt Nhã Phi, để nàng nhìn một chút. Nhìn đứa bé trong tã lót, Nhã Phi trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tiêu Lệ, chàng đặt tên cho con đi. Vậy thì gọi là Tiêu Nhã đi. Tiêu Nhã thật dễ nghe. Nhã Phi lưu luyến nhìn bà đỡ bế đứa bé đi. Tiêu Lệ thì tiến lên nắm lấy tay ngọc của nàng, lau đi mồ hôi trên trán Nhã Phi, lấy ra một viên đan dược cho nàng uống. Uống viên đan dược này có thể giúp nàng nhanh chóng hồi phục. Nhã Phi uống đan dược, rồi nghỉ ngơi. Ngày hôm đó, toàn bộ nhà mễ Đặc Nhĩ đều chìm trong niềm vui, cùng nhau chúc mừng. Hoàng Thất Gia Mã, Vân Lam Tông, Nạp Lan Gia, các thế lực đều gửi lời chúc phúc. Tin. Nhã Phi thành công sinh hạ hài tử. Ban thưởng Tủy Thiên Dương. Tiêu Lệ 2 ngày này đờ ở bên cạnh Nhã Phi. Sau khi uống viên bổ khí đan thất phẩm mà Tiêu Lệ đặc biệt luyện chế, trạng thái của Nhã Phi hồi phục rất nhanh, ngày thứ 2 về cơ bản đã hoàn toàn hồi phục, tinh thần rất tốt. Hoàn toàn không giống người vừa mới sinh xong. Nhìn Tiêu Nhã, trên mặt nàng tràn đầy tình mẫu tử hiền hòa. Tiểu Nhã thật ngoan. Niềm hạnh phúc lộ rõ trên mặt. Tiêu Lệ ở bên cạnh, cùng Nhã Phi dỗ Tiêu Nhã ngủ, sau đó giao cho thị nữ có kinh nghiệm chuyên môn chăm sóc. Tiêu Lệ. Nhã Phi quay người lại, ánh mắt đầy tình ý nhìn Tiêu Lệ, cánh tay chủ động ôm lấy cổ hắn. Ta rất muốn nàng đã rất lâu không được Tiêu Lệ âu yếm. Bây giờ cuối cùng đã hồi phục, nàng đã ngứa ngáy khó nhịn. Nàng muốn gì? Tiêu Lệ biết rõ còn cố hỏi. Trêu đến Nhã Phi mặt đỏ ửng, hờn dỗi nói. Tên xấu xa, chẳng lẽ còn muốn ta nói ra sao? Nàng hơi nhón chân lên, chủ động hôn lên môi Tiêu Lệ. Hơi thở nóng rực, nói lên nỗi nhớ vô hạn trong lòng nàng. Tiêu Lệ cũng không câu nệ, ôm nàng lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve đường cong vẫn còn uyển chuyển mỹ miều. Phi Nhi, ta sẽ bù đắp cho nàng thật tốt. Nhã Phi không chút dè dặt, ngược lại còn thể hiện sự chủ động chưa từng có. Cùng Tiêu Lệ triền miên cả một đêm. Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng, hòa cùng làn gió se lạnh. Tiêu Lệ nhìn người con gái bên gối, hàng mi dài khẽ rung, để lộ đôi mắt trong veo. Tỉnh rồi à, Tiêu Lệ đưa tay vén lọn tóc vương trên trán nàng, nụ cười dịu dàng. Nhã Phi co người lại, dụi vào lòng hắn. Tiêu Lệ, có chàng ở bên, ta thật hạnh phúc. Cô ngốc. Tiêu Lệ ôm chặt thân thể ngọc ngà mềm mại trong lòng, ngửi mùi hương cơ thể khiến người ta say đắm, lại bắt đầu có chút rụt rịch, bàn tay dưới chăn bắt đầu không thành thật. Tiêu Lệ, chàng thân thể mềm mại của Nhã Phi rung lên, gương gương mặt đỏ ửng thấy rõ. Sáng sớm ra, chàng đã nghĩ đến rồi à, sao nào, chẳng lẽ nàng không muốn sao? Tiêu Lệ cười xấu xa, bàn tay càng thêm không yên phận. Hừ hừ, Nhã Phi không nói gì, chỉ có thần thái dần dần mê ly, thân thể cũng không tự chủ được mà cuốn lấy Tiêu Lệ. Một ngày tốt lành, bắt đầu từ những vận động vui vẻ. Tiêu Lệ ở nhà Mễ Đặc nghỉ bên Nhã Phi 3 ngày, sau đó liền đến Vân Lam Tông. Bởi vì người tiếp theo chính là Vân Vận. Tiêu Lệ, chàng đến rồi. Phòng của Vân Vận đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh nở. Tiếp theo ta sẽ ở bên nàng. Tiêu Lệ nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Có chàng ở bên, thật tốt. Vân Vận thân mật tựa đầu vào vai hắn, mặt mày tràn đầy hạnh phúc. 3 ngày sau, ngày sinh đúng hẹn tới. Vân Vận rất thuận lợi, không gặp quá nhiều khó khăn đã thành công sinh hạ một đứa bé. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng Tiêu Lệ thiếu gia, là một bé trai. Bà đỡ ôm đứa bé đến trước mặt hai người, là một cậu bé kháu khỉnh. Đây là con của chúng ta. Vân Vận không kìm được đưa tay chạm vào trán con, mặt mày hạnh phúc. Tiêu Lệ, chàng đặt tên cho con đi. Nếu là bé trai, vậy thì gọi là Tiêu Xuyên. Tiêu Xuyên, đây là Xuyên Nhi của chúng ta. Vân Vận một mặt hạnh phúc. Tiêu Lệ cũng cho nàng uống một viên bổ khí đan, nhanh chóng hồi phục tinh thần, sau đó Vân Vận mới thiếp đi. Tin. Vân Vận thành công sinh hạ hậu duệ. Ban thưởng Tủy Thiên Dương. Tủy Thiên Dương, sau khi uống, có thể trực tiếp nâng cao tu vi. Đây là phần Tủy Thiên Dương thứ 2. Tiêu Lệ lập tức lấy cả 2 phần Tủy Thiên Dương ra. Đây là 2 khối chất lỏng màu vàng óng, tỏa ra hơi ấm nóng rực. Hắn không do dự, lập tức uống cả 2 khối Tủy Thiên Dương này. Trong nháy mắt, sức mạnh cuồn cuộn tràn ngập trong cơ thể hắn, nuôi dưỡng toàn thân kinh mạch, khiến mỗi một tấc kinh mạch đều được thăng hoa hơn nữa. Tu vi của Tiêu Lệ, một hơi từ thất tinh đấu tông, lên đến nhị tinh đấu tôn. 2 phần Tủy Thiên Dương đã tăng nhiều tu vi như vậy, cũng không tệ. Loại phần thưởng trực tiếp nâng cao tu vi này, vừa đơn giản vừa hiệu quả nhất. Dù sao bất kể là công pháp thiên giai, đấu kỹ thiên giai hay bảo vật gì, nếu không có đủ thực lực, có cũng vô dụng. Nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, cường giả đấu thánh dùng một hoàng giai đấu kỹ, cũng có thể miểu sát đấu vương dùng đấu kỹ địa cấp. Về phần tại sao không chia Tủy Thiên Dương cho người khác, đạo lý cũng rất đơn giản. Nếu Tiêu Lệ một mình nhanh chóng nâng cao tu vi, liền có thể thông qua Long Phượng Quyết, truyền tu vi đã tăng lên cho những nữ nhân khác, chia đều để nâng cao, hiệu quả càng tốt. Nếu đơn độc chia Tủy Thiên Dương cho Vân Vận và các nàng, chưa nói đến số lượng không đủ, mà hiệu quả tổng hợp cũng rất kém. Cho nên, những thứ có thể trực tiếp nâng cao tu vi, để Tiêu Lệ dùng là tốt nhất. Chỉ cần tu vi của Tiêu Lệ tăng lên, những người khác cũng có thể cùng theo đó mà tăng lên. Sau Vân Vận, liền đến lượt Nạp Lan Yên Nhiên. Lần này, Vân Vận cũng đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, dùng sức một chút, sắp ra rồi. Đầu của đứa bé đã ra rồi, cố lên. Qua. Theo một tiếng khóc vang lên, tượng trưng cho một sinh mệnh mới ra đời. Yên Nhiên, là một bé gái. Vân Vận ôm đứa bé đến trước mặt Yên Nhiên. Gò má tái nhợt của Yên Nhiên lộ ra một nụ cười. Lệ ca, huynh đặt tên cho con bé đi. Được, vậy thì gọi là Tiêu Diên. Tiêu Diên thật dễ nghe. Được rồi, uống viên đan dược này trước, rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Tiêu Lệ đưa bổ khí đan cho Nạp Lan Yên Nhiên uống, giúp nàng nhanh chóng hồi phục. Tin. Nạp Lan Yên Nhiên thành công sinh hạ hậu duệ. Ban thưởng Tủy Thiên Dương. Vân Lam Tông lập tức có thêm 2 sinh mệnh mới, đây tự nhiên là chuyện vô cùng đáng mừng. Vân Sơn cách một ngày lại tổ chức yến hội, đón tiếp các thế lực đến chúc mừng. Vừa chúc mừng Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là chúc mừng Tiêu Lệ. Toàn bộ Vân Lam Tông một mảnh hân hoan. Tại hậu điện. Tiêu Lệ đến phòng Vân Vận, nàng vừa cho con bú xong. Sao rồi, Xuyên Nhi có quấy không? Không có, Xuyên Nhi ngoan lắm. Vân Vận cười hiền từ nhìn đứa con trong lòng. Sắc mặt nàng về cơ bản đã hồi phục. Có bổ khí đan thất phẩm của Tiêu Lệ, Vân Vận về cơ bản đã hồi phục 9 phần ngay ngày hôm sau. Vậy thì tốt. Tiêu Lệ cũng trêu đùa Tiêu Xuyên, đáng tiếc trẻ nhỏ phần lớn thời gian đều ngủ, không có phản ứng gì lớn. Đưa tiểu thiếu gia đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Lệ để vú nuôi bên cạnh đưa đứa bé đi. Chăm sóc trẻ nhỏ cũng là việc rất quan trọng. Vân Vận mặc dù là tông chủ cao quý của Vân Lam Tông, nhưng kinh nghiệm chăm con không đủ, vẫn cần người giúp đỡ. Vú nuôi đưa đứa bé đi, rất thức thời cũng đóng cửa lại. Vận Nhi, vất vả cho nàng rồi. Tiêu Lệ ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Vân Vận, thân mật vuốt ve. Ta không thấy vất vả chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc. Vân Vận tựa đầu vào người hắn, mặt mày tràn đầy nhu tình. Tiêu Lệ ôm nàng, ngửi mùi hương cơ thể đặc trưng của nàng, trong đó mơ hồ còn có một chút mùi sữa thoang thoảng. Vận Nhi, người nàng thơm quá, còn có mùi sữa nữa. Gương mặt người phụ nữ đỏ lên, hờn dỗi, nói bậy, vừa cho Xuyên Nhi bú xong mà. Hì hì, vậy để ta cũng nếm thử. Vân Vận lòng đầy xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở rộng y phục của mình, nàng đương nhiên cũng muốn. Dù sao lâu như vậy không được Tiêu Lệ yêu thương, không thể nào không muốn. Bây giờ cuối cùng không còn gánh nặng, nàng cũng bắt đầu chủ động, cuốn lấy Tiêu Lệ. Trong phòng, xuân sắc động lòng người. Sau một hồi giày vò, Vân Vận giữa chừng đã mệt, Tiêu Lệ liền để nàng nghỉ ngơi. Vận Nhi, nàng bây giờ vẫn không thể quá mệt mỏi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta qua tìm Yên Nhiên. Vân Vận gật đầu, một mặt thỏa mãn. Chàng đi đi. Tiêu Lệ hôn lên trán nàng, sau đó liền đến phòng Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh. Lệ ca, huynh đến rồi. Vừa thấy Tiêu Lệ, Nạp Lan Yên Nhiên liền vội vàng đứng dậy, vui mừng ôm lấy cổ Tiêu Lệ. Kích động như vậy làm gì? Nàng trong khoảng thời gian này không thể hoạt động mạnh. Tiêu Lệ vội vàng nhỏ giọng khuyên. Không sao, ta bây giờ đã hồi phục gần hết rồi. Hơn nữa, ta rất nhớ Lệ ca. Nạp Lan Yên Nhiên mắt lúng liếng như tơ, đôi môi mềm mại chủ động hôn lên môi Tiêu Lệ. Yên tâm, ta sẽ làm nàng thỏa mãn ngay đây. Hắn ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên đi đến giường. Tiếp theo, tự nhiên lại là một phen vui vẻ tràn trề. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đã phải nén lòng hơn nửa năm trời. Giờ đây gánh nặng đã trút bỏ, cuối cùng họ cũng có thể buông thả bản thân, quấn quýt bên Tiêu Lệ ngày đêm. Có khi ba ngày chàng ở phòng Vân Vận, tối lại sang phòng Nạp Lan Yên Nhiên. Có lúc lại đổi ngược lại. Dĩ nhiên, cũng có khi Tiêu Lệ thấy phiền phức, bèn ôm cả hai nàng vào chung một phòng cho khỏi phải đi tới đi lui, thỏa mãn họ suốt mấy ngày liền. Ở Vân Lam Tông vài ngày, Tiêu Lệ lại phải lên đường đến Hoàng Thất Gia Mã, vì ngày sinh của Yêu Dạ và Yêu Nguyệt đã gần kề. Lịch trình lần này của chàng gần như kín đặc, mỗi người đẹp chỉ có thể ở bên vài ngày, biết làm sao được khi ngày sinh của các nàng đều nối sát nhau. Tại Hoàng Cung Gia Mã, Gia Hình Thiên đích thân dẫn theo Yêu Dạ và Yêu Nguyệt ra tận cổng chờ đón. Vị thủ hộ giả của Hoàng Thất này chẳng hề ra vẻ bề trên trước mặt Tiêu Lệ, ngược lại còn vô cùng khách khí, chắp tay cười nói, Tiêu công tử, đã lâu không gặp. Gia Hình Thiên thừa biết, Hoàng Thất Gia Mã, hay nói đúng hơn là cả Gia Mã đế quốc bây giờ, đều phải dựa vào Tiêu Lệ. Tiêu Lệ chỉ đơn giản chào lại một câu rồi đưa mắt nhìn Yêu Dạ và Yêu Nguyệt, Dạ Nhi, Nguyệt Nhi, ta về rồi. Yêu Dạ vội vàng lao vào lòng chàng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc khiến người ta an lòng. Tiêu Lệ âu yếm vỗ về lưng nàng, rồi nhìn sang Yêu Nguyệt bên cạnh, Nguyệt Nhi, nàng không nhớ ta sao? Yêu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi, ta mới không thèm nhớ. Nàng sẽ không làm chuyện thất thố như vậy trước mặt bao người. Tiêu Lệ biết tính nàng hay ngượng, bèn chủ động kéo nàng vào lòng, ôm cả hai chị em. Yêu Nguyệt tuy ngoài mặt không muốn nhưng cũng không hề từ chối. Sau cái ôm ngắn ngủi, Tiêu Lệ đưa hai nàng về phòng, dù sao cả hai đều đang bụng mang dạ chữa, lại sắp đến ngày sinh, không thể đi lại lung tung. Hoàng Thất đã có kinh nghiệm, chuẩn bị mọi thứ chu toàn từ hôm trước. Quả nhiên, Yêu Dạ và Yêu Nguyệt gần như cùng lúc đau đẻ. Hai bà đỡ cùng đám thị nữ tất bật ra vào trong hai căn phòng một cách có trật tự. Chẳng bao lâu, Yêu Dạ sinh trước. Chúc mừng, Yêu Dạ công chúa sinh một bé gái. Ngay sau đó, Yêu Nguyệt cũng hạ sinh. Chúc mừng, Yêu Nguyệt công chúa cũng sinh một bé gái. Tiêu Lệ lần lượt đến thăm, đặt tên cho hai đứa trẻ là Tiêu Vân và Tiêu Nhu, rồi đối xử như nhau, cho mỗi người một viên bổ khí đang thất phẩm để giúp họ chống hồi phục. Phải biết rằng, dù là gia tộc giàu có cũng chỉ dám xa xỉ dùng bổ khí đan tam, tứ phẩm, còn như Tiêu Lệ dùng thẳng đan dược thất phẩm thì ngay cả những thế lực lớn ở Trung Châu cũng chẳng dám phung phí đến vậy. Hệ thống thông báo, Yêu Dạ sinh hạ hậu duệ thành công. Thưởng Thiên Dương chi tủy. Hệ thống lại báo, Yêu Nguyệt sinh hạ hậu duệ thành công. Thưởng Thiên Dương chi tủy. Tiêu Lệ công bằng ở lại Hoàng Thất 4 ngày, mỗi người đẹp 2 ngày. Tiêu Lệ, chàng nếm thử mấy món này đi, đều là do chúng ta tự tay làm đấy. Yêu Dạ bưng mấy món ăn nóng hổi, đẹp mắt đến trước mặt chàng. Chàng còn chưa kịp quan tâm đến món ăn đã vội trách, sao các nàng lại tự mình xuống bếp? Có ai vừa sinh con ngày thứ hai đã vào bếp đâu chứ? Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta chẳng phải sẽ nói ta ngược đãi nữ nhân của mình sao? Yêu Dạ mỉm cười, chàng yên tâm, thiếp không sao rồi. Sau khi dùng viên bổ khí đang thất phẩm của chàng, thiếp đã sớm hồi phục. Nàng dịu dàng nói, chàng khó khăn lắm mới về một chuyến, thiếp và Nguyệt Nhi đều muốn tự tay bồi bổ cho chàng. Tiêu Lệ nhìn sang Yêu Nguyệt, người vẫn mặc chiếc váy trắng tinh như tuyết, xinh xắn như một nàng tiểu công chúa, Nguyệt Nhi cũng làm sao? Nàng khẽ hừ, quay mặt đi, là tỷ tỷ kéo ta làm cùng, cho nên chàng phải ăn cho hết. Tiêu Lệ bật cười, được, nếu là các nàng tự tay làm, ta sẽ ăn hết sạch. Chàng ngồi xuống, cẩn thận nếm thử từng món. Phải công nhận, dù là công chúa cao quý, tài nấu nướng của hai chị em lại tốt đến lạ. Mùi vị tuy không bằng đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng tấm lòng của người thương đã tạo nên một hương vị độc nhất. Yêu Dạ dè dặt hỏi, mùi vị thế nào? Yêu Nguyệt cũng bất giác nhìn sang. Tiêu Lệ gật đầu chắc nịch, rất ngon, không ngờ tài nấu nướng của các nàng lại tốt đến thế. Yêu Dạ và Yêu Nguyệt đều mỉm cười mãn nguyện. Ta ăn xong rồi, kế tiếp đến lượt các nàng. Tiêu Lệ vung tay, cửa phòng tự động đóng lại. Chàng tiến đến ôm lấy thân thể mềm mại của Yêu Dạ, khiến gương mặt nàng nóng bừng, đôi mắt quyến rũ như tơ. Yêu Nguyệt thấy vậy vội nói, Lệ ca, vậy huynh và tỷ tỷ cứ thiếp ra ngoài trước. Không cần, nàng cũng ở lại cùng. Tiêu Lệ vẫy tay, thân thể mềm mại của Yêu Nguyệt liền nhẹ nhàng bay tới. Cùng nhau ư, nàng kinh hô, cảm thấy vô cùng khó xử. Sao thế? Nàng không thích à? Thiếp Yêu Nguyệt không biết từ chối thế nào. Vậy ta xem như nàng thích nhé. Ngoài mặt, Tiêu Lệ ôm Yêu Dạ trước, nhưng người chàng ra tay lại là Yêu Nguyệt. Lúc này tiểu nha đầu mới nhận ra mình bị lừa, nhưng hối hận đã muộn, chỉ đành mặc cho Tiêu Lệ sắp đặt. Thực ra, khi không còn thoát được, Yêu Nguyệt cũng rất biết phối hợp để cùng nhau hưởng thụ. Yêu Dạ thì ở bên cạnh chỉ điểm. Đến khi Yêu Nguyệt mệt lả, liền đến lượt Yêu Dạ ra sân. Cả một đêm, hai nàng được chàng triền miên bù đắp cho nỗi cô đơn hơn nửa năm qua. Sau khi Yêu Dạ và Yêu Nguyệt sinh nở, chuyện của Tiêu Lệ ở đây cũng xem như hoàn thành được hơn nữa. Thế là Vân Lam Tông, Hoàng Thất Gia Mã, nhà Mễ Đặc Nhĩ và nhà Nạp Lan cùng nhau lên kế hoạch, tổ chức một bữa tiệc linh đình tại tửu lầu xa hoa nhất Gia Mã Thánh Đô để chúc mừng. Toàn bộ các thế lực trong Thánh Đô đều đến chung vui. Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Yêu Dạ, Yêu Nguyệt đều có mặt. Đây là lần đầu tiên các nàng cùng nhau hội tụ. Dù đều biết về sự tồn tại của nhau, nhưng có Tiêu Lệ ở đó, các nàng vẫn chung sống rất hòa hợp, vui vẻ. Sau bữa tiệc, Tiêu Lệ giữ các nàng ở lại khách sạn, rồi lần lượt yêu thương từng người. Mấy ngày sau đó, chàng đều ở lại Gia Mã Thánh Đô, bầu bạn cùng các nàng. Nhưng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Vân Vận, Nhã Phi và các nàng nhìn Tiêu Lệ, mặt đầy vẻ không nỡ, Tiêu Lệ, chàng lại sắp đi sao? Chàng dịu dàng an ủi, yên tâm, ta đi rồi sẽ quay lại. Đợi một thời gian nữa, khi bọn trẻ lớn hơn một chút, ta sẽ về đón các nàng cùng đến Trung Châu. Sau này có thời gian, ta cũng sẽ thường xuyên về thăm. Chàng đương nhiên cũng muốn ở lại mãi, nhưng thực tế không cho phép. Dù những năm qua mọi chuyện đều thuận lợi, Tiêu Lệ vẫn luôn tỉnh táo nhận thức rằng, Hồn tộc chính là đại địch treo lơ lửng trước mắt. Cho nên, trừ khi trở thành đấu đế, đủ sức trấn áp Hồn Thiên Đế, bằng không chàng không thể nào hoàn toàn thả lỏng. Được rồi, tạm biệt. Tiêu Lệ vẫy tay từ biệt rồi rời khỏi Gia Mã Thánh Đô. Hệ thống thông báo, còn 10 ngày nữa đứa bé trong bụng Lục Mang sẽ chào đời. Chẳng phải chàng vội vã rời đi, mà là không thể không đi. Dù ở Thiên Xà Phủ chỉ có một mình Lục Mang, nhưng Tiêu Lệ trước nay luôn đối xử công bằng, vẫn muốn đến đó chuẩn bị từ sớm. Chỉ có điều, trước khi đến Thiên Xà Phủ, chàng phải ghé qua Xà Nhân Tộc, đón cả Medusa đi cùng. Đã lâu rồi chàng mới quay lại lãnh địa Xà Nhân Tộc trong sâu thẳm sa mạc Tháp Qua Nhĩ, lòng không khỏi bồi hồi. Lần trước đến đây, chàng đã gây ra không ít chuyện không vui. Lần này cũng gần như vậy. Tiêu Lệ vừa xuất hiện ở cổng Vương Thành, các vệ binh xà nhân trên tường thành đã đồng loạt rút vũ khí chỉ vào chàng, nhân loại, dừng bước. Ta không có ác ý, chỉ đến tìm nữ vương của các ngươi. Các ngươi có thể đi thông báo một tiếng, cứ nói là Tiêu Lệ đến. Bất kể là ai, xà nhân tộc chúng ta sẽ không giao du với nhân loại. Người phụ trách các cổng là Hoa Xà Nhi, đội trưởng đội hộ vệ của Medusa. Nàng nhìn Tiêu Lệ với thái độ lạnh như băng, bởi nàng không thể quên, sự biến mất của nữ vương chính là có liên quan đến gã nhân loại đáng chết này. Ta nhớ ngươi là người trong đội hộ vệ của Medusa phải không? Ta không muốn động thủ, tốt nhất ngươi nên đi báo với nữ vương một tiếng, nếu không, ta sợ sẽ làm các ngươi bị thương. Tiêu Lệ chỉ dịu đi với Medusa, chứ quan hệ với cả xà nhân tộc vẫn chưa hề hòa hoãn. Mặc dù không muốn, nhưng trước thực lực của Tiêu Lệ, Hoa Xà Nhi cuối cùng đành phải ngoan ngoãn quay về bẩm báo. Lát sau, nàng trở lại, vẻ mặt càng thêm kỳ quái, bất đắc dĩ nói, theo ta, nữ vương đồng ý gặp ngươi. Nàng không hiểu tại sao Medusa lại muốn gặp kẻ này. Dưới sự dẫn dắt của nàng, Tiêu Lệ tiến vào hoàng cung. Lúc này, các trưởng lão và thủ lĩnh xà nhân tộc đều có mặt, đang chúc mừng sự trở về của Medusa. Nhưng khi thấy Tiêu Lệ, tất cả đều im bặt, ánh mắt lạnh lùng căm hận đổ dồn về phía chàng. Cảm nhận những ánh mắt đó, Tiêu Lệ cũng thấy bất đắc dĩ. Cuối cùng, chàng nhìn lên người phụ nữ mặc cẩm bào lộng lẫy đang ngồi trên ngai vàng, cười nói, ta đến không đúng lúc rồi phải không? Medusa không chút nể mặt, biết thì tốt, vậy ngươi đi đi chứ. Ta đã khó khăn lắm mới đến, sao có thể đi nhanh như vậy? Dù nàng có đuổi, ta cũng không đi. Tiêu Lệ thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, khiến các trưởng lão và thủ lĩnh vừa tức giận lại không dám lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Medusa lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, tiểu hoa, dẫn hắn đến hành cung của bản vương chờ. Hoa xà nhi sững sờ, nhưng vẫn tuân lệnh. Nàng vô cùng kinh ngạc, tại sao Medusa lại cho một gã nhân loại đến hành cung của mình? Nơi đó là chốn riêng tư nhất, ngay cả trưởng lão và thủ lĩnh cũng không được tự tiện vào. Ngươi ở đây chờ, đừng động lung tung vào đồ của nữ vương. Hoa xà nhi dặn dò. Đi đi, nữ vương của ngươi còn yên tâm để ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì? Xà nhân tộc các ngươi cũng chẳng có gì đáng để ta nhòm ngó. Tiêu Lệ thoải mái ngồi xuống. Hoa xà nhi tức đến bất lực, dứt khoát rời đi cho khuây khỏa. Chẳng mấy chốc, cả hành cung rộng lớn chỉ còn lại mình Tiêu Lệ. Nơi này rõ ràng là tẩm cung của Medusa. Ở phía trong cùng là một chiếc giường lớn lộng lẫy, bên cạnh có mấy giá áo treo đủ loại trang phục của nàng. Tiêu Lệ tò mò lại gần xem, phát hiện có không ít quần áo của nhân loại, hẳn là nàng đã mua sau khi tiến hóa thành hình người. Quả nhiên, phụ nữ nào cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của Sim Y, nhưng điều khiến Tiêu Lệ bất ngờ nhất là trên giá còn có đủ loại tất chân, từ đen trắng, mỏng dày, đủ mọi kiểu dáng. Chàng còn chưa từng thấy Medusa mặc tất chân bao giờ. Xem ra phải để nàng mặc thử cho mình xem mới được. Tiêu Lệ vuốt ve những đôi tất, trong đầu đã mường tượng ra dáng vẻ của Medusa khi mặc chúng. Đúng lúc này, cửa chính hành cung mở ra. Medusa chậm rãi bước vào, thấy Tiêu Lệ đang đứng trước giá áo, tay còn cầm đôi tất của mình, nàng sững người một chút rồi khinh bỉ buông một câu, biến thái. Biến thái. Nhìn thấy Tiêu Lệ cầm đôi tất của mình, Medusa liền mắng một tiếng, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã để gã này vào tẩm cung. May mà không có người khác, nếu không chẳng biết sẽ náo loạn đến mức nào. Dù bị bắt quả tang, Tiêu Lệ cũng chẳng chút ngượng ngùng, ngược lại còn thản nhiên cầm đôi tất lên nói, ra là nàng cũng có hứng thú với loại trang phục này, ta còn chưa từng thấy nàng mặc tất chân bao giờ. Medusa vẫn kiêu ngạo như cũ, bản vương chỉ mua về ngắm, không phải để mặc. Vậy bây giờ ta muốn xem nàng mặc một lần. Không mặc. Medusa từ chối thẳng thừng. Bảo nàng mặc tất chân chỉ để cho Tiêu Lệ ngắm, không đời nào. Đừng từ chối mà, lại đây, ta giúp nàng mặc. Tiêu Lệ chủ động tiến tới, ấn Medusa ngồi xuống ghế. Tiêu Lệ, ta đã nói là không mặc. Medusa chỉ có thể cự tuyệt bằng lời, chứ thân thể lại không thể chống cự, bị chàng cưỡng ép giữ lại. Mua rồi không mặc chẳng phải lãng phí sao? Nàng mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp. Tiêu Lệ nắm lấy một bên chân ngọc trần trụi của Medusa, trắng nõn, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, khiến người ta yêu không nỡ buông tay. Xúc cảm miệng màng ấy làm chàng không kìm được mà nhẹ nhàng vuốt ve. Medusa có thể cảm nhận rõ sự thô ráp từ bàn tay chàng. Tiêu Lệ không dám nói chân của phụ nữ nào cũng thơm, nhưng ít nhất chân của Medusa không chỉ trắng nõn mềm mại, mà còn không có chút mùi nào. Bởi nàng mới hóa hình người không lâu, phần lớn thời gian không đi giày, thậm chí còn bay lượn, nên đôi chân gần như ở trạng thái hoàn hảo nhất. Tiêu Lệ sờ đến mê mẩn, còn Medusa thì mặt dần ửng đỏ. Cảm giác tê dại truyền đến từ cổ chân khiến nàng không nhịn được, Lý Nhí nói, ngươi không phải nói giúp ta mặc tất chân sao? Cứ sờ mãi là có ý gì, nếu không phải vì chính nàng cũng cảm thấy có một loại khoái cảm kỳ lạ, nàng đã sớm một cước đá bay tên biến thái này rồi. Khụ khụ, chân của nàng đẹp quá, ta không nỡ buông tay. Biến thái mặc dù nói vậy, trong lòng Medusa lại có một cảm giác thỏa mãn nho nhỏ. Nàng không biết từ lúc nào, tình cảm dành cho Tiêu Lệ đã không còn sự kháng cự như lúc ban đầu. Nếu là người khác khen chân nàng đẹp, nàng đã đá chết hắn từ lâu rồi. Tiêu Lệ sờ soạn một hồi, cuối cùng cũng cầm lấy đôi tất đen, từ từ mang vào đôi chân dài của Medusa, khiến cặp chân vốn đã mỹ lệ càng thêm phần quyến rũ không tả. Cảm giác trơn mượt của tất lụa ma sát với làn da non mềm khiến Medusa cảm thấy tê dại. Dù chuyện thân mật nhất họ cũng đã làm, nhưng hành động này lại khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng khó tả. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Lệ khi giúp mình mang tất, nàng bất chợt có cảm giác như người thương đang ân cần chăm sóc cho mình vậy. Cảm giác này thật kỳ lạ, ngươi không phải về thăm mấy nữ nhân khác của ngươi sao? Sao lại đến chỗ ta nhanh vậy? Medusa đột nhiên hỏi. Thăm các nàng rồi cũng phải thăm nàng chứ. Tiêu Lệ cuối cùng cũng mang xong tất cho nàng, hăm hở nói, nào, đứng lên xem thử. Medusa bất đắc dĩ đứng dậy. Đôi tất lụa mỏng manh kết hợp với dáng chân của nàng, quả thực hoàn mỹ. Đẹp thật, chân nàng đẹp như vậy, nên mặc tất lụa đen. Tiêu Lệ tán dương. Medusa khẽ hừ, ta mới không thèm mặc theo ý ngươi. vẫn là kiêu ngạo. Tiêu Lệ cười cười, không vạch trần nàng. Ít nhất, bây giờ Medusa đã mặc vào mà không đòi cởi ra, chứng tỏ nàng chỉ kháng cự ngoài miệng, chứ trong lòng không hẳn là như vậy. Ta sẽ ở đây với nàng mấy ngày, sau đó nàng cùng ta đến Thiên Xà Phủ nhé. Tiêu Lệ nói vào chuyện chính. Medusa nhíu mày, đến Thiên Xà Phủ làm gì? Ngươi còn có nữ nhân ở đó sao? Có một người. Ta biết nàng và Thiên Xà Phủ quan hệ không tốt lắm, nhưng nể mặt ta, hy vọng nàng có thể tạm gác ân oán qua một bên. Với thực lực của bản vương bây giờ, người của Thiên Xà Phủ cũng chẳng làm gì được bản vương. Nàng không từ chối, tức là đã đồng ý, phải rồi, đây là một ít đan dược, nàng có thể chia cho các trưởng lão, thủ lĩnh trong tộc. Tiêu Lệ lấy ra mấy bình đan dược. Trong đó đều là đấu vương đan, đấu hoàng đan, loại có thể trực tiếp tăng tu vi, rất hữu dụng với xà nhân tộc. Làm gì mà cho nhiều đan dược vậy? Medusa hơi kinh ngạc. Nàng bây giờ là nữ nhân của ta, mà nàng lại là nữ vương xà nhân tộc, cái này coi như là một chút sính lễ đi. Tiêu Lệ cười nói. Bản vương không có thừa nhận là nữ nhân của ngươi. Medusa lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng vẫn cất kỹ mấy bình đan dược. Nhưng nàng cũng phải nói với họ, đừng gây xung đột với người của Gia Mã Đế Quốc. Ta cũng đã nói với Vân Sơn, Gia Hình Thiên họ rồi, sẽ tạm dừng áp chế xà nhân tộc, hòa hoãn quan hệ đôi bên. Ta cho các ngươi những đan dược này không phải để các ngươi phản công Gia Mã Đế Quốc đâu. Tiêu Lệ nhắc nhở. Ta sẽ nói với họ. Thật hiếm thấy, Medusa không hề phản bác mà đồng ý ngay. Thái độ của nàng đang lặng lẽ thay đổi, khiến Tiêu Lệ vô cùng vui mừng. Chàng vòng tay ôm lấy eo thon của Medusa, hít hà mùi hương trên cơ thể nàng, một tháng không gặp, có nhớ ta không? Medusa lườm chàng một cái, ai thèm nhớ ngươi, tự luyến. Ha ha ha, nhưng ta thì rất nhớ nàng. Tiêu Lệ cúi đầu, hôn lên đôi môi mỏng của Medusa. Nàng vẫn như mọi khi, ban đầu tỏ vẻ kháng cự, nhưng rồi dần dần đón nhận. Sau một nụ hôn, Tiêu Lệ bế bổng nàng lên, tiến đến chiếc giường lớn. Medusa níu lấy cổ áo chàng, trong mắt vẫn còn vài phần kháng cự, nhưng cơ thể lại không phản kháng nhiều, chỉ nói, ngươi chỉ muốn thân thể của ta thôi phải không? Tại sao đàn ông các ngươi đều như vậy? Tiêu Lệ không bình luận, chỉ hỏi ngược lại, nếu nàng thật sự không muốn, hôm nay ta sẽ không ép buộc. Nàng không muốn, ta liền ra ngoài. Ngươi nói thật chứ? Nói được làm được. Hai người nhìn nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương. Medusa khẽ quay đi, môi đỏ hé mở, ta có một yêu cầu. Là gì? Ngươi có thể nhẹ một chút không? Mấy lần trước đều làm ta không thoải mái cho lắm. Tiêu Lệ sững người, rồi trong lòng dâng lên một niềm vui sướng. Medusa không từ chối, chứng tỏ nàng đã bắt đầu chấp nhận chàng từ trong thâm tâm. Là do ta trước đây quá thô lỗ, lần này ta sẽ dịu dàng một chút. Vậy, được. Medusa buông tay khỏi cổ áo Tiêu Lệ, từ từ nhắm mắt lại, một vầng ửng hồng thẹn thùng hiện lên trên má. Gia nhân như vậy, Tiêu Lệ sao nỡ phụ lòng. Trong phòng, xuân quang vô hạn. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, soi sáng cả tẩm cung. Medusa mơ màng mở mắt, thấy ngay gương mặt Tiêu Lệ. Nhìn khuôn mặt thanh tú ấy, ánh mắt nàng ánh lên một tia phức tạp. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại dung túng cho gã này đến vậy, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy chàng không còn đáng ghét nữa. Nàng biết rõ nguyên nhân của sự thay đổi này. Nàng khẽ sờ lên bụng mình dưới lớp chăn, dù chưa nhô lên nhưng đã có thể cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé đang hoạt bát bên trong. Có lẽ chính sự tồn tại này đã làm thay đổi thái độ của nàng đối với Tiêu Lệ. Lúc này, Tiêu Lệ cũng đã tỉnh. Thấy Medusa đang nhìn mình, chàng cười nói, nàng tỉnh sớm vậy. Ta còn tưởng tối qua nàng mệt như thế, sẽ ngủ thêm một lúc nữa chứ. Lời của chàng khiến Medusa nhớ lại đêm qua. Đó là lần đầu tiên cả thể xác lẫn tinh thần nàng đều cam tâm tình nguyện, và nàng đã cảm nhận được niềm vui chưa từng có. Thêm vào đó, cơ thể xà nhân vốn khát khao hơn người, nên đêm qua Medusa có phần điên cuồng. Giờ đây, trên sàn nhà vẫn còn vương vãi những mảnh tất chân rách nát và quần áo xộc xịch. Hừ, thân thể bản vương khỏe mạnh lắm, không yếu như ngươi tưởng đâu. Medusa khẽ hừ một tiếng rồi ngồi dậy. Tiêu Lệ cười cười, không trêu chọc nàng nữa. Hai người mặc lại y phục, rồi Medusa cho người mang nước vào để cùng nhau tắm rửa. Người mang nước vào là Hoa Xà Nhi. Khi thấy Tiêu Lệ qua đêm trong tẩm cung của Medusa, trong lòng nàng như có vạn điều không thể chấp nhận. Nữ vương của họ lại qua đêm với một gã nhân loại mà xà nhân tộc căm ghét nhất. Hơn nữa, Hoa Xà Nhi còn chú ý thấy chiếc giường lộn xộn, trên sàn nhà là đủ loại tất chân và quần áo rách nát, trong không khí còn phảng phất một mùi hương nồng nàn, bí ẩn, hung hăng công kích tâm trí nàng. Nữ vương và gã nhân loại này rốt cuộc đã làm gì? Tiểu Hoa, dọn dẹp phòng của ta, thay toàn bộ chăn đệm trên giường đi. Medusa ra lệnh. Vâng, thưa nữ vương. Dù lòng đầy nghi hoặc, Hoa Xà Nhi vẫn không dám trái lệnh. Trong hai ngày tiếp theo, Medusa sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong tộc, chia hết số đấu vương đan, đấu hoàng đan mà Tiêu Lệ đưa cho các trưởng lão và thủ lĩnh, đồng thời nghiêm lệnh họ không được gây sự với Gia Mã Đế Quốc. Dù không hiểu, nhưng lệnh của nữ vương, họ chỉ có thể tuân theo. Sắp xếp xong xuôi, Medusa cùng Tiêu Lệ rời khỏi xà nhân tộc, tiến đến Thiên Xà Phủ. Tại Thiên Xà Phủ, Thiên Xà Tử thấy Lục Mang bụng mang dạ chữa mà vẫn đi tới đi lui thì không khỏi lo lắng. Lục Mang, khoảng thời gian này nàng đừng đi lại nữa, nghỉ ngơi cho tốt, phải chú ý thân thể. Không sao đâu, ta biết tình hình của mình mà, cứ ở lì trong phòng buồn chết đi được. Lục Mang vừa quạt cho mình vừa nhìn ra xa, lẩm bẩm, không biết Tiêu Lệ khi nào sẽ tới. Nàng vừa dứt lời, hai bóng người đã xuất hiện trên bầu trời. Chính là Tiêu Lệ và Medusa. Tiêu Lệ. Lục Mang vui mừng reo lên. Ta đến rồi. Tiêu Lệ hạ xuống quảng trường. Một bên, Thiên Xà Tử cũng có chút kinh ngạc khi thấy Medusa. Phải biết, quan hệ giữa Thiên Xà Phủ và xà nhân tộc không được tốt cho lắm. Thiên Xà Tử, chúng ta lại gặp mặt. Medusa lạnh nhạt chào. Xem ra, nhiều năm không gặp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đã bước vào cảnh giới đấu tông rồi. Thiên Xà Tử mỉm cười. Bây giờ mà giao đấu, ngươi chưa chắc đã thắng được bản vương đâu. Thấy không khí có chút căng thẳng, Tiêu Lệ vội hòa giải. Thôi được rồi, ta đưa nàng ấy đến đây không phải để gây sự. Bất kể giữa các người từng có ân oán gì, nể mặt ta, hãy cho qua đi. Thiên Xà Tử là người tỏ thái độ trước, nếu Tiêu công tử đã nói vậy, vậy thì cho qua đi. Medusa khẽ hừ một tiếng, ngầm đồng ý, ngày sinh của Lục Mang đã rất gần, chính là ngày hôm sau. Thiên Xà Tử đích thân tìm mấy bà đỡ đến giúp. Theo một tiếng khóc vang lên, một sinh linh mới đã chào đời. Sinh rồi. Sinh rồi. Lục Mang trưởng lão sinh một bé gái. Bà đỡ bế đứa trẻ đến trước mặt Tiêu Lệ và Lục Mang. Lục Mang mồ hôi đầm đìa, nhưng khi nhìn thấy con, trên mặt lập tức nở nụ cười hạnh phúc. Tiêu Lệ đặt tên cho con của chúng ta đi. Được, cứ gọi con là Tiêu Nguyệt nhé. Tiêu Nguyệt, cái tên này thật hay. Nào, uống viên đan dược này vào, nghỉ ngơi cho khỏe. Tiêu Lệ lấy ra một viên bổ khí đan cho Lục Mang. Medusa đứng bên cạnh nhìn, trong lòng bất giác nghĩ ngợi lung tung. Nàng bất giác sờ lên bụng mình, mường tượng đến dáng vẻ của đứa con mình sau này hệ thống thông báo, Lục Mang sinh hạ hậu duệ thành công. Thưởng Thiên Dương chi tủy. Tiêu Lệ ở lại Thiên Xà Phủ 3 ngày. Ngày đầu tiên, chàng ở bên chăm sóc Lục Mang. Sang ngày thứ 2, thứ 3, cơ thể nàng đã hoàn toàn hồi phục. Nỗi nhớ mong dồn nén bấy lâu không chỉ thể hiện ở nỗi tương tư, mà còn ở khát vọng thể xác. Tiêu Lệ cùng nàng có một cuộc giao lưu sâu sắc, bù đắp nỗi trống vắng trong lòng nàng. Đến ngày thứ 4, theo kế hoạch, trong ánh mắt lưu luyến của Lục Mang, Tiêu Lệ mang theo Medusa rời Thiên Xà Phủ, trở về Trung Châu. Đã hơn một tháng trôi qua, Tiêu Lệ lại trở về Thiên Bắc Thành. Hàn Nguyệt và các nàng thấy chàng về, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Tiêu Lệ, chàng về rồi. Trong thời gian ta đi vắng, có chuyện gì xảy ra không? Hàn Nguyệt lắc đầu, không có, mọi thứ đều rất bình yên. À, có điều, một thời gian trước, người của phần Viêm Cốc có đến tìm chàng một lần. Chúng ta nói chàng đang bế quan nên tạm thời không tiện gặp. Tiêu Lệ nhíu mày, phần Viêm Cốc. Họ tìm ta làm gì, có nói là vì chuyện gì không? Họ không nói cụ thể, chỉ bảo nếu chàng không rảnh, họ sẽ quay lại lần sau. Tiêu Lệ cũng lười bận tâm, dù sao cũng là họ tìm chàng, có việc thì tự khắc sẽ đến. Chàng lại hỏi, Phong Lôi Các thì sao? Họ có động tĩnh gì không? Ở Trung Châu hiện tại, Tiêu Lệ chỉ lo lắng hai thế lực, Hồn Điện và Phong Lôi Các. Hồn Điện thì đã lâu không có tin tức, còn Phong Lôi Các, sau khi chàng giết bắt các chủ của họ, ân oán vẫn còn đó. Việc họ im hơi lặng tiếng khiến chàng có chút bất ngờ. À phải rồi, Tiên Nhi đâu? Tiêu Lệ lúc này mới nhận ra chỉ có Thanh Lân, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, thiếu mất Tiểu Y Tiên. À, Tiên Nhi tỷ tỷ mấy hôm trước ra ngoài, nói là muốn đi tìm ít dược liệu để bào chế độc dược. Các nàng để nàng ấy đi một mình sao? Tiêu Lệ có chút trách móc. Tu vi của Tiên Nhi tỷ tỷ là mạnh nhất trong chúng ta mà. Hàn Nguyệt lý nhí. Dù tu vi nàng ấy mạnh, nhưng bây giờ đang mang thai, hành động bất tiện, nếu thật sự giao đấu sẽ rất bất lợi. Lỡ nàng ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Ngữ khí của chàng có chút nghiêm khắc, khiến mấy nàng sững người. Thấy họ sợ hãi, Tiêu Lệ cũng dịu giọng lại, thôi được rồi, có biết nàng ấy đi đâu không? Tỷ tỷ nói là đến Thiên Diệp Thành gần đây. Thiên Diệp Thành, được, ta đi tìm nàng ấy. Các nàng không cần đi theo, Medusa đi cùng ta là được rồi. Tiêu Lệ dặn dò rồi lập tức cùng Medusa bay về hướng Thiên Diệp Thành. Tại Thiên Diệp Thành, một chuyện không vui đang xảy ra. Giữa thành, một đám đệ tử Băng Hà Cốc mặc đồ trắng đang bao vây hai nữ tử. Một trong hai người, bụng dưới đã hơi nhô lên, chính là Tiểu Y Tiên. Y Tiên tỷ tỷ, không xong rồi, chúng ta bị bao vây. Cô gái bên cạnh nắm chặt tay Tiểu Y Tiên. Một gã đàn ông mặt lạnh như tiền, khí tức hùng hậu của Lục Tinh Đấu Tông tỏa ra, bước tới nói, bỏ cuộc đi, ngoan ngoãn theo chúng ta về, có thể đỡ phải chịu đau khổ da thịt. Băng Nguyên, ta là người của Diệp gia, một trong năm đại gia tộc ở Đan Vực, lẽ nào Băng Hà Cốc các ngươi muốn đối địch với Diệp gia chúng ta sao? Diệp Hân Lam lạnh lùng quát. Băng Nguyên cười khẩy, Đan Vực Diệp gia tiếc là ở đây không phải Đan Vực, thế lực của các ngươi không vươn tới đây được. Hơn nữa, Diệp gia các ngươi bây giờ còn khó giữ mình, lấy gì để đối đầu với Băng Hà Cốc chúng ta? Diệp Hân Lam không thể phản bác. Nếu các ngươi không chịu khuất phục, vậy đừng trách ta không khách khí. Băng Nguyên ngưng tụ hàn khí trong lòng bàn tay, một chưởng đánh về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cũng không lùi bước, ngưng tụ độc khí màu tro tàn, tung chưởng đáp trả. Oanh! Khí lãng cường đại lập tức hất văng những người xung quanh. Tu vi của Băng Nguyên dù sao cũng cao hơn Tiểu Y Tiên, một chưởng này đã ép nàng lùi lại mấy bước. Nhưng Băng Nguyên cũng không khá hơn, độc khí đã theo lòng bàn tay chui vào cánh tay hắn. Quả nhiên là ách nan độc thể thật hung hãn. Nhìn cánh tay đã chuyển sang màu đen, Băng Nguyên lập tức dùng hàng băng đấu khí đóng băng độc khí, rồi lại một lần nữa phát động tấn công. Hàng khí cực hạn thậm chí còn đóng băng cả không gian xung quanh. Không ổn ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Tiểu Y Tiên, vung tay một cái. Thế công băng sơn của Băng Nguyên lập tức bị hóa giải, tan thành từng mảnh. Hắn cảm giác như bị một ngọn núi lớn đâm sầm vào ngực, bay ngược ra sau, phun ra một ngụm máu tươi. Người của ta, cũng là ngươi có thể động vào sao? Tiêu Lệ thần sắc lạnh như băng, trong mắt ẩn chứa sát ý, Tiêu Lệ. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn chàng. Chàng về lúc nào vậy? Vừa về hôm nay thôi. Nàng cũng thật là, sao lại chạy ra ngoài một mình? Tiêu Lệ có vài phần trách cứ. Tiểu Y Tiên tinh nghịch lè lưỡi. Tiêu Lệ hết cách, đành chuyển sự chú ý sang Băng Nguyên, bây giờ, nên tính sổ cho rõ ràng đây. Dám động đến nữ nhân của ta, các ngươi chán sống rồi phải không? Lời vừa dứt, uy áp vô hình lập tức đè nặng lên tất cả đệ tử Băng Hà Cốc, khiến chúng không ngẩng đầu lên nổi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Ngươi không thể giết ta là trưởng lão Băng Hà Cốc. Băng Nguyên run rẩy toàn thân, cảm nhận được sát ý ngút trời từ Tiêu Lệ. Ngươi nói không thể giết thì ta không giết, vậy chẳng phải ta mất mặt lắm sao? Tiêu Lệ bước tới, một chân dẫm lên người Băng Nguyên. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, kẻ nào muốn giết trưởng lão Băng Hà Cốc của ta? Người tới tiếng như sấm rền. Chỉ thấy một người đàn ông tóc trắng như tuyết bước đến, khí tức uy vũ bá đạo. Người tới, chính là cốc chủ Băng Hà Cốc Băng Tôn Giả. Tiểu tử, chính là ngươi muốn giết trưởng lão Băng Hà Cốc của ta. Băng Tôn Giả mang theo một thân hàn khí giáng xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiêu Lệ, khí tức kinh khủng của cường giả đấu tôn lập tức bao trùm cả thành phố. Tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, cũng không tệ, miễn cưỡng xem như có chút thực lực. Tiêu Lệ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với khí thế của Băng Tôn Giả. Lời này lọt vào tai Băng Tôn Giả lại mang một hương vị khác. Miễn cưỡng có chút thực lực. Miễn cưỡng là có ý gì? Cả Trung Châu này, chưa từng có ai xem thường lão như vậy. Tiểu tử, tuổi trẻ ngông cuồng là chuyện tốt, nhưng Trung Châu là nơi ngọa hổ tàng long, núi cao còn có núi cao hơn, quá tự phụ sẽ dễ chết yểu. Băng Tôn Giả lạnh lùng nói. Núi cao còn có núi cao hơn, nói hay lắm, và ta, chính là ngọn núi cao nhất đó. Tiêu Lệ đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế không hề thua kém Băng Tôn Giả, lập tức áp đảo lại tình thế. Bốn thanh trường thương năng lượng sắc lẹm hiện ra sau lưng chàng, chỉ thẳng vào Băng Tôn Giả. Lão cũng không chịu yếu thế, vung tay, vô số mũi băng trùy màu xám xuất hiện sau lưng. Đại chiến sắp sửa nổ ra. Đúng lúc này, không gian phía trên Thiên Diệp Thành đột nhiên vặn vẹo dữ dội, một khe nứt không gian xuất hiện. Ngay sau đó, từng bóng người từ trong đó bay ra. Một luồng uy áp kinh khủng không thể tả lập tức bao phủ cả thành phố, khiến đám người Băng Hà Cốc như bị ngàn cân đè nặng, không thể động đậy. Ngay cả Băng Tôn Giả cũng khó có thể nhúc nhích. Khí tức thật đáng sợ, lão kinh hãi ngẩng đầu. Trên trời, hai lão giả khí tức thâm sâu khó lường đứng hai bên, sau lưng mỗi người là bốn đệ tử. Ở chính giữa, một bóng hình xinh đẹp áo xanh như tiên nữ giáng trần, chậm rãi bước đến. Nàng vô cùng mỹ lệ, bộ trang phục thanh nhã tôn lên khí chất thoát tục như thanh liên, lại toát ra một vẻ cao quý vô hình, phản phất như chúa tể của đất trời. Huân Nhi. Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến bầu không khí trở nên vi diệu. Băng Hà Cốc gần đây lá gan cũng lớn thật, bây giờ rời đi, ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Huân Nhi nhìn Băng Tôn Giả và đám người, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần lạnh nhạt vô tình. Vị tiểu thư này khẩu khí thật lớn, không biết là người của thế lực nào. Băng Tôn Giả không nhìn ra thân phận của Huân Nhi, nhưng mơ hồ cảm giác được nàng không đơn giản. Ngươi còn chưa có tư cách biết thân phận tiểu thư nhà ta, nếu không muốn đi, lão phu cũng không ngại tự tay tiễn ngươi một đoạn. Một trong hai lão giả bên cạnh Huân Nhi bước lên, lạnh nhạt nói. Hai lão giả này khí tức không hề kém Băng Tôn Giả. Nếu thật sự giao đấu, Băng Tôn Giả không có nhiều phần thắng, huống hồ còn có Tiêu Lệ ở đây. Dù thề muốn ách nan độc thể, nhưng sau khi cân nhắc, Băng Tôn Giả cuối cùng vẫn quyết định tạm thời rút lui. Đi. Lão vung tay áo, dẫn theo đám đệ tử Băng Hà Cốc rời đi. Gã này cũng thức thời đấy. Tiêu Lệ còn tưởng Băng Tôn Giả sẽ tiếp tục cứng đầu, để chàng có cớ diệt trừ luôn. Nguy cơ ở Thiên Diệp Thành được giải trừ. Tiêu Lệ ca ca. Huân Nhi đi tới trước mặt Tiêu Lệ, cười ngọt ngào. Huân Nhi, nàng đến rồi. Tiêu Lệ đưa tay xoa đầu nàng. Cảm giác quen thuộc này khiến gương mặt nàng ửng hồng. Ta vừa hoàn thành bế quan, có thể ra ngoài đi dạo một chút, nên đến tìm Tiêu Lệ ca ca. Trước mặt nhiều người, nàng không dám có hành động quá mức thân mật. Lâu rồi không gặp, Huân Nhi nhà chúng ta lại đẹp lên rồi. Tiêu Lệ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, không khỏi rung động. Ai là Huân Nhi nhà huynh chứ? Huân Nhi khẽ hờn dỗi, nhưng khóe miệng lại không giấu được niềm vui. Đã phiền phức được giải quyết, vậy Huân Nhi cùng ta về Thiên Bắc Thành nhé. Tiêu Lệ nói. Vâng, ta nghe lời Tiêu Lệ ca ca. Lúc này, Tiểu Y Tiên và Diệp Hân Lam cũng đến. À phải rồi Tiên Nhi, nàng đây là. Tiêu Lệ nhìn Diệp Hân Lam, có chút xa lạ. Đây là Hân Lam, người của Diệp gia ở Đan Vực, cũng là học viên của Già Nam Học Viện, ta và nàng ấy quen nhau ở đó. Học viên Hân Lam, ra mắt Tiêu trưởng lão. Diệp Hân Lam lễ phép chào. À, ra là học viên của Già Nam Học Viện. Vốn là ta tình cờ gặp Hân Lam, sau đó đến đây dạo một vòng, không ngờ lại gặp người của Băng Hà Cốc đến gây sự. Bây giờ không sao là tốt rồi, lần sau nàng đừng đi ra ngoài một mình nữa. Tiêu Lệ lại trách cứ. Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, về trước đã. Tiêu Lệ ra lệnh, cả nhóm người liền đông đảo bay về Thiên Bắc Thành. Huân Nhi cũng theo Tiêu Lệ về đó. Khi thấy Huân Nhi, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết đều có một cảm giác khó tả. Dù không biết nàng là ai, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã biết quan hệ giữa nàng và Tiêu Lệ chắc chắn không tầm thường. Giới thiệu một chút, đây là Huân Nhi. Tiêu Lệ nói. Huân Nhi, đây là Thanh Lân, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết. Mấy người họ lần đầu gặp mặt, may là không khí cũng không có gì ngượng ngùng. Huân Nhi sớm đã biết bên cạnh Tiêu Lệ có không ít nữ nhân. Dù không ở bên chàng, nàng vẫn luôn cho người dò la tin tức. Nói không ghen thì chắc chắn là không thể, nhưng nàng cũng biết không thể thay đổi được gì, nên chỉ có thể thuyết phục bản thân chấp nhận. Tiêu Lệ và các nàng bây giờ đã không còn ở nhà họ Hàn, mà đã mua một trang viên khác ở Thiên Bắc Thành. Tiêu Lệ tự mình thu dọn một căn phòng cho Huân Nhi. Huân Nhi, mấy ngày này nàng cứ ở đây nhé. Chàng nhìn nàng, dịu dàng nói. Huân Nhi gật đầu, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn chàng. Cuối cùng, nàng không kìm được nữa, lao vào lòng Tiêu Lệ. Tiêu Lệ ca ca, Huân Nhi nhớ huynh lắm. Hết chương 134. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.